Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Đấu Khí Đại Lục, Trung Châu, bên trong tiêu giới của Tiêu gia. Tiêu Thiên Sách vừa thức đêm đọc xong cuốn tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, bỗng thấy mắt tối sầm lại rồi ngã lăn ra đất. Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã trở thành một người huynh đệ trong dòng họ của Tiêu Huyền, tên cũng là Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách này vốn là thiên tài thứ hai của Tiêu tộc, sở hữu huyết mạch chi lực tuyệt phẩm, thực lực đạt tới ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, từng là một trong năm cường giả hàng đầu của tiêu giới. Trăm năm trước, trong lúc thăm dò một bí cảnh, hắn may mắn có được hư vô thôn viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bảng. Nhưng niềm vui chưa tày gang, hắn đã bị Hồn Thiên Đế, cường giả đệ nhất của hồn tộc, đánh lén. Hắn không chỉ bị cướp mất hư vô thôn viêm mà còn rơi vào hôn mê suốt cả trăm năm. Xuyên không chuyện thường như cơm bữa, không ngờ năm nay lại đến lượt mình. Thật không ngờ sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, mình lại có may mắn trở thành một phần của nó, đúng là thế sự vô thường. Tiêu Thiên Sách mở mắt, lập tức ngồi dậy. Chỉ một động tác đơn giản mà toàn thân hắn đã vang lên những tiếng răng rắc. A, Thiên Sách lão tổ tỉnh rồi. Lão tổ tỉnh rồi. Ngay khi Tiêu Thiên Sách còn đang say sưa với sức mạnh cường đại của cơ thể này, một thiếu niên chừng mười mấy tuổi bưng chậu nước đi tới. Thấy Tiêu Thiên Sách đã tỉnh, cậu ta vui mừng không xiết, đánh rơi cả chậu nước trong tay. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được vô số khí tức cường đại đang đến gần. Có người mạnh hơn hắn, có người yếu hơn, nhưng không ngoại lệ, người có thực lực thấp nhất cũng là đấu tôn đỉnh phong. Điều đó đủ cho thấy thực lực của Tiêu tộc lúc bấy giờ mạnh hơn các viễn cổ bát tộc khác không ít. Thiên Sách, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Một lão giả có thực lực khoảng tam tinh đấu thánh vội vã bước đến bên giường, giọng nói đầy khẩn trương. Nhị thúc. Thiên Sách, tốt quá rồi, hôn mê trăm năm, cuối cùng con cũng tỉnh lại, thật đáng mừng. Thật đáng mừng a, đúng vậy, Thiên Sách tỉnh lại, thực lực của tộc ta chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Nhìn nụ cười trên mặt các tộc nhân, trái tim Tiêu Thiên Sách tức thì được bao bọc bởi tình thân ấm áp. Thiên Sách. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách định nói gì đó, một nam tử trung niên với dung mạo anh tuấn, toàn thân toát ra khí tức bá đạo bỗng nhiên xuất hiện. Huyền ca. Người vừa đến chính là cường giả đệ nhất Tiêu tộc, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thiên tài bất thế của Tiêu tộc, tộc trưởng Tiêu gia, cũng là cao thủ số một đấu khí đại lục hiện nay, Tiêu Huyền. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Hôn mê trăm năm, Thiên Sách đệ không những thương thế đã lành mà tu vi còn có chút tiến bộ, thật sự đáng mừng a, Tiêu Huyền cười lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Không bằng Huyền ca được. Năm đó đệ bị Hồn Thiên Đế đánh lén trọng thương, hôn mê đến nay, thực lực đã không còn bì được với huynh nữa rồi. Tiêu Thiên Sách cười khổ. Trước khi hắn hôn mê, Tiêu Huyền, Tiêu Thần và Tiêu Thiên Sách được mệnh danh là Tiêu tộc Tam Kiệt. Thực lực của họ không chỉ vượt xa thế hệ cùng lứa mà ngay cả một số tộc lão cũng không có cửa thắng. Trong đó, Tiêu Huyền luôn dẫn đầu về tốc độ tu luyện. Tiêu Thần lại nổi bật về sức mạnh, là một kẻ cuồng chiến đấu thực thụ, dù đã đạt đến đấu thánh vẫn thích đi khắp nơi khiêu chiến. Còn Tiêu Thiên Sách, nổi tiếng với trí tuệ, là bộ não của cả ba. Chỉ tiếc, trăm năm trôi qua, Tiêu Huyền đã đạt đến đấu thánh đỉnh phong, Tiêu Thần thì mất tích khi thăm dò bí cảnh, còn Tiêu Thiên Sách hôn mê trăm năm, đã bị không ít tộc nhân lãng quên. Đệ không sao là tốt rồi. Trước đây đệ bị đánh lén trọng thương đã truyền tin cho ta. Khi ta ngửi được tin tức chạy tới, đệ đã hôn mê bất tỉnh, ta chỉ có thể dựa vào dư âm trận chiến mà đoán có bóng dáng của Hồn Thiên Đế. Sau đó ta đưa đệ về tộc rồi đến hồn giới đòi lại công đạo, chỉ tiếc là không đủ chứng cứ, ta cũng không thể làm gì quá đáng. Tiêu Huyền trầm giọng nói. Cảm nhận được khí tức bất ổn của huynh ấy, Tiêu Thiên Sách sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, Huyền ca không cần lo lắng, bây giờ đệ đã hồi phục. Cũng nên tự mình đi tìm Hồn Thiên Đế tính sổ. Chỉ tiếc là hư vô thôn viêm mà đệ có được từ bí cảnh còn chưa kịp luyện hóa đã bị hắn cướp đi. Cái gì? Hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Bao năm qua họ vẫn luôn thắc mắc tại sao Hồn Thiên Đế lại đánh lén Tiêu Thiên Sách, không ngờ lại vì dị hỏa xếp hạng thứ hai, hư vô thôn viêm. Đáng giận, lại là hư vô thôn viêm. Là cường giả đấu thánh và là người của Tiêu tộc, một trong viễn cổ bát tộc. Bọn họ biết nhiều điều hơn người thường. Đó chính là hư vô thôn viêm A, tuy xếp thứ hai trên bảng dị hỏa, nhưng chẳng ai biết dị hỏa đứng đầu là gì. Nói cách khác, Tiêu tộc bọn họ đã bỏ lỡ một cơ duyên cực lớn. Hư vô thôn viêm sinh ra từ hư vô, không hình không dạng, là một loại tồn tại vô cùng kỳ dị, được mệnh danh là vật có thể nuốt cả trời đất, sở hữu năng lực thôn phệ vạn vật. Giữa thiên địa, chỉ có số ít thứ có thể chống lại năng lực thôn phệ đó. Nếu có thể mang hư vô thôn viêm về, thực lực của Tiêu tộc sẽ hoàn toàn vượt trội so với bảy viễn cổ tộc còn lại. Ngay cả Tiêu Huyền, cường giả đệ nhất đấu khí đại lục lúc này, cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chết tiệt, Hồn Thiên Đế chết tiệt, xem ra lần trước dạy dỗ hắn vẫn chưa đủ. Tiêu Huyền tức giận không kìm được, lửa giận trong mắt sôi trào, dường như cả đất trời cũng phải rung chuyển theo. Đúng vậy, đó là hư vô thôn viêm a, Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Trong ký ức, hắn biết nguyên thân đã vô cùng hối hận. Nếu năm đó có thể mang hư vô thôn viêm về luyện hóa, e rằng hắn đã có thể vượt qua Tiêu Huyền trong nháy mắt, trở thành người mạnh nhất tiêu tộc. Thấy hắn chìm vào suy tư, Tiêu Huyền lo lắng thân thể hắn lại xảy ra vấn đề, bèn cười nói, không sao, tuy hư vô thôn viêm xếp thứ hai trên bảng dị hỏa nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Nếu đệ thích dị hỏa, ta sẽ đích thân đi tìm những loại khác cho đệ. Không cần đâu Huyền ca. Hôn mê trăm năm, ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ chính là lúc phải phấn đấu vươn lên. Dị hỏa tuy tốt, nhưng trừ những loại xếp hạng từ thứ năm trở lên, còn lại đối với ta đã không còn sức hấp dẫn lớn nữa. Tiêu Thiên Sách khoát tay từ chối. Đúng vậy, dị hỏa tuy là kỳ vật trời đất, nhưng với một mũ tinh đấu thánh như hắn, chỉ có những dị hỏa xếp hạng từ thứ năm trở lên mới có tác dụng. Hạng 2 là hư vô thôn viêm. Hạng 3 là tịnh liên yêu hỏa. Hạng 4 là kim đế phần thiên viêm. Hạng 5 là sinh linh chi diễm. Hiện tại, trong 4 loại dị hỏa này, hư vô thôn viêm đang ở hồn tộc, tịnh liên yêu hỏa thì ở trong một bí cảnh, kim đế phần thiên viêm thuộc về cổ tộc, còn sinh linh chi diễm dường như nằm trong tay một hậu bối tên thần nông, cũng đã là vật có chủ. Cũng được, vậy đệ nghỉ ngơi đi. Vừa mới tỉnh lại, chắc đệ cũng cần chút thời gian một mình. Đợi khi nào khỏe hẳn, hãy đến tìm ta. Ta có một ý tưởng, nếu thành công, tiêu tộc chúng ta nhất định sẽ tái hiện được vinh quang của tiên tổ. Tiêu Huyền vỗ vai Tiêu Thiên Sách, vẻ mặt trịnh trọng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng cả kinh, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Hắn gật đầu rồi từ biệt các tộc nhân. Đợi tất cả mọi người rời đi, Tiêu Thiên Sách mới không kìm được mà thở dài, xem ra lúc này, Tiêu Huyền đã nảy sinh ý định tập trung toàn bộ huyết mạch đấu đế trong tộc vào người mình để đột phá cảnh giới đấu đế rồi. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng. Vốn nghĩ đến đấu khí đại lục lại có thực lực mạnh như vậy, hắn có thể nhàn nhã sống hết cuộc đời này, không ngờ vừa đến đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Tuy nhiên, đã biết trước kịch bản, ta tuyệt đối không thể để Tiêu Huyền làm cạn kiệt huyết mạch đấu đế của tộc nhân tiêu tộc. Thứ này tuy là hưởng phúc từ công lao của tổ tiên, nhưng cũng là mấu chốt để duy trì sự huy hoàng của tiêu tộc. Trong tiêu giới, tại Thiên Sách Phủ. Thiên Sách Phủ là cái tên Tiêu Thiên Sách tự đặt cho cung điện của mình. Thực ra, nói là cung điện không bằng nói là một tòa tháp cao 100 mét, gồm 9 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 9 lần lượt được dùng để tiếp khách, uống trà, đánh cờ, ngắm cảnh, ngủ, đọc sách, cất giữ bảo vật, luyện công và luyện đan. Mỗi tầng rộng khoảng hơn 1000 mét vuông, được hắn dùng đấu thánh chi lực gia cố nên vô cùng kiên cố. Trước đây khi hắn hôn mê, Thiên Sách Phủ bị phong ấn, mãi đến khi hắn tỉnh lại cấm chế mới được mở ra. Đi từ tầng 1 lên đến tầng 9, Tiêu Thiên Sách lòng đầy cảm khái. Hắn nhớ trong nguyên tác, công pháp cao cấp nhất của Tiêu gia ở Ô Thản Thành chỉ là huyền giai, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là đại đấu sư, một cấp bậc mà bây giờ hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát cả vạn người thành tro bụi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách lại không kìm được cảm thán, rồng sa nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mèo con đắc chí còn hơn hổ, phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà. Một đế tộc viễn cổ đường đường lại sa sút đến mức phải dời nhà đến Ô Thản Thành, tranh giành miếng ăn với mấy gia tộc nhỏ bé, thật là bi ai. Chẳng trách người ta thường nói, đừng khinh thường kẻ yếu, tương lai chưa biết ai sẽ huy hoàng. Than thở một câu, hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn tiêu giới tràn đầy sức sống rồi khẽ thở dài, nếu đã đến thế giới này, vậy thì để tiêu tộc ta mãi mãi đứng trên đỉnh đấu khí đại lục. Một đấu khí đại lục sóng gió hùng vĩ, thăng trầm như thế này, nếu thiếu đi Tiêu Thiên Sách ta, há chẳng phải quá mức nhàm chán sao? Giờ khắc này, Tiêu Thiên Sách đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã xuyên không. Không chỉ vậy, trong khí chất vốn nho nhã của hắn còn bắt đầu xuất hiện một luồng bá đạo ngạo nghễ thiên hạ. Một thân bạch y ngạo thế gian, chẳng kính thần tiên chẳng cúi đầu. Vạn người cản lối giết vạn người, thần Phật chắn đường diệt thần Phật. Sau khi hạ quyết tâm, Tiêu Thiên Sách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tăng cường thực lực. Dù hắn có được ký ức của nguyên thân, bao gồm cả thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng linh hồn hắn dù sao cũng là của một người hiện đại. Rất nhiều thứ không phải cứ có là dùng được. Nghĩ vậy, hắn liền phong bế tu vi của mình, chuẩn bị rèn luyện lại từ cấp đấu giả, để có thể hoàn toàn làm chủ mọi sức mạnh của cơ thể này. Nói là làm, hắn lập tức xuống lầu, tu luyện lại toàn bộ đấu kỹ và công pháp trong thư phòng. Dù không biết làm vậy có giúp hắn hoàn toàn nắm giữ thực lực hiện có hay không, nhưng hắn tin rằng, không tích tiểu lưu, sao thành giang hải. Đấu kỹ chia làm 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi cấp lại có 3 bậc thấp, trung và cao. Trong đó, thiên giai đấu kỹ là mạnh nhất, có thể câu thông thiên địa chi lực, hội tụ linh lực trời đất, một khi thi triển thì uy lực vô cùng. Chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể miễn cưỡng thi triển thiên giai đấu kỹ. Nguyên nhân là vì thiên giai đấu kỹ tiêu hao đấu khí quá lớn, cảnh giới đấu tông không đủ để chống đỡ. Địa giai đấu kỹ uy lực kém hơn thiên giai một chút nhưng cũng không thể xem thường. Trong nguyên tắc, những địa giai đấu kỹ lợi hại như đế ấn quyết, ngũ luân ly hỏa pháp, một khi thi triển toàn lực, uy lực không hề thua kém thiên giai đấu kỹ. Còn huyền giai và hoàng giai đấu kỹ thì dành cho những người dưới cấp đấu tông sử dụng. Và điều Tiêu Thiên Sách muốn làm chính là phong bế tu vi, tu luyện lại đấu kỹ, từ hoàng giai, đến huyền giai, rồi đến địa giai, và cuối cùng là thiên giai. Tu luyện không có khái niệm thời gian, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, Tiêu Thiên Sách ngày đêm tu luyện đấu kỹ, đã tu luyện lại toàn bộ đấu kỹ trong tàng thư các đến mức tùy tâm sở dục. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách vừa tu luyện xong, thở ra một luồng trọc khí thì nghe thấy giọng nói của Tiêu Huyền vang lên trong không khí. Thiên Sách, đến chỗ ta một chuyến. Nghe vậy, hắn thay bộ quần áo luyện công, tắm rửa sạch sẽ, chải lại mái tóc dài gọn gàng, đeo lên một miếng ngọc bội màu xanh đậm, trông như một vị tiên nhân giáng trần. Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải khen một câu, người tự ngọc trên đồng, công tử thế vô song. Nhìn mình trong gương, Tiêu Thiên Sách không thể không thừa nhận, dung mạo này của mình quả thực rất xuất chúng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất. Một lúc sau, tại nơi ở của Tiêu Huyền. Huyền ca. Đến rồi à, Thiên Sách, ngồi đi. Sau khi chào hỏi, Tiêu Huyền tự mình rót cho hắn một tách trà. Vừa vào miệng, vị trà hơi đắng, sau lại ngọt. Trà này cũng bình thường. Tiêu Thiên Sách bình phẩm một câu. Nghe vậy, Tiêu Huyền dở khóc dở cười, mắng yêu, tiểu tử nhà ngươi, vẫn kén chọn như vậy. Thứ đưa vào miệng, đương nhiên phải hợp ý mới được, không thể để mình chịu thiệt. Tiêu Thiên Sách không hề để tâm, lại uống thêm một ngụm. Tiêu Huyền lắc đầu. Hắn vốn không thích những thứ này, chẳng qua hôm nay mời Tiêu Thiên Sách đến, biết tính hắn như vậy nên mới cố ý cho người chuẩn bị trà lá. Nghe nói 3 năm nay ngươi vẫn luôn ở trong Thiên Sách phủ luyện công. Tiêu Huyền nghiêm túc hỏi, đồng thời dò xét thực lực trên người Tiêu Thiên Sách. Đúng vậy, hôn mê trăm năm, xương cốt sắp rỉ sét hết cả rồi, dù sao cũng phải hoạt động một chút. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Nhưng ta cảm thấy tu vi của ngươi dường như không có chút tiến bộ nào. Bình thường thôi, 3 năm nay ta chỉ tu luyện lại toàn bộ đấu kỹ trong tàng thư các của mình, nên thực lực không tăng cũng phải. Tiêu Thiên Sách cười gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Huyền hơi kinh ngạc, rồi khen ngợi, thiên phú của ngươi trong cả tiêu tộc cũng chỉ kém ta một chút, lại còn mang huyết mạch tuyệt phẩm. Nếu trước đây ngươi chịu khó như bây giờ, e rằng dù hồn thiên đế có đánh lén, ngươi cũng không đến nỗi không có sức phản kháng. Bây giờ sau trăm năm hôn mê, ngươi tỉnh lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thật hiếm thấy, xem ra đã có tiến bộ. Thấy Tiêu Huyền chỉ nói những lời khách sáo, Tiêu Thiên Sách khẽ cười, Huyền ca, giữa huynh đệ chúng ta không cần phải vòng vo tam quốc. Có gì cứ nói thẳng, nếu được, ta nhất định sẽ ủng hộ huynh. Đương nhiên, nếu ta cảm thấy không ổn, Huyền ca cũng đừng trách ta không ủng hộ. Nghe hắn nói thẳng vào vấn đề không chút che giấu, Tiêu Huyền cũng cười ha hả một tiếng, rồi hồi tưởng, đúng rồi, năm đó ngươi cũng có tính tình như vậy, làm gì cũng rất có chủ kiến. Đã thế, ta cũng không giấu nữa, ngươi là người thông minh nhất trong tiêu tộc Tam Kiệt chúng ta. Hôm nay tìm ngươi đến là muốn nghe ý kiến của ngươi. Tiêu Thiên Sách trong lòng thầm hô, đến rồi. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn về phía Tiêu Huyền, là một tư thế mời. Thế vậy, Tiêu Huyền nói thẳng, là tộc trưởng tiêu tộc, ta không lúc nào không lo lắng cho tương lai của tộc nhân. Hiện tại 8 đế tộc liên minh với nhau, vừa kiềm chế, vừa uy hiếp lẫn nhau. Ta sợ thời gian trôi đi, thực lực của tộc ta trong tương lai sẽ ngày càng suy yếu. Mấy trăm năm qua, tộc ta chỉ có ngươi và ta là thức tỉnh được huyết mạch chi lực tuyệt phẩm. Trong trăm năm gần đây, huyết mạch chi lực cao nhất của tộc nhân cũng chỉ đạt bát phẩm, tuy không tệ, đủ để họ tu luyện đến cấp đấu tôn. Nhưng cả ngươi và ta đều biết, dưới đấu thánh, đều là dung dế. Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, tộc ta sẽ không còn cường giả đấu thánh nào sinh ra nữa, đến lúc đó, e rằng chỉ có thể trở thành tù nhân của các tộc khác. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách biết trong lòng Tiêu Huyền đã có chủ ý, bèn trầm giọng hỏi, vậy ý của Huyền ca là gì? Ta muốn tập trung toàn bộ huyết mạch chi lực của tộc nhân vào người ta, để ta đột phá cảnh giới đấu đế. Nếu ta thành công, tất cả tộc nhân trong tộc đều sẽ một lần nữa xảy ra hiện tượng huyết mạch phản tổ. Đến lúc đó đừng nói là huyết mạch cửu phẩm hiếm hoi hiện nay, ngay cả huyết mạch tuyệt phẩm cũng có thể tăng thêm hàng trăm, hàng ngàn người. Tiêu Huyền trầm giọng nói. Trong mắt hắn lộ ra một thứ gọi là cuồng nhiệt, dường như đã quyết tâm phải làm thành chuyện này. Tại tiêu giới, trong nơi ở của Tiêu Huyền. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách không khỏi trầm mặt. Thú thật, Khí phách ngút trời của Tiêu Huyền đã khiến hắn chấn động sâu sắc. Thử nghĩ mà xem, cái quyết đoán phá đi rồi mới lập lại, không phá thì không xây được này, không phải ai cũng có. Ít nhất trên toàn cõi đấu khí đại lục, người đàn ông trước mắt này là người đầu tiên. Dù sau này Hồn Thiên Đế cũng huyết tế hồn tộc, nhưng đó là dựa vào việc lấy Trung Châu làm đỉnh, sinh linh làm vật liệu, thiên địa làm lửa, nhục thân làm đan, luyện hóa đế phẩm sồ đan thành đế đan thành phẩm, mới có dũng khí đột phá cảnh giới đấu đế. Nếu Hồn Thiên Đế được xem là một đời kiêu hùng, thì người đàn ông trước mắt này chính là sự kết hợp giữa anh hùng và kiêu hùng. Huyền ca, huynh nghĩ ra phương pháp này như thế nào? Tiêu Thiên Sách mắt lộ vẻ kinh ngạc, trầm giọng hỏi. 50 năm trước, kể từ khi tu vi của ta đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong rồi không có chút tiến bộ nào nữa, ta liền cảm thấy muốn trở thành đấu đế, nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Mà huyết mạch chi lực chính là do tiên tổ Tiêu tộc trở thành đấu đế, nên trong cơ thể con cháu đời sau tự động ẩn chứa huyết mạch đấu đế. Vì vậy, ta cảm thấy có cơ hội thành công. Tiêu Huyền trầm mặc một lúc rồi thở dài nói. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Tiêu Thiên Sách hỏi lại, hắn muốn biết Tiêu Huyền là nhất thời nóng đầu hay thật sự có nắm chắc thành công. Chưa tới một thành. Tiêu Huyền thở dài một hơi. Hắn biết người đàn ông trước mắt này tâm tư tỉ mỉ, tư duy nhạy bén, trí tuệ có thể nói là độc nhất vô nhị trong Tiêu tộc, nếu nói dối chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thay vì vậy, chi bằng thẳng thắn nói thật. Nhận được câu trả lời này, Tiêu Thiên Sách thất vọng. Tiêu Huyền tuy không hẳn là nóng đầu, nhưng cũng chẳng khác gì một canh bạc. Ta không đồng ý, vì sao? Tiêu Huyền kinh ngạc, hắn tưởng Tiêu Thiên Sách sẽ ủng hộ mình. Huyền ca, huynh có biết hậu quả của việc này không? Nếu huynh thành công, Tiêu tộc quả thật có thể tái sinh, trở thành gia tộc mạnh nhất trên toàn đấu khí đại lục. Nhưng huynh có nghĩ đến không, sau khi rút đi huyết mạch của tất cả tộc nhân, nếu cuối cùng lại thất bại, toàn bộ Tiêu tộc sẽ ra sao? Tiêu Thiên Sách lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Huyền, lạnh lùng nói. Tiêu Huyền trầm mặt, cúi đầu không nói gì. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách đang kích động, nói, ta biết, sau khi rút đi huyết mạch, tu vi của mọi người sẽ lập tức tụt dốc. Một khi ta thất bại, toàn bộ Tiêu tộc trong mắt các đế tộc khác sẽ như cừu non đợi làm thịt, không hề có sức phản kháng. Nói đến đây, Tiêu Huyền cũng đứng lên. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ánh hoàng hôn xa xăm, rồi dùng giọng khàn khàn nói tiếp, thay vì để Tiêu tộc dần dần suy tàn, chi bằng cứ điên cuồng một lần cho thật oanh liệt. Hơn nữa, ý tưởng này, ngoài nhánh tộc nhân do ngươi quản lý, các tộc nhân còn lại đều đã đồng ý. Bây giờ, ta lấy thân phận tộc trưởng Tiêu tộc hỏi ngươi, Tiêu Thiên Sách, ngươi có đồng ý rút huyết mạch chi lực của tộc nhân, tập trung vào một mình ta, để ta đột phá cảnh giới đấu đế không? Nhìn Tiêu Huyền đã quyết tâm, lại biết chắc sẽ thất bại, Tiêu Thiên Sách hiểu rằng không thể để Tiêu tộc bị hủy trong tay huynh ấy. Thế là, một thanh trường kiếm tức thì xuất hiện trong tay hắn. Tiêu Thiên Sách rút kiếm, chỉ thẳng vào Tiêu Huyền. Huyền ca, nếu huynh thật sự muốn làm vậy, Tiêu gia chúng ta nhất định sẽ vì huynh mà suy vong. Các ngươi đã hưởng thụ vinh quang ngàn năm, đã đến lúc phải vì sự lớn mạnh của gia tộc mà cống hiến sức lực của mình. Bây giờ, cơ hội chấn hưng uy danh của tộc ta đang ở ngay trước mắt. Tiêu Huyền chắp tay sau lưng, nói một cách bá đạo. Nếu thật sự như vậy, huynh biết rõ xác suất thành công đột phá đấu đế chưa đến một thành, huynh vẫn muốn cố chấp sao? Thanh trường kiếm trong tay Tiêu Thiên Sách dừng lại trước mặt Tiêu Huyền, không hề nhúc nhích. Thì đã sao? Ta là tộc trưởng Tiêu tộc, mọi việc trong tộc đều do ta quyết định. Tiêu Huyền nói một cách đầy bá khí, trong lời nói, Tiêu Thiên Sách có thể cảm nhận được sự quyết liệt của hắn. Vậy thì dắt ta trước đi, rồi dùng chút huyết mạch ít ỏi trong người ta để trợ giúp cho huynh. Tiêu Thiên Sách đột nhiên thu lại trường kiếm, nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, hoàn toàn không phòng bị, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Tiêu Huyền. Ngươi nghĩ ta không dám sao? Tiêu Huyền thấy cảnh này, trong lòng cũng đau nhói. Ha ha ha, đến đi, đã tâm ý huynh đã quyết, vậy bây giờ hãy giết ta. Chỉ cần huynh giết ta, huyết mạch của nhánh ta, tùy huynh lấy đi. Hơn nữa, huynh, Tiêu Huyền, hiện được xưng là cường giả đệ nhất đấu khí đại lục, thay vì sau này chết trong tay kẻ khác, không bằng bây giờ chết trong tay huynh, cũng xem như ta, Tiêu Thiên Sách, không uổng công đến thế gian này một chuyến. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, như điên như dại, nhắm mắt lớn tiếng nói. Đối diện, ánh mắt Tiêu Huyền trở nên sâu thẳm. Hắn nhìn Tiêu Thiên Sách khác hẳn ngày thường, sắc mặt có chút giằng xé. Khí tức trên người hắn mấy lần sôi trào, nhưng rồi lại bị hắn cưỡng ép nén xuống. Ai? Chỉ thấy Tiêu Huyền thở dài một hơi, khí tức trên người tức thì tan biến. Hắn nhìn Tiêu Thiên Sách với vẻ mặt không sợ hãi, thở dài nói, Thiên Sách a Thiên Sách, ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hễ là chuyện ngươi không đồng ý, thì dù có kề dao vào cổ cũng không thể làm ngươi thay đổi. Có lúc, ngươi là người trí tuệ nhất cả Tiêu tộc, nhưng có lúc, ngươi lại là kẻ ngu ngốc nhất. Nghe Tiêu Huyền nói vậy, Tiêu Thiên Sách biết hắn đã từ bỏ ý định ra tay với mình. Thế là hắn mỉm cười, rồi nói một cách tiêu sái, sống chết có số, giàu sang do trời. Hơn nữa, người sống một đời cũng nên có sự kiên trì của riêng mình. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không thể làm chủ, chi bằng chết đi cho xong, xuống con đường hoàng tuyền trong truyền thuyết đi một vòng, biết đâu lại là một khung cảnh khác. Nghe vậy, Tiêu Huyền thoáng thay đổi ý nghĩ. Hắn nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng hỏi, Thiên Sách, chẳng lẽ huyết mạch chi lực tuyệt phẩm đối với ngươi thật sự quan trọng đến vậy sao? Tiêu Thiên Sách ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà. Uống một ngụm xong, hắn mới cười ha hả, nói một cách sảng khoái, ha ha ha, Huyền ca, xem ra huynh vẫn chưa hiểu ta. Đối với ta, cái gọi là huyết mạch chi lực tuyệt phẩm chẳng qua là vật ngoài thân. Có nó, chỉ giúp ta tu luyện nhanh hơn một chút, không có nó, ta cũng có tự tin đứng trên đỉnh đấu khí đại lục. Tuy nhiên, Huyền ca, huynh là tộc trưởng Tiêu tộc không sai, nhưng ta, Tiêu Thiên Sách, cũng là một thành viên của Tiêu tộc. Không chỉ huynh lo lắng cho tương lai của Tiêu tộc, ta cũng hy vọng Tiêu tộc có thể ngày càng tốt hơn. Trong mắt ta, Huyền ca là người có khí phách lớn, trên người huynh có một sức hút cá nhân không gì sánh bằng, nhưng huynh thật sự không phải là một tộc trưởng đủ tư cách. Huynh muốn tập trung huyết mạch toàn tộc để đột phá đấu đế, quả thực khiến người ta bội phục. Nhưng nếu huynh thất bại, toàn bộ Tiêu tộc sẽ bị huynh kéo xuống vực sâu. Còn ta, cần phải để lại cho Tiêu tộc một đường lui, một con đường có thể sinh tồn mà không cần phải sống tạm bợ, không cần phải khúng núng. Nói một hơi dài, Tiêu Thiên Sách đã nói rõ hết những suy nghĩ trong lòng mình. Hơn nữa, nếu vừa rồi Tiêu Huyền chỉ cần nói hắn có hơn 3 thành chắc chắn thành công, có lẽ Tiêu Thiên Sách sẽ hết lòng ủng hộ, nhiều nhất là giúp Tiêu Huyền đề phòng Hồn Thiên Đế và những kẻ khác đánh lén. Nhưng chắc chắn chưa tới một thành, nghĩa là 90% khả năng thất bại. Vậy thì xin lỗi, hắn, Tiêu Thiên Sách, từ trước đến nay chưa bao giờ là người có thể giao vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ. Tiêu Huyền trầm tư một lúc, hắn đã hiểu ý của Tiêu Thiên Sách. Vậy sao? Ta hiểu rồi, Thiên Sách ngươi nói có lý. Đã vậy, 10 năm sau, ngươi hãy dẫn nhánh của ngươi rời khỏi Tiêu giới. Đến lúc đó ta sẽ thu thập toàn bộ tài nguyên của tộc mang cho ngươi. Nếu ta thành công, ngươi hãy mang tộc nhân trở về. Nếu ta thất bại, tương lai của Tiêu tộc sẽ dựa vào ngươi gánh vác. Được, Huyền ca, ta hứa với huynh. Nếu huynh thất bại, tương lai của Tiêu tộc ta sẽ gánh vác. Mặt khác, ta từng nghe một câu nói, hy vọng Huyền ca có thể nghe thử. Lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tiêu Thiên Sách nói xong, thân hình tức thì biến mất. Tại Tiêu giới, trong nơi ở của Tiêu Huyền. Lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt sao? Thiên Sách, có lẽ ngươi đúng. Nhưng mà, nếu đã mất đi ý chí tiến thủ, vậy ta cũng không còn là Tiêu Huyền nữa. Sau khi Tiêu Thiên Sách rời đi, Tiêu Huyền tự lẩm bẩm, đôi mắt sâu thẳm xa xăm lóe lên một vẻ quyết tâm không lùi bước. Nói về Tiêu Thiên Sách, sau khi trở về tầng 9 của Thiên Sách Phủ, hắn cũng rơi vào trầm tư. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi với Tiêu Huyền, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Huyền đã hạ quyết tâm, và không ai có thể thuyết phục được. Về điểm này, trong lòng Tiêu Thiên Sách thực ra đã sớm đoán được. Dù sao, nếu Tiêu Huyền thật sự là người có thể bị hắn vài câu nói đơn giản làm thay đổi ý định, vậy thì hắn đã không phải là Tiêu Huyền. Ai, người như Huyền ca, thật sự vừa có sức hút, lại vừa khiến người ta tiếc nuối. Chỉ tiếc, đấu khí đại lục đã không còn nguyên khí, dù Huyền ca có là kỳ tài ngút trời, cũng đã định trước không thể nào chạm tới cảnh giới đấu đế. Thở dài một tiếng, Tiêu Thiên Sách quyết định chuẩn bị cả hai phương án. Một là trong thời hạn Tiêu Huyền cho phép, lẳng lặng đưa nhánh của mình rời khỏi Tiêu giới trước, âm thầm phát triển thế lực riêng. Hai là xem có thể nghĩ ra cách nào khác để khuyên Tiêu Huyền hay không. Dù sao, một kết quả chắc chắn thất bại thì không đáng để thử. Nghĩ vậy, nạp giới trên tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên lóe lên, sau đó một khối tinh thể bị hắn bóp nát. Một lúc sau, không gian trên tầng 9 Thiên Sách Phủ xuất hiện dao động, ngay sau đó, một lão giả, một người trung niên và một thanh niên trông chỉ khoảng 20 tuổi bước ra từ không gian. Thiên Sách, Sách ca, Tam Thúc. Ba người vừa xuất hiện liền chào Tiêu Thiên Sách. Nhị Thúc, Thiên Minh, Thanh Nhi, mọi người đều đến rồi. Tiêu Thiên Sách nhìn ba người, mặt nở nụ cười. Lão giả chính là người đầu tiên chạy đến khi Tiêu Thiên Sách tỉnh lại, cũng là trưởng bối được chọn ra từ nhánh của Tiêu Thiên Sách, tên là Tiêu Thuần. Thực lực tam tinh đấu thánh sơ kỳ, là anh ruột của cha Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách, con gọi chúng ta đến, không biết có chuyện gì. Tiêu Thuần mở miệng hỏi. Đúng vậy, Sách ca, ta đang chuẩn bị ra ngoài đây, có chuyện gì huynh cứ phân phó. Người gọi là Sách ca này tên là Tiêu Thiên Minh, thực lực tam tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến tứ tinh đấu thánh. Hắn là con trai độc nhất của nhị thúc Tiêu Thuần. Còn người không nói gì, nhưng thần sắc vô cùng cung kính này là Tiêu Thanh, cháu trai của Tiêu Thiên Sách. Vì cha mẹ mất sớm, 7, 8 tuổi đã theo Tiêu Thiên Sách lớn lên, hiện tại thực lực đã đạt đến nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, được xem là một nhân tài mới nổi của Tiêu tộc. Thấy ba người nhìn mình, Tiêu Thiên Sách cười cười, vung tay một cái, bốn chiếc ghế lập tức xuất hiện. Sau khi ra hiệu cho ba người ngồi xuống, hắn mới lên tiếng, đúng là có chuyện khẩn cấp gọi mọi người đến. Mọi người hẳn đều biết, tộc trưởng muốn hội tụ huyết mạch toàn tộc vào một mình ngài ấy, chuẩn bị đột phá cảnh giới đấu đế, đúng không? Nghe vậy, ba người đồng thời gật đầu. Là đấu thánh của Tiêu tộc, họ tự nhiên biết chuyện này. Tuy nhiên, gia chủ của nhánh này là Tiêu Thiên Sách. Tộc có tộc quy, Tiêu Thiên Sách không gật đầu, thì đối với đề nghị của Tiêu Huyền, người trong nhánh của họ đương nhiên sẽ không tự ý quyết định đồng ý hay từ chối. Trước đây Tiêu Thiên Sách hôn mê, nhánh của họ như rắn mất đầu, tự nhiên chỉ có thể theo số đông. Bây giờ, gia chủ đã tỉnh lại, lời của tộc trưởng Tiêu Huyền tự nhiên không thể trực tiếp ra lệnh cho họ. Lúc này, Tiêu Thuần trầm giọng giải thích, đề nghị của tộc trưởng đã được đưa ra từ 20 năm trước. Các trưởng lão và tộc nhân khác đều đã đồng ý giúp ngài ấy. Tuy nhiên, vì Thiên Sách con vẫn luôn hôn mê, nên chúng ta không dám tự ý quyết định. Cũng vì chuyện này, các tộc nhân khác đối với nhánh của chúng ta rất có lời ra tiếng vào, thậm chí suýt xảy ra xung đột. Bây giờ con đã tỉnh, chúng ta tự nhiên phải nghe theo ý kiến của con. Cha ta nói đúng, Sách ca, huynh quyết thế nào, chúng ta không có ý kiến. Dù sao ý tưởng của tộc trưởng tuy có chút được ăn cả ngã về không, nhưng cũng có khả năng thành công. Tiêu Thiên Minh gật đầu nói. Thanh Nhi là do Tam Thúc nuôi lớn, không có Tam Thúc thì không có Thanh Nhi. Cho nên chỉ cần là quyết định của Tam Thúc, Thanh Nhi đều sẽ kiên quyết ủng hộ. Tiêu Thanh cung kính hành lễ. Thấy ba người không vì mình hôn mê trăm năm mà nảy sinh ý định làm chủ nhánh này, Tiêu Thiên Sách trong lòng rất vui mừng. Hắn lắc đầu, trầm giọng giải thích, ta đã thẳng thừng từ chối đề nghị của tộc trưởng. Việc làm của ngài ấy quá mạo hiểm, hơn nữa ta đã hỏi rồi, ngài ấy chỉ có chưa đến một thành chắc chắn, xác suất thành công quá thấp. Vì vậy, bất kể là vì sự huy hoàng của Tiêu tộc, hay vì tộc nhân nhánh chúng ta đều sẽ không đồng ý để ngài ấy đánh cược như vậy. Lời vừa dứt, ba người đồng thời đứng dậy, đều có chút không thể tin được mà nhìn Tiêu Thiên Sách. Dù sao, bất kể là trên toàn đấu khí đại lục hay trong Tiêu tộc, người có thể thẳng thừng từ chối Tiêu Huyền, cường giả đệ nhất đại lục này, cũng không có mấy người. Hắn ra hiệu cho ba người ngồi xuống, rồi cười nói, không cần kinh hoảng, Huyền ca tuy là tộc trưởng, nhưng ta vừa nói rồi, ta không đồng ý cuối cùng, ngài ấy đã đồng ý để chúng ta trong vòng 10 năm di chuyển nhánh tộc nhân của mình ra khỏi Tiêu giới. Thật sao? Tộc trưởng vậy mà lại đồng ý, Tiêu Thuần kinh ngạc nói. Đừng nhìn hắn bối phận cao hơn Tiêu Huyền, nhưng bất kể là địa vị trong tộc hay thực lực, đều kém Tiêu Huyền quá nhiều. Thêm vào đó, Tiêu Huyền luôn có tính tình bá đạo, cho nên trong toàn bộ Tiêu tộc, ngoài Tiêu Thiên Sách ra, không ai có thể từ chối Tiêu Huyền. Thật không thể tin nổi, tộc trưởng lại không trách tội Sách ca huynh sao? Tiêu Thiên Minh cũng kinh ngạc. Tiêu Thanh bên cạnh tuy không nói gì, nhưng có thể thấy được sự kinh ngạc trong lòng hắn cũng không nhỏ. Đồng ý rồi, không chỉ vậy, ngài ấy còn sẽ đóng gói toàn bộ tài nguyên của Tiêu tộc mang cho ta. Nếu ngài ấy thành công, chúng ta sẽ trở lại Tiêu giới, nếu thất bại, chúng ta chính là hy vọng để Tiêu tộc tiếp tục huy hoàng. Nói đến đây, hắn liếc nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt ba người, rồi nói tiếp, hôm nay tìm các vị đến, ta muốn biết một chút về thực lực của tộc nhân nhánh chúng ta rốt cuộc như thế nào. Tiêu Thuần liếc Tiêu Thiên Minh, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn trả lời. Thấy vậy, Tiêu Thiên Minh đứng dậy hành lễ, cung kính nói, Sách ca, nhánh của chúng ta trong những năm huynh hôn mê, sống không được tốt lắm, bị các nhánh khác chèn ép. Nếu không có cha ta và Thanh Nhi chống đỡ, e rằng tài nguyên nhận được bây giờ còn bị cắt giảm 8 phần. Hiện tại, cường giả đấu thánh trong nhánh chúng ta chỉ có mấy người này, đấu tôn có 21 người, trong đó 3 người đấu tôn đỉnh phong, 6 người cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, 2 người bát tinh đấu tôn, 1 người thất tinh đấu tôn, 4 người lục tinh đấu tôn, 2 người ngũ tinh đấu tôn, 1 người tứ tinh đấu tôn, còn lại 2 người là mới nhập môn cảnh giới đấu tôn. Đấu tông có 75 người, đấu hoàng 120 người, dưới đấu hoàng có 343 người, còn có 2 người là tộc nhân không thể tu luyện. Nghe Tiêu Thiên Minh báo cáo, sắc mặt Tiêu Thiên Sách có chút âm trầm. Nếu hắn nhớ không lầm, trăm năm trước thực lực của tộc nhân cũng đã gần đạt đến mức độ này. Nhưng trăm năm trôi qua, ngoài việc thêm được một nhị tinh đấu thánh đỉnh phong là Tiêu Thanh, các cấp bậc thực lực khác lại không có biến hóa lớn. Thấy sắc mặt hắn không tốt, Tiêu Thuần vội giải thích, Thiên Sách, trăm năm qua, hễ có nhiệm vụ nguy hiểm trong tộc, đều sẽ cử tộc nhân nhánh chúng ta đi trước, chết không ít người. Thêm vào đó con lại hôn mê suốt, không ai có thể đứng ra làm chỗ dựa cho chúng ta. Lão phu thực lực yếu, trong tộc không có nhiều tiếng nói, nhánh chúng ta gần như là tức giận mà không dám nói gì. Đáng giận, tộc trưởng đâu? Ngài ấy cũng không quan tâm sao? Đáng giận, tộc trưởng đâu? Ngài ấy cũng không quan tâm sao? Trên tầng chính của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Đùa gì thế, đều là tộc nhân Tiêu tộc, vậy mà lại lấy người của nhánh hắn ra làm bia đỡ đạn. Sách ca, huynh đừng nóng giận. Tiêu Thiên Minh thấy sắc mặt hắn âm trầm, vội vàng giải thích, tộc trưởng không phải không quan tâm. Trăm năm trước, Sách ca huynh bị Hồn Thiên Đế của Hồn tộc đánh lén trọng thương, tộc trưởng sau khi mang huynh về liền một mình đi đến Hồn tộc. Kết quả Hồn Thiên Đế không địch lại tộc trưởng, liền hạ lệnh cho các cường giả đấu thánh của Hồn tộc cùng nhau vây công một mình ngài ấy. Sau đó tộc trưởng đã đả thương Hồn Thiên Đế dưới vòng vây, nhưng bản thân cũng bị thương, phải dưỡng thương suốt 30 năm mới khỏi hẳn. Chính vì nguyên nhân này, các tộc nhân cảm thấy nếu không phải vì chuyện của huynh, tộc trưởng cũng sẽ không bị thương, cho nên mới nhắm vào nhánh của chúng ta. Sau khi tộc trưởng lành thương liền bắt đầu bế quan, mãi đến trước khi huynh tỉnh lại không lâu mới xuất quan. Tiêu Thiên Sách nghe xong, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Nếu lỗi không phải ở Tiêu Huyền, vậy hắn cũng không có gì phải băn khoăn. Ta hiểu rồi. Sắc mặt Tiêu Thiên Sách khá hơn, hắn thở dài một hơi nói, cũng là người Tiêu tộc, nếu các nhánh khác đã làm quá đáng như vậy, vậy ta cũng không cần phải nể nang tình nghĩa trước đây với họ nữa. Nói rồi, hắn nhìn về phía ba người, trầm giọng nói tiếp, ta chuẩn bị thành lập một thế lực ở Trung Châu, nhưng bề ngoài, không thể để người khác biết thế lực này có bất kỳ quan hệ gì với Tiêu tộc chúng ta. Nếu Huyền ca đã cho ta 10 năm chuẩn bị, vậy 10 năm này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tạo dựng thế lực. Đối diện, Tiêu Thuần suy tư một lúc, rồi nghi ngờ nói, Thiên Sách, ý con là muốn thành lập một thế lực, nhưng bề ngoài thế lực đó lại không thể liên quan đến Tiêu tộc. Làm vậy, có phải con lo lắng tộc trưởng không thể thành công đột phá cảnh giới đấu đế, sợ Tiêu tộc xảy ra biến cố không? Không sai, ta không cho rằng Huyền ca có thể đột phá thành công, cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Tiêu tộc bị diệt vong. Một khi Huyền ca vẫn lạc, Hồn tộc và các viễn cổ đế tộc khác không hòa hợp với chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu Huyền ca còn, Tiêu tộc đương nhiên sẽ không có biến cố gì, nhưng nếu ngài ấy vẫn lạc, với những tộc nhân đã mất đi huyết mạch đấu đế, không thể nào chống lại các đế tộc khác. Vì vậy, chúng ta phải thành lập một thế lực ở Trung Châu, dùng đó làm nơi nương thân. Đợi thời cơ đến, thế lực này cũng sẽ là hy vọng để nhánh tộc nhân của chúng ta khôi phục vinh quang Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ, sau khi Tiêu Huyền ngã xuống, Tiêu giới e rằng cũng không còn tồn tại. Với tính cách của Hồn tộc, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận Tiêu tộc. Nhánh của họ tuy có thể bình an rời đi, không bị ảnh hưởng, nhưng cũng không thể trốn tránh cả đời. Cho nên, để tiện hành động và có thể giám sát động tĩnh ở Trung Châu bất cứ lúc nào, việc thành lập một thế lực là cần thiết. Ta hiểu ý của Sách ca. Nếu đã như vậy, vậy để ta đi. Ta sẽ ngụy trang một chút, với thực lực của ta, chỉ cần giương tay hô một tiếng, chắc chắn sẽ có cường giả nguyện ý theo đuổi, cũng có thể trong thời gian ngắn thành lập một thế lực hùng mạnh. Tiêu Thiên Minh gật đầu nói. Không, mấy người chúng ta đều không thể lộ diện. Cường giả đấu thánh không phải rau cải trắng, đột nhiên xuất hiện một người chắc chắn sẽ dễ bị Hồn tộc và các đế tộc khác phát hiện. Thiên Minh, ngươi từ trong tộc nhân nhánh chúng ta, chọn ra hai người, tốt nhất là những người không ai biết đến. Chỉ có như vậy, thế lực dựng lên mới không bị người ta nhìn ra manh mối. Mặt khác, những tộc nhân từ đấu tôn trở lên, mấy ngày nữa ta sẽ mang đi hết, huấn luyện bồi dưỡng lại. Ta cũng sẽ mở một không gian mới để an trí cho tộc nhân. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, Sách ca, chọn ra hai tộc nhân, cần thực lực gì? Tốt nhất là dưới đấu tông. Trước tiên đưa đến bên ngoài Trung Châu để lại chút dấu vết, sau này dù có người muốn ra cũng sẽ không phát hiện ra họ có liên quan đến Tiêu tộc. Ngoài ra, các ngươi hãy nói trước với tộc nhân một tiếng, 5 năm sau, chúng ta sẽ toàn bộ rời khỏi Tiêu giới. Đến lúc đó ta sẽ nhờ Huyền ca phối hợp diễn một màn kịch, triệt để xóa đi hành tung của chúng ta. Tiêu Thiên Sách nghĩ, nếu một bộ phận tộc nhân tùy tiện biến mất, e rằng Hồn tộc cũng sẽ phát hiện manh mối. Thay vì vậy, chi bằng diễn một màn kịch, trực tiếp xóa đi dấu vết của nhánh họ. Về phần tộc nhân, Thiên Sách con không cần lo lắng. Con là gia chủ của nhánh chúng ta, ý chí của con chính là ý chí của họ, không ai có ý nghĩ khác. Tiêu Thuần khẽ cười nói. Được, vậy cứ quyết định như thế. Thiên Minh tranh thủ chọn người ra, đưa đến ngoại giới, để họ rèn luyện một thời gian rồi hãy thành lập thế lực. Mặt khác, Thanh Nhi, ngươi tập hợp toàn bộ cường giả đấu tôn trong tộc lại, 2 ngày nữa ta sẽ mang đi hết. Còn việc trấn an các tộc nhân khác, giao cho nhị thúc. Tiêu Thiên Sách phân phó. Vâng, gia chủ. 3 người đồng thanh trịnh trọng hành lễ. Sau khi 3 người rời đi, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi. 4 đấu thánh, hơn 20 đấu tôn. Lực lượng này đủ để hắn gây dựng sự nghiệp trong tương lai. Nếu sau này hắn có thể đột phá trở thành đấu đế, dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, vậy thì sẽ trải đường cho Tiêu Viêm, đợi hắn trở thành đấu đế, mở ra thông đạo đến đại thiên thế giới, đến lúc đó, có được nguyên khí, hắn chắc chắn có thể trở thành đấu đế. Đáng tiếc, kết cục của Huyền ca đã được định trước, nếu không có huynh, ta cũng không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy. Tự nói một câu, hắn vung tay, một cái lò luyện đan chợt xuất hiện. Đúng vậy, Tiêu Thiên Sách cũng là một luyện dược sư, hơn nữa còn là bát phẩm luyện dược sư. Chỉ có điều, bây giờ hắn cần một chút thử nghiệm. Mặc dù có ký ức của nguyên thân, nhưng có những thứ thực sự cần phải từ từ thích ứng. Dựa vào kiến thức luyện dược trong ký ức, Tiêu Thiên Sách quyết định giống như với đấu kỹ, tu luyện lại kỹ năng luyện dược. Nhất phẩm đan dược, 2 giờ. Nhị phẩm đan dược, 2 giờ. Tam phẩm mãi cho đến ngày thứ ba, nhìn đan lôi màu lục đang ngưng tụ trên trời, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, hắn khẽ động chân, cả người đắm chìm trong đan lôi. Mặc cho sấm sét cuồng bạo, với uy lực hủy thiên diệt địa đánh vào người, vẻ mặt Tiêu Thiên Sách không có nửa phần thay đổi. Cho đến khi đan lôi hoàn toàn kết thúc, Tiêu Thiên Sách tay trái khẽ vẫy, một viên đan dược tròn trịa, đầy đặn, mang theo đan văn nhanh chóng bay vào tay hắn. Cũng không tệ lắm, mặc dù tốn mấy ngày để thích ứng lại, nhưng so với linh hồn lực lượng linh cảnh trung kỳ của nguyên thân, linh hồn chi lực của ta bây giờ mạnh hơn, đã đạt đến linh cảnh đỉnh phong. Đợi một thời gian, tấn thăng lên thiên cảnh linh hồn chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc trắng, cất đan dược vào, hắn thân hình lóe lên, liền rơi vào bên trong tầng chính của Thiên Sách phủ. Lúc này, không gian đột nhiên xuất hiện dao động, thân ảnh Tiêu Thanh từ trong bước ra, cung kính hành lễ nói: "Tam thúc, tất cả đấu tôn đã đến đông đủ, hiện đang ở Bạch Hổ đường, có cần đi gặp không ạ?" "Được, vậy thì đi gặp một chút." Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó vung tay, không gian tức thì mở ra một cánh cửa. Thấy thế, hai người cùng nhau bước vào, lập tức biến mất. Một lát sau, tại Bạch Hổ đường, 21 đấu tôn đang nhỏ giọng thảo luận, đột nhiên, mọi người cảm thấy không gian bắt đầu dao động, sau đó liền thấy Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh bước ra. "Kính kiến gia chủ, kính kiến Thanh trưởng lão." Mọi người cùng nhau hành lễ, cung kính và thành kính. "Kính kiến gia chủ, kính kiến Thanh trưởng lão." Tại Tiêu giới, trong Bạch Hổ đường, Tiêu Thanh và Tiêu Thiên Sách nhìn các tộc nhân đang cung kính hành lễ. Tiêu Thanh không nói gì, chỉ kính cẩn nhìn Tiêu Thiên Sách bên cạnh. Ánh mắt lướt qua một vòng, Tiêu Thiên Sách mới trầm giọng nói: "Tất cả đứng lên đi." "Tạ ơn gia chủ." Mọi người đồng thanh cảm tạ rồi mới đứng dậy. Lúc này, Tiêu Thiên Sách cũng cảm nhận thực lực của mọi người, đúng như Tiêu Thiên Minh đã nói, có 21 cường giả đấu tôn, 3 người đấu tôn đỉnh phong, 6 người cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, 2 người bát tinh đấu tôn, 1 người thất tinh đấu tôn, 4 người lục tinh đấu tôn, 2 người ngũ tinh đấu tôn, 1 người tứ tinh đấu tôn và 2 người mới nhập môn cảnh giới đấu tôn. Trong số những người có mặt, có vài tộc nhân cùng thế hệ với hắn, còn lại đều là thế hệ của Tiêu Thanh. Trong số này, chỉ có 2 người mới nhập môn cảnh giới đấu tôn, cùng với 3 người cảnh giới ngũ tinh và tứ tinh là Tiêu Thiên Sách chưa từng gặp. Những người còn lại đều là những người đã bước vào đấu tôn trước khi hắn hôn mê, và họ cũng là những người được hắn đề bạt sau khi trở thành gia chủ của nhánh này. "Bản tọa hôn mê trăm năm chưa tỉnh, lần nữa nhìn thấy các ngươi, cảm thấy rất thân thiết." Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói: "Chúng thần có thể gặp lại gia chủ, mới là vạn hạnh." Mọi người đồng thanh nói, dường như đã luyện tập qua. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tiêu Thanh bên cạnh, sau đó ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi mới cười nói: "Tất cả ngồi xuống nói chuyện, các ngươi đều là công thần, là những người tốt. Trong suốt trăm năm ta hôn mê, các ngươi đã luôn cống hiến sức lực của mình. Ở đây, bản tọa muốn nói với các ngươi một tiếng cảm ơn." Những người vừa ngồi xuống nghe vậy liền lập tức đứng lên. 3 người đấu tôn đỉnh phong đi đầu chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách, nói: "Chúng thần có thể vì gia tộc làm việc, vốn là chuyện đương nhiên, không dám nhận lời khen của gia chủ. Trăm năm qua, chúng thần vẫn luôn tin rằng, ngài nhất định sẽ tỉnh lại, dẫn dắt nhánh chúng ta một lần nữa trở nên hùng mạnh. Chúng thần cũng luôn tin tưởng vững chắc." Những người còn lại cũng hành lễ nói. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách có chút bất đắc dĩ. Sự kính sợ của những người này đối với hắn vẫn dừng lại ở trăm năm trước. Hắn lại ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống, hắn mới nói tiếp: "Không cần quá khách khí. Hôm nay triệu tập các ngươi, một là bản tọa hôn mê trăm năm, muốn gặp các ngươi một lần. Hai là các ngươi đều là cường giả đấu tôn trong nhánh chúng ta, là lực lượng nòng cốt, tìm các ngươi đến cũng có việc cần phân phó." Nghe vậy, mọi người lại định đứng dậy, nhưng thấy Tiêu Thiên Sách ấn tay ra hiệu không cần đa lễ, họ mới ngồi yên tại chỗ chắp tay nói: "Xin gia chủ phân phó." "Được, các ngươi chắc cũng đã nghe nói, tộc trưởng muốn hội tụ toàn bộ huyết mạch chi lực của tộc nhân vào một mình ngài ấy để đột phá cảnh giới đấu đế. Tuy nhiên, bản tọa đã từ chối, và cuối cùng cũng đã thuyết phục được tộc trưởng. Do đó, tộc trưởng cho bản tọa 10 năm thời gian. Trong 10 năm này, các ngươi sẽ mất tích theo nhiều cách khác nhau, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cuối cùng, tất cả tộc nhân của nhánh chúng ta sẽ rời khỏi tiêu giới. Chi tiết cụ thể, bản tọa chưa thể nói cho các ngươi biết, việc các ngươi cần làm chính là tuân theo mệnh lệnh. Tiêu Thiên Sách trầm giọng giải thích. Nghe vậy, mọi người xôn xao một lúc, nhưng không ai nói gì. Bởi vì họ biết rất rõ, chỉ cần gia chủ còn ở đây, họ không cần phải lo lắng gì khác, mọi việc cần thiết, gia chủ đều sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chúng thần đã rõ, xin nghe theo sự sắp xếp của gia chủ. Mọi người đồng thanh nói. Rất tốt, tại đây có tổng cộng 21 người, sẽ được chia thành 3 tổ, mỗi tổ 7 người, và ta cũng sẽ đưa các ngươi rời khỏi tiêu giới làm 3 đợt. Bây giờ, để Thanh Nhi chia tổ. Tổ thứ nhất sẽ cùng ta rời đi vào ngày mai, những người còn lại ở lại tiêu giới chờ lệnh. Tiêu Thiên Sách phân phó. Lời vừa dứt, Tiêu Thanh bên cạnh liền đứng ra, nhìn về phía mọi người nói, Tiêu Thừa Vận, Tiêu Hoa, Tiêu Đông Hành, ba vị hãy ra trước. Ba vị đều là đấu tôn đỉnh phong, sẽ làm lĩnh đội của mỗi tổ. Những người còn lại, không phân biệt thực lực cao thấp, có thể tự động lựa chọn đi theo sau họ. Đã rõ. Rất nhanh, phía sau Tiêu Thừa Vận, Tiêu Hoa và Tiêu Đông Hành, mỗi người đều có 6 người đứng. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rất hài lòng. Mặc dù nói là không phân biệt thực lực cao thấp, nhưng thực lực của mỗi tổ đều rất cân bằng. Được, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều có chung một cái tên, đó là Ảnh Bí Vệ. Tương lai, Ảnh Bí Vệ sẽ trở thành đội hộ vệ mạnh nhất và bí ẩn nhất của tiêu tộc chúng ta. Mục tiêu và nhiệm vụ của các ngươi chính là nhanh chóng trở nên mạnh hơn, vì vinh quang của tiêu tộc mà cống hiến cả đời. Tiêu Thiên Sách cười gật đầu nói. Vì tiêu tộc, chết không hối tiếc. Trong lòng mọi người bỗng dâng lên một cảm giác sứ mệnh, cùng nhau cung kính hành lễ nói. Được, bản tọa rất mong đợi. Nói xong, Tiêu Thiên Sách đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Thanh bên cạnh nói, ngày mai ngươi cũng đi theo, bây giờ hãy để mọi người về nhà từ biệt gia đình đi. Vâng, gia chủ. Tiêu Thanh cung kính hành lễ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, vung tay, không gian dao động tức thì xuất hiện, rồi hắn bước thẳng vào, biến mất. Sau khi rời đi, Tiêu Thiên Sách trực tiếp đến nơi ở của Tiêu Huyền. Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Huyền liền nhìn sang, thấy là hắn, Tiêu Huyền khẽ cười nói, sao ngươi lại đến đây? Đến thăm Huyền ca một chút, ngày mai ta chuẩn bị đưa mấy người ra ngoài một chuyến. Tiêu Thiên Sách cười nói. Sau khi mời hắn ngồi xuống, Tiêu Huyền gật đầu, rồi dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, cười hỏi, xem ra Thiên Sách ngươi đã có kế hoạch rồi. Đúng vậy, tạm thời có một vài dự định. Hôm nay đến tìm Huyền ca, có chuyện muốn thương lượng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Ha ha, nói đi, cần ta làm gì, ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp với ngươi. Tiêu Huyền cũng không hỏi kế hoạch của hắn là gì, trực tiếp đồng ý. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách ngẩn người một chút, có phần không phản ứng kịp. Đối diện, Tiêu Huyền thấy bộ dạng này của hắn, lập tức không nhịn được cười nói, Thiên Sách có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng vậy, không ngờ Huyền ca lại không hỏi ta có kế hoạch gì. Ha ha ha, có cần thiết không? Ngươi là huynh đệ của ta, Tiêu Huyền, cũng là trí giả của tộc ta. Nếu ngươi đã có kế hoạch, chắc hẳn ngươi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Với tính cách và trí tuệ của ngươi, ta cũng không lo sẽ có sơ suất gì. Thêm nữa, ngươi đã bị hồn tộc đánh lén một lần, bây giờ nhất định sẽ càng cẩn thận hơn. Mà ngươi bây giờ tìm đến ta, chắc hẳn đã là kế hoạch chu toàn, cho nên việc ta cần làm chính là phối hợp với ngươi thôi, hỏi hay không hỏi, có quan hệ gì đâu. Tiêu Huyền cười ha hả, rồi giải thích. Thấy Tiêu Huyền vẫn tin tưởng mình như trước, Tiêu Thiên Sách trong lòng vô cùng áy náy. Hắn có được ký ức của nguyên thân, nên cũng biết rõ tại sao Tiêu Huyền lại tin tưởng mình đến vậy. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Huyền, trầm giọng hỏi, Huyền ca, nhất định phải đột phá đấu đế sao? Lần này đến lượt Tiêu Huyền ngẩn ra. Rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, trịnh trọng gật đầu nói, Thiên Sách, ngươi nên biết, chuyện ta đã quyết định rồi, không có khả năng thay đổi. Ta biết làm vậy rất mạo hiểm, hơi không cẩn thận sẽ khiến tiêu tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, thậm chí là nguy cơ diệt tộc. Nhưng, là tộc trưởng tiêu tộc, ta sẽ không, cũng không thể trơ mắt nhìn tộc nhân một đời không bằng một đời. Vì sự hùng mạnh của tiêu tộc, ta tình nguyện đánh cược tất cả. Nếu thất bại, mọi tiếng xấu, tội lỗi đều sẽ do một mình ta gánh chịu. Huyền ca, luận thiên phú, luận khí phách, Thiên Sách không bằng huynh nha, Tiêu Thiên Sách cảm thán. Huyền ca, luận thiên phú, luận quyết đoán, Thiên Sách không bằng huynh nha, tại tiêu giới, trong nơi ở của Tiêu Huyền. Nghe lời cảm thán từ tận đáy lòng của Tiêu Thiên Sách, tâm trạng của Tiêu Huyền lập tức tốt lên nhiều, hắn cười ha hả nói, Thiên Sách, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ngươi tự miệng thừa nhận không bằng ta đấy, ha ha ha. Thấy Tiêu Huyền đắc ý, Tiêu Thiên Sách không nỡ cắt ngang, đợi đến khi tâm trạng hắn bình ổn lại mới lên tiếng, Huyền ca, chúng ta quay lại chuyện chính đi. Ta hôm nay đến tìm huynh là muốn huynh cùng ta diễn một màn kịch. Diễn kịch. Nói nghe thử xem. Tiêu Huyền nghi hoặc. Rất đơn giản, Huyền ca chỉ cần cùng ta đánh một trận, sau đó trước mặt tất cả tộc nhân giả vờ giết ta, rồi vì nhất thời tức giận mà ra tay sát hại nhánh của ta là được. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra kế hoạch. Nghe xong lời này, Tiêu Huyền nhíu mày, nhìn hắn trầm giọng hỏi, ngươi không tin các tộc nhân khác, cho nên muốn ta giúp nhánh của ngươi giả chết để thoát thân. Không phải không tin các tộc nhân khác, mà là đạo lý mưu sự không kín đáo ắt sẽ thất bại, Huyền ca hẳn là biết rõ. Tộc nhân có thể tin tưởng, nhưng chuyện này càng ít người biết, chúng ta lại càng an toàn. Theo ta được biết, trong tộc chúng ta chắc chắn có không ít gián điệp của các đế tộc khác. Nếu nhánh của chúng ta vô cớ biến mất, e rằng không lừa được ai. Đương nhiên, nếu Huyền ca thật sự có thể đột phá đấu đế thành công, vậy chúng ta tự nhiên có thể trở lại tiêu giới. Có huynh ở đó, các đế tộc khác không dám manh động. Nhưng Huyền ca cũng đã nói, xác suất thành công chưa tới một thành. Không phải ta lo bò trắng răng, nhưng lỡ như, ta nói là lỡ như Huyền ca đột phá đấu đế thất bại, rất có thể sẽ trọng thương hoặc xảy ra bất trắc. Như vậy, việc che giấu thông tin này đối với chúng ta chính là vô cùng quan trọng, quan hệ đến sinh tử tồn vong. Huyền ca biết rõ thực lực của Hồn Thiên Đế, toàn bộ tiêu tộc chúng ta, ngoại trừ huynh ra không ai có thể chống lại. Thêm vào đó còn có hư vô thôn viêm gần như đã hồi phục thương thế, hai kẻ đó liên thủ, tất cả tộc nhân tiêu tộc chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tiêu Thiên Sách rất lo lắng nói. Mặc dù có chút làm tăng chí khí người khác, diệt uy phong của mình, nhưng đây là thời khắc nguy cấp tồn vong, quan hệ đến đại sự sinh tử, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Thấy hắn nói một cách trịnh trọng như vậy, Tiêu Huyền cũng nghiêm túc suy nghĩ. Là tộc trưởng tiêu tộc, lại là cường giả đệ nhất được toàn đấu khí đại lục công nhận, hắn không phải không có trí tuệ, chỉ là gặp chuyện thường trực tiếp dùng sức mạnh quét ngang là xong. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ chẳng qua chỉ là hổ giấy. Bây giờ hắn nghiêm túc cân nhắc, nếu giả sử mình thật sự thất bại, tộc nhân tiêu tộc thật sự không một ai có thể thoát khỏi sự truy sát của Hồn Thiên Đế. Nghĩ vậy, hắn nhìn Tiêu Thiên Sách dò hỏi, Thiên Sách, ngươi sở dĩ nhắc đến hư vô thôn viêm, có phải là đối với thực lực của hắn có hiểu lầm gì không? Trăm năm trước, hư vô thôn viêm đúng là cũng xuất hiện bên cạnh Hồn Thiên Đế, nhưng thực lực của hắn hẳn là chỉ có nhất tinh đấu thánh đỉnh phong. Dù trăm năm trôi qua, hẳn là cũng không đến mức mạnh đến đâu được. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cười khổ một tiếng, lập tức giải thích, Huyền ca, vậy thì huynh đã nhìn lầm rồi. Trước đây khi ta tiến vào bí cảnh, đã luôn ẩn mình trong bóng tối, ta tự mình cảm nhận được thực lực của hư vô thôn viêm ít nhất đã đạt đến bát tinh đấu thánh. Cho nên ta cố ý mở một phần phong ấn, để hắn cảm thấy có cơ hội, chờ đợi hư vô thôn viêm tự mình phá vỡ phong ấn. Cũng chính vì vậy, phong ấn đã khiến hắn bị trọng thương, thực lực rơi xuống nhất tinh đấu thánh đỉnh phong, ta mới thừa cơ bắt được hắn. Về sau ta còn chưa kịp luyện hóa, liền bị Hồn Thiên Đế đánh lén trọng thương hôn mê. Trăm năm trôi qua, với tài nguyên của hồn tộc, đủ để hư vô thôn viêm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Tiêu Huyền trầm mặc một lúc, trong lòng cũng đang suy tính đối sách. Đúng vậy, bây giờ trong tộc mạnh nhất là hắn, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng xuống dưới, bát tinh đấu thánh có một người, thất tinh đấu thánh có hai người, thực lực tuy không kém, nhưng một khi rút đi huyết mạch chi lực, những người này ít nhất cũng sẽ tụt xuống hai đến ba tinh. Đến lúc đó, thật sự không cách nào chống lại hồn tộc. Được, ta đồng ý cùng ngươi diễn màn kịch này. Mặt khác, nếu hồn tộc thật sự dám đến xâm phạm, ta sẽ cố gắng hết sức mang Hồn Thiên Đế đi cùng, và làm trọng thương hư vô thôn viêm. Nói đến đây, để chắc chắn hơn, Tiêu Huyền từ trong nạp giới lấy ra một thẻ tre và một khối ngọc bội màu mực, cùng nhau đưa cho Tiêu Thiên Sách. Đây là cái gì? Tiêu Thiên Sách không vội nhận lấy. Trong thẻ tre này ghi lại bí pháp luyện chế thiên yêu khôi. Khối ngọc bội này ta cũng đã thiết lập cấm chế, bên trong có một tia phân hồn của ta. Một khi ta chết, ngươi chỉ cần bóp nát khối ngọc bội này là có thể lập tức lấy đi nhục thể của ta. Ngươi là bát phẩm luyện dược sư, cũng không thiếu đan dược có thể tăng xác suất thành công khi luyện chế thiên yêu khôi. Có tia phân hồn này của ta, cộng thêm thân thể của ta, cho dù thiên yêu khôi luyện chế ra thực lực không bằng ta bây giờ, ít nhất cũng có thể đạt đến bát tinh đấu thánh. Tiêu Huyền trầm giọng giải thích. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách lòng đầy bội phục. Sức hút nhân cách của Tiêu Huyền thật sự đã chinh phục hắn. Không đùa đâu, có cường giả nào lại nguyện ý sau khi mình chết, để người khác đem thi thể của mình đi luyện chế thiên yêu khôi. Nhưng Tiêu Huyền dám, hơn nữa còn tự mình chuẩn bị chu đáo đến vậy. Trong phút chốc, thẻ tre và ngọc bội Tiêu Huyền đưa tới phản phất nặng tựa ngàn cân. Thấy hắn do dự không nói, Tiêu Huyền cười ha hả một tiếng, trực tiếp đặt thẻ tre vào tay hắn, rồi cười nói, cất kỹ đi, đây chẳng qua là để lại một vài hậu chiêu thôi. Lỡ như ta đột phá đấu đế thành công, chẳng phải mọi chuyện đều vui vẻ sao? Hơn nữa, ngươi nhắc nhở ta, xem ra ta còn phải làm thêm một chút chuẩn bị nữa mới được. Tiêu Thiên Sách vẻ mặt nghiêm túc cất kỹ thẻ tre và ngọc bội màu mực. Trầm mặc một lúc, đôi mắt hắn mới mang theo vẻ khao khát hỏi lại lần nữa, Huyền ca, nhất định phải đột phá cảnh giới đấu đế sao? Ha ha ha, Thiên Sách, đừng làm ra vẻ như ta nhất định sẽ thất bại. Ta đã đưa ra quyết định này, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tiêu Huyền tiêu sái cười nói. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cũng không còn băn khoăn gì nữa. Hắn quyết định nói cho Tiêu Huyền những thông tin mình biết. Huyền ca, huynh có biết không, muốn thành công đột phá đấu đế, nhất thiết phải có nguyên khí. Nếu không có nguyên khí, mặc cho huynh thiên phú trác tuyệt, cũng sẽ thất bại. Tiêu Thiên Sách kích động lớn tiếng nói. Tuy nhiên, điều ngoài dự liệu của hắn là, Tiêu Huyền nghe xong, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, rồi khẽ cười nói, nguyên khí sao? Ta đương nhiên biết. Ngoài nguyên khí ra, còn có thể tìm kiếm động phủ do đà xá cổ đế để lại, bên trong chắc chắn có thứ có thể giúp ta thành công. Oanh! Tiêu Thiên Sách nghe xong lời này, lập tức cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Tiêu Huyền cũng biết những thông tin này, vậy tại sao hắn vẫn chọn con đường như vậy? Thấy hắn một mặt không hiểu, Tiêu Huyền cười ha hả nói, Thiên Sách, ta là Tiêu Huyền A, cường giả đệ nhất được đấu khí đại lục công nhận. Nhìn Tiêu Huyền đầy khí phách, Tiêu Thiên Sách hiểu rồi. Những gì hắn biết, Tiêu Huyền đều biết. Nhưng, hắn là Tiêu Huyền, là cường giả đệ nhất đấu khí đại lục hiện nay. Cho dù có những phương pháp khác có thể tăng xác suất thành công, nhưng hắn khinh thường làm vậy. Và đó, chính là Tiêu Huyền. Đó chính là Tiêu Huyền khiến vô số cường giả trên cả đấu khí đại lục phải tán thưởng. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách đứng dậy, cung kính cúi chào Tiêu Huyền, trầm giọng nói, vậy Thiên Sách xin chúc Huyền ca, chứng đạo đấu đế. Ha ha ha. Tiêu Huyền cười lớn, tâm tình vô cùng sảng khoái. Hồi lâu sau, hắn trêu chọc, ta còn tưởng, tiểu tử ngươi sẽ bằng lòng để nhánh tộc nhân của ngươi rút huyết mạch đấu đế ra cho ta chứ. Ta còn tưởng đệ nguyện ý để tộc nhân chi mạch của mình tách huyết mạch đấu đế ra cho ta chứ. Nghe lời trêu chọc của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách chỉ cười, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào huynh ấy, nghiêm túc nói, là do Thiên Sách đã hiểu lầm Huyền huynh, giờ đây huynh đã không muốn đi theo con đường của tiền nhân, vậy hãy để ta giúp huynh một tay. Huyết mạch của tộc nhân chi mạch ta, huynh cứ tùy thời lấy đi. Tiêu Huyền thoáng kinh ngạc, làm huynh đệ trăm năm, hắn hiểu rõ Tiêu Thiên Sách cũng cố chấp như mình, không ngờ bây giờ lại thay đổi chủ ý, hắn hỏi lại, đệ chắc chắn để ta lấy đi huyết mạch của tộc nhân chi mạch đệ sao? Tiêu Thiên Sách lắc đầu, trịnh trọng nhìn Tiêu Huyền, trầm giọng đáp, ha ha ha, Huyền huynh nghĩ ta đang nói đùa ư, trước đây ta cho rằng huynh sẽ thất bại, vì không lường hết được hậu quả nên mới không muốn huynh lấy đi huyết mạch của tộc nhân chi mạch ta. Nhưng hôm nay nghe huynh nói, ta tin huynh có thể thành công, có thể khai mở một con đường chưa ai từng đi. Vì vậy, ta nguyện dùng cả chi mạch này, bao gồm cả tuyệt phẩm huyết mạch trên người ta, để trợ giúp huynh xung kích cảnh giới đấu đế. Tiêu Huyền nghiêm mặt, đệ đã nghĩ kỹ chưa? Nếu thật sự để ta lấy đi huyết mạch, thực lực của tộc nhân chi mạch đệ sẽ suy giảm trên diện rộng đấy. Tiêu Thiên Sách cười lớn, chỉ là huyết mạch mà thôi, Huyền huynh hẳn là hiểu rõ. Tu hành bao năm qua, huynh có thấy ta từng dùng đến tuyệt phẩm huyết mạch trong người chưa? Vậy mà trăm năm trước ta vẫn đột phá đến ngũ tinh đấu thánh đó thôi. Nói thật với huynh, cái gọi là tuyệt phẩm huyết mạch, ta vốn chưa bao giờ xem trọng. Ta từ chối huynh cũng chỉ vì sợ huynh thất bại bỏ mình. Nhưng giờ huynh đã hứa giúp ta diễn vở kịch này, thì việc mất đi huyết mạch hay thực lực suy giảm, đối với chi mạch chúng ta vốn không còn quan trọng nữa. Nghe những lời này, Tiêu Huyền không chút hoài nghi. Hắn tin người huynh đệ từ nhỏ đến lớn, kề vai chiến đấu này không có lý do gì để lừa dối mình. Nghĩ thông suốt, Tiêu Huyền bật cười sang sảng rồi lắc đầu, thôi được rồi, huyết mạch của mấy chi mạch khác thực ra đã đủ dùng. Huống hồ, ta muốn hội tụ huyết mạch của toàn tộc cũng chỉ để làm mồi dẫn, thực tế vẫn phải dựa vào chính mình. Nhưng Thiên Sách, đệ có lòng như vậy là đủ rồi, không uổng công chúng ta làm huynh đệ bao năm. Về phần nỗi lo của đệ, ta cũng sẽ suy tính cẩn thận. Bất kể thành công hay thất bại, ta đều sẽ cố gắng lưu lại hậu chiêu, hoặc ít nhất cũng giảm bớt phiền phức cho đệ. Nghe Tiêu Huyền nói, Tiêu Thiên Sách thoáng ngẩn người, rồi gật đầu đứng dậy hành lễ, Huyền huynh, vậy ta xin đi trước. Tiêu Huyền đáp, được, đi đi. Dứt lời, thân ảnh Tiêu Thiên Sách liền biến mất vào không gian. Đợi hắn đi rồi, Tiêu Huyền cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đã quyết định điều gì đó. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thiên Sách vừa ngồi dậy thì Tiêu Thanh đã đến phòng, cung kính nói, tam thúc, thành viên tiểu đội thứ nhất đã tập hợp đủ ở Bạch Hổ Đường, chúng ta có thể xuất phát được chưa à? Tiêu Thiên Sách đáp, được, đi thôi. Hai người thoáng chốc biến mất, rồi lại xuất hiện trong Bạch Hổ Đường. Lúc này, trong Bạch Hổ Đường có 7 người, dẫn đầu là Tiêu Về Đông. Thấy hai người, tất cả đồng thanh, xin ra mắt gia chủ, ra mắt thanh trưởng lão. Tiêu Thiên Sách phất tay, không cần đa lễ, chúng ta đi. Mọi người đáp, vâng. Tiêu Thanh đi trước, Đấu khí trong người vận chuyển, không gian tức thì nổi lên gợn sóng, rồi tất cả mọi người bước vào trong đó, biến mất không dấu vết. Một ngày sau, tại vùng ngoại vi Thiên Mục Sơn Mạch ở Tây Bắc Trung Châu, một đoàn người xuất hiện. Khí tức tỏa ra từ mỗi người khiến cho ma thú trong rừng đều phải nằm rạp xuống đất, không dám động đậy. Thấy đã đi suốt một ngày đường, Tiêu Thanh không khỏi nhỏ giọng hỏi, Tam Thúc, chúng ta định đi đâu vậy à? Tiêu Thiên Sách đáp, đến rồi. Dứt lời, thân ảnh hắn nhanh chóng đáp xuống đất, nhìn vào mặt hồ trước mắt. Hồ nước trong xanh biếc, phong cảnh vô cùng nên thơ. Tiêu Thanh có chút nghi hoặc, Tam Thúc, nơi này chẳng có gì cả. Hắn vốn tưởng sẽ đến một nơi nào đó tốt đẹp, không ngờ lại là chốn khỉ ho cò gáy này. Tiêu Thiên Sách cười bí ẩn, ha ha, chính vì chẳng có gì, nên chúng ta mới phải dựng nên không gian ở đây. Tiêu Thanh thực sự không hiểu nơi này có gì tốt. Nhưng hắn vốn không phải kể nhiều chuyện, chỉ cần Tam Thúc vui là được. Tiêu Thiên Sách nói, mọi người cứ nghỉ ngơi một lát, đợi ta dựng xong không gian này đã. Mọi người cung kính đáp, vâng. Rồi bắt đầu ngồi xuống hồi phục đấu khí. Lúc này, đấu khí trên người Tiêu Thiên Sách cuồn cuộn tuôn ra, không gian trên mặt hồ bắt đầu dao động kịch liệt. Với thực lực ngũ tinh đấu thánh của hắn, việc tạo ra một không gian ổn định không khó, chỉ cần tiện tay vung lên là được. Nhưng để tạo ra một không gian vừa rộng lớn, ổn định, lại có thể cư trú thì không hề đơn giản. Huống hồ, không gian mà Tiêu Thiên Sách muốn dựng nên không chỉ có núi có sông, mà còn phải có cả nhà cửa, việc này quả thực vô cùng khó khăn. Đấu khí trên người hắn không ngừng tiêu hao rồi lại không ngừng bổ sung. Cuối cùng, ba ngày sau, Tiêu Thiên Sách mặt mày tiều tụy, tâm thần mệt mỏi. Hắn thở ra một hơi dài, thấp giọng nói, cuối cùng cũng xong, suýt chút nữa là ta cũng bị hút vào trong luôn rồi. Hắn gọi, Thanh Nhi, dẫn mọi người vào xem cùng ta. Dứt lời, đấu khí trên người hắn lại được kích phát, một cánh cổng không gian lập tức xuất hiện trên mặt hồ, rồi cả người hắn như một mũi tên lao vào trong. Cách đó không xa, Tiêu Thanh nghe vậy cũng nhanh chóng vận đấu khí, đưa bảy người còn lại cùng đi theo. Rất nhanh, cổng không gian biến mất, cả nhóm chín người đều đã tiến vào không gian do Tiêu Thiên Sách mở ra. Vừa vào trong, ai nấy đều kinh ngạc. Tiêu Về Đông lẩm bẩm, gia chủ, ngài dựng nơi này theo bố cục của Tiêu Giới sao? Tiêu Thiên Sách đáp, đúng vậy, tuy không lớn và ổn định bằng Tiêu Giới, nhưng tạm thời cũng đủ dùng. Dứt lời, tâm niệm hắn khẽ động, tám khối ngọc bội màu trắng từ trong nạp giới bay ra, rồi lơ lửng trước mặt mọi người. Hắn dặn dò, đây là ngọc bội ta chế tác, bên trong có trận pháp. Chỉ cần các ngươi lại gần không gian này, rót đấu khí vào thì cổng không gian bên ngoài sẽ lập tức mở ra. Các ngươi nhận lấy rồi nhỏ máu của mình vào, như vậy trận pháp ta bố trí ở cổng không gian sẽ có thể tự động nhận ra thân phận các ngươi. Tuyệt đối không được làm mất ngọc bội này, nếu mất rồi sau này không về được nhà thì đừng có trách ta đấy. Mọi người đồng thanh cảm tạ, chúng thần đã rõ, đa tạ gia chủ. Tiêu Thiên Sách khoát tay, cười nói, kể từ giờ, đây chính là nhà của chúng ta sau này. Ta đặt tên cho giới này là Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên. Lời của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, gương mặt mọi người lập tức ánh lên vẻ hưng phấn. Điều này có nghĩa là từ hôm nay, tộc nhân chi mạch của họ sẽ không cần phải tiếp tục làm vật hy sinh trong tộc nữa. Liếc nhìn mọi người, Tiêu Thiên Sách cười mắng, đi đi, đừng đứng ngay ra đó nữa, mau đi chọn chỗ ở của mình đi. Mọi người đáp, vâng, thưa gia chủ. Sau khi mọi người rời đi, hắn giữ Tiêu Thanh lại. Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, Thanh Nhi, vừa nãy ta thấy con nhiều lần muốn nói lại thôi, có phải có chuyện gì muốn nói không? Tiêu Thanh nghe vậy, cung kính thi lễ rồi gật đầu đáp, Tam Thúc, con muốn hỏi về dự định sau này của chúng ta. Tiêu Thiên Sách không đáp mà hỏi ngược lại, cười ha hả nhìn Tiêu Thanh, Thanh Nhi có suy nghĩ gì không? Cứ nói ra cho ta nghe thử xem. Là đấu thánh duy nhất trong số hậu bối của chi mạch, hắn đối với Tiêu Thanh ký thác rất nhiều kỳ vọng. Tương lai khi mọi việc đi vào quỹ đạo, chuyện trong tộc chắc chắn sẽ phải giao vào tay Tiêu Thanh. Đương nhiên, tiền đề là Tiêu Thanh phải có năng lực lãnh đạo xuất chúng. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể giống như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, lãnh đạo tộc nhân đến cả ngàn năm. Đối diện, Tiêu Thanh im lặng một lúc, rồi trầm giọng phân tích, trước đây Tam Thúc từng nói không tin tộc trưởng có thể thành công xung kích cảnh giới đấu đế. Theo lẽ thường, dù tộc trưởng thất bại cũng không đến mức vẫn lạc. Nhưng Tam Thúc vẫn quyết định đưa tộc nhân chi mạch chúng ta rời khỏi Tiêu Giới. Tuy ngài không nói nguyên nhân, nhưng con cảm thấy ngài làm vậy ắt có lý do của mình. Ngài là bậc trí giả trong tộc, với trí tuệ của ngài, chắc hẳn có những nguyên do mà chúng con không biết. Con cũng sẽ không hỏi nhiều, quyết định của Tam Thúc, con đều ủng hộ. Nói đến đây, Tiêu Thanh tiếp tục, tộc trưởng cho Tam Thúc 10 năm, theo lý mà nói, ít nhất trong vòng 10 năm này, tộc trưởng sẽ không tùy tiện xung kích cảnh giới đấu đế. Như vậy tình hình của các đế tộc về cơ bản sẽ vẫn giữ nguyên. 10 năm này, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ngấm ngầm phát triển thế lực, tăng cường thực lực. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách gật đầu, suy nghĩ của Tiêu Thanh hoàn toàn trùng khớp với hắn, 10 năm này quả thực rất quan trọng. Nếu làm tốt, dù Tiêu Huyền thất bại vẫn lạc, Tiêu tộc chỉ còn lại chi mạch của họ cũng có thể thông dong đối mặt với uy hiếp từ hồn tộc, thậm chí còn có thể bảo vệ được một số tộc nhân trong Tiêu giới. Nhưng nếu không làm tốt, sau khi Tiêu Huyền ngã xuống, tộc nhân trong Tiêu giới toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại chi mạch của họ gắng gượng chống đỡ, sau này sẽ như chuột chạy qua đường, không dám dùng thân phận thật để lộ diện ở Trung Châu. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Thanh tiếp tục. Tiêu Thanh nói tiếp, thưa Tam Thúc, con cho rằng việc cấp bách của chúng ta là phải chuẩn bị nhiều phương án. Như Tam Thúc nói, tộc trưởng tất sẽ thất bại, nhưng nếu sau khi thất bại, tộc trưởng không vẫn lạc và thực lực cũng không suy giảm, thì đó tự nhiên là chuyện vui cho tất cả. Có tộc trưởng trấn giữ Tiêu giới, bất kỳ đế tộc nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu xảy ra kết quả xấu nhất, tộc trưởng vẫn lạc, vậy chúng ta không thể không chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Theo con suy đoán, một khi tộc trưởng thật sự vẫn lạc, với mối thù giữa Tiêu tộc và Hồn tộc, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Hơn nữa, Tiêu tộc chúng ta khi đã mất đi tộc trưởng, chắc chắn không thể chống lại Hồn tộc, trừ phi trong 10 năm này, Tam Thúc ngài có thể đột phá đến Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Nói xong, trong mắt Tiêu Thanh lóe lên một tia lo lắng. Ở chủ vị, Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, Thanh Nhi quả nhiên vẫn còn trẻ, dù đã nghĩ đến kết quả xấu nhất nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Thôi, cứ từ từ, ít nhất cũng là nhân tài có thể đào tạo, sau này mài dũa thêm một chút là có thể một mình đảm đương một phương. Nghĩ vậy, hắn gật đầu rồi phân phó, Thanh Nhi, sắp tới con sẽ có rất nhiều việc phải làm. Thứ nhất, đợi chúng ta trở lại Tiêu giới, con hãy thử tiếp xúc với những thiên tài khác trong tộc, nếu được, hãy cố gắng thuyết phục họ đứng về phía chúng ta. Thứ hai, những tài liệu trong danh sách này, con hãy phái người đi thu thập càng nhiều càng tốt, sau này sẽ có tác dụng lớn. Ngoài những tài liệu này, nếu gặp được dược liệu cao cấp, ma hạch, đan phương cao cấp, cũng hãy cố gắng thu thập về. Thứ ba, phái người đi tìm kiếm, xem có phát hiện được di tích thượng cổ, động phủ nào không. Thứ tư, chú ý thu thập manh mối về dị hỏa. Dị hỏa không chỉ được các luyện dược sư yêu thích, mà dùng làm thủ đoạn công kích cũng rất lợi hại. Thứ năm, âm thầm chú ý động tĩnh ở Trung Châu, đặc biệt là dấu vết của hồn điện, biết được địa chỉ các phân điện của chúng, sau này sẽ có ích lớn. Thứ sáu, cử người đi khắp nơi, tìm kiếm những thiên tài có thiên phú nhưng không có tài nguyên hỗ trợ. Nếu được, có thể thu nhận họ làm thế lực chi nhánh bên ngoài của chúng ta. Thứ bảy, trong mấy năm tới, chúng ta muốn thiết lập thế lực ở Trung Châu, nếu không có nguồn tình báo đáng tin cậy thì chẳng khác nào người mù. Vì vậy, ta hy vọng bây giờ con hãy bắt tay vào việc thiết lập một tổ chức chuyên thu thập và buôn bán tình báo. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nghiêm nghị nhìn Tiêu Thanh nói tiếp, bảy việc này, con có thể tiến hành đồng thời, cũng có thể phân chia thứ tự, tóm lại, thời gian không chờ đợi ai, chúng ta phải cố gắng làm tốt nhất trong vòng 10 năm. Tiêu Thanh cung kính hành lễ, vâng, Tam Thúc yên tâm, con nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ. Tiêu Thiên Sách an ủi, tuy áp lực rất lớn, nhưng không có áp lực thì không có động lực. Chỉ cần chịu đựng qua 10 năm này, tương lai sẽ rất sáng lạn. Tiêu Thanh đáp, con hiểu rồi, sẽ mau chóng sắp xếp ổn thỏa. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách để Tiêu Thanh rời đi, còn mình thì tìm 7 người kia đến, chuẩn bị huấn luyện đặc biệt cho họ. Nói về cổ giới, tại nơi ở của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên đang uống trà thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cường đại và bá đạo xuất hiện, liền tức giọng lạnh lùng, Tiêu Huynh, không mời mà đến, lại còn tự tiện do thám cổ giới của ta, có phải là không trượng nghĩa lắm không? Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Tiêu Huyền xuất hiện, nhanh chóng đáp xuống trước mặt Cổ Nguyên. Tiêu Huyền cười ha hả, không để ý đến vẻ tức giận trong mắt Cổ Nguyên, ha ha ha, Cổ Huynh vẫn nhạy bén như vậy, ta vừa đến đã bị Huynh phát hiện rồi. Thấy bộ dạng này của hắn, Cổ Nguyên dù tính tình tốt cũng có chút không vừa mắt. Tuy nhiên, thấy Tiêu Huyền không có ý định động thủ, Cổ Nguyên chỉ hừ lạnh một tiếng, Tiêu Huynh, mời vào trong. Tiêu Huyền cười lớn, ha ha ha, mời. Hai người đi vào nơi ở của Cổ Nguyên vung tay, một chén trà nóng tức thì xuất hiện trước mặt Tiêu Huyền. Cổ Nguyên nói thẳng, Tiêu Huynh, không mời mà đến, có phải có chuyện gì không? Nghe Cổ Nguyên lại một lần nữa dùng từ không mời mà đến, Tiêu Huyền cười ha hả, khoát tay nói, Cổ Huynh hà tất phải để tâm như vậy, Tiêu Cổ hai tộc từ trước đến nay giao hảo, thông hôn với nhau cũng không ít, có thể xem là người một nhà cả rồi. Thấy hắn giả ngây giả dại, không chịu nói thẳng, Cổ Nguyên bực bội nói, ngươi đừng có vòng vo nữa, ta nghe nói ngươi chuẩn bị hội tụ huyết mạch chi lực của tất cả tộc nhân Tiêu tộc vào một mình ngươi để xung kích cảnh giới đấu đế phải không? Tiêu Huyền vẻ mặt không vui nhìn Cổ Nguyên, ồ Cổ Huynh tin tức linh thông vậy sao, lại còn biết cả chuyện bí mật trong tộc ta. Tuy nhiên, đối với sự khó chịu trong lời nói của hắn, Cổ Nguyên cũng không để tâm, chỉ cười nói, đều là hồ ly ngàn năm cả, ngươi đâu phải không biết, sao còn phải nói những lời này. Tại cổ giới, nơi ở của Cổ Nguyên. Thấy Cổ Nguyên nói thẳng không kiêng dè, Tiêu Huyền chỉ biết im lặng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, hừ, trông ngươi có vẻ đắc ý lắm nhỉ. Cổ Nguyên liếc Tiêu Huyền một cái, cũng không muốn vòng vo nữa, kệ ngươi, nói đi, đến tộc ta làm gì? Với cái tính không có chuyện thì chẳng đời nào ngươi lại tìm đến ta không tin ngươi chỉ đến thăm ta thôi đâu. Tiêu Huyền cười sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề, được, vậy ta cũng không vòng vo với huynh nữa, ta đến đây là muốn hợp tác với huynh một chuyện. Cổ Nguyên cũng hứng thú, hợp tác? Hợp tác thế nào? Quan hệ hai tộc của Tiêu vốn không tệ, bao năm qua chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Lại thêm việc hai tộc thường xuyên thông hôn, nên có thể tin tưởng được. Hơn nữa, thiên mộ trong cổ giới vốn là nơi do hai tộc Tiêu cổ cùng nắm giữ, có thể dung nạp linh hồn của cường giả cấp đấu thánh sau khi chết. Sau này khi Tiêu tộc sa sút, thiên mộ mới do cổ tộc nắm giữ, để thế hệ trẻ mỗi đời vào đó tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Tiêu Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, huynh cũng biết, ta muốn xung kích cảnh giới đấu đế. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, ta đoán tên hồn thiên đế kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng này với Tiêu tộc ta. Một khi hắn thành công chặn được ta, mà tộc nhân đã mất đi huyết mạch chi lực thì không thể nào là đối thủ của hồn tộc, lúc đó Tiêu tộc ta chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Đúng vậy, hắn thực sự rất lo lắng cho an nguy của tộc nhân. Là tộc trưởng Tiêu tộc, hắn phải có trách nhiệm với sự an toàn của họ. Đây cũng là lý do lần này hắn đến tìm Cổ Nguyên hợp tác. Đối diện, Cổ Nguyên suy tư một lúc rồi nghi ngờ nói, không đúng, trong tám đế tộc, thực lực Tiêu tộc các ngươi là mạnh nhất. Dù mất đi huyết mạch đấu đế, thực lực Tiêu tộc các ngươi hẳn cũng ngang ngửa với hồn tộc mới phải. Theo lý mà nói, ngươi căn bản không cần lo lắng gì cả. Nghe vậy, Tiêu Huyền lắc đầu, trầm giọng nói, huynh không biết đó thôi, nếu là trước đây, ta quả thực không lo lắng. Huynh hẳn còn nhớ chuyện trăm năm trước ta một mình đánh lên hồn tộc chứ. Cổ Nguyên gật đầu, đương nhiên nhớ, tên khốn nhà ngươi tuy nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng thực lực thì đúng là không chê vào đâu được. Một mình ngươi đã ép cả hồn tộc phải ngoan ngoãn, ngay cả tên hồn thiên đế kia cũng bị trọng thương. Nhưng ta rất tò mò, tại sao ngươi lại một mình đánh lên hồn tộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Huyền lạnh lùng đáp, bởi vì hồn thiên đế đã đánh lén đường đệ của ta, Tiêu Thiên Sách. Cổ Nguyên bừng tỉnh, Tiêu Thiên Sách. Một trong Tiêu tộc Tam Kiệt, Tiêu Thiên Sách. Bảo sao bao năm nay không hề có chút tin tức nào của hắn. Nếu là vậy, thì quả thực không thể trách Tiêu Huyền nổi điên một mình xông lên hồn tộc. Trước đây khi Tiêu tộc Tam Kiệt cùng xuất hiện, ngoại trừ một số ít người ra, tất cả các đế tộc viễn cổ khác đều bị họ đè bẹp danh tiếng. Lúc đó không ít người trong các đế tộc viễn cổ hận họ đến nghiến răng, nhưng tiếc là Tiêu tộc Tam Kiệt không chỉ thực lực cường đại, mà trong đó còn có một Tiêu Thiên Sách mưu trí xuất chúng, nên về cơ bản những kẻ đến báo thù đều không chiếm được chút lợi thế nào. Theo như Cổ Nguyên biết, thực lực của Tiêu Thiên Sách tuy kém Tiêu Huyền một bậc, nhưng thiên phú lại không hề thua kém. Trăm năm qua Tiêu Thiên Sách không có chút tin tức nào, Cổ Nguyên còn tưởng hắn bế quan hoặc đã vẫn lạc, không ngờ lại bị hồn thiên đế đánh lén. Cổ Nguyên thở dài, nếu Tiêu Thiên Sách không có chuyện gì, e rằng Tiêu tộc các ngươi bây giờ ít nhất cũng có hai cửu tinh đấu thánh rồi nhỉ. Tiêu Huyền gật đầu tán đồng, với thiên phú của Thiên Sách, dù kém ta một chút nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, huống hồ trăm năm trước hắn đã là bát phẩm luyện dược sư. Cổ Nguyên nghi hoặc hỏi, Tiêu Thiên Sách quả thực thiên phú dị bẩm, nhưng nỗi lo của ngươi, lẽ nào có liên quan đến chuyện Tiêu Thiên Sách bị đánh lén trước đây? Tiêu Huyền lại hỏi, không sai, Cổ huynh hẳn biết trước đây Thiên Sách rất thích tìm kiếm di tích, truy tìm bảo vật phải không? Chuyện Tiêu Thiên Sách thích tìm bảo vật, tìm di tích gần như ai trong các đế tộc viễn cổ cũng biết, không phải là tin tức gì quan trọng. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên đột nhiên co rụt đồng tử, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Cổ Nguyên kinh hãi, Tiêu Thiên Sách bị đánh lén là vì tìm được bảo vật quan trọng nào đó. Hơn nữa sau khi đánh lén thành công, hồn thiên đế đã cướp đi bảo vật đó. Tiêu Huyền gật đầu trịnh trọng, không sai, nói thẳng với huynh, thứ hồn thiên đế cướp đi chính là hư vô thông viêm, xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa. Hơn nữa bây giờ, thực lực của nó ít nhất đã đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Cho nên, một mình hồn thiên đế đã có thể kìm chân ta, nếu lại thêm một hư vô thông viêm, tộc nhân Tiêu tộc ta một khi mất đi huyết mạch đấu đế, chỉ dựa vào sức một tộc thì không thể đối kháng với hồn tộc. Vì vậy, sự hợp tác mà ta nói đến cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Nếu chỉ là vấn đề chiến lực, tộc nhân Tiêu tộc dù mất đi huyết mạch cũng không sợ. Nhưng hư vô thôn viêm lại có một thiên phú vô cùng lợi hại, đó là năng lực thôn phệ vạn vật. Nó được mệnh danh là vật có thể nuốt trời nuốt đất, một khi hồn tộc lại đánh lén, Tiêu tộc hay có lẽ là toàn bộ Tiêu giới đều không thể chống cự lại sức mạnh thôn phệ này. Cổ Nguyên sắc mặt cũng dần ngưng trọng, bát tinh đấu thánh đỉnh phong sao? Hư vô thôn viêm nếu thật sự có thực lực cường đại như vậy, đối với cổ tộc của hắn cũng là một mối đe dọa lớn. Dù sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Tiêu Huyền nói tiếp, không sai, trước đây nó bị Thiên Sách bắt được là vì lúc phá giải phong ấn đã bị thương tổn. Sau khi bị Hồn Thiên Đế đoạt được, trăm năm qua đi, với tài nguyên của Hồn tộc, đủ để nó hồi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn tiến xa hơn. Hơn nữa, năng lực của kẻ này vô cùng quỷ dị, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị nó tính kế. Nếu được, ta hy vọng lần này cổ huynh có thể giúp ta một tay. Hai chúng ta liên thủ, dù là toàn bộ Hồn tộc cũng có thể một lần đánh bại. Đến lúc đó, nếu chúng ta thắng lợi, lại có thể bắt được Hư Vô Thông Viêm, ta nguyện dùng nó để trao đổi Kim Đế phần Thiên Viêm trong tộc huynh. Cuộc giao dịch này, ta sẽ không để huynh thiệt thòi. Hắn tự tin rằng Cổ Nguyên nhất định sẽ đồng ý, nghe xong lời hắn, Cổ Nguyên im lặng. Đúng vậy, Hư Vô Thôn Viêm quả là kỳ vật của trời đất. Mặc dù chỉ xếp trên Kim Đế phần Thiên Viêm hai bậc, nhưng chính hai bậc này lại là một trời một vực. Nếu có thể thu phục được nó, thực lực của cổ tộc chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới. Hơn nữa, với việc hắn và Tiêu Huyền liên thủ, quả thực có thể chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, Cổ Nguyên cũng không phải người dễ bị dao động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Huyền, nói như vậy, thực ra ngươi cũng không chắc chắn có thể thành công xung kích cảnh giới đấu đế, đúng không? Nghe vậy, Tiêu Huyền gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, đây chính là cảnh giới đấu đế, ta mà nói với huynh là ta có niềm tin tuyệt đối, chắc hẳn huynh cũng không tin. Cổ Nguyên thở dài, điều này cũng đúng, kể từ sau khi vị đà xá cổ đế cuối cùng biến mất, mảnh thiên địa này dường như đã không còn cho phép đấu đế xuất hiện nữa. Nhưng ngươi có thể có quyết đoán như vậy, tụ tập huyết mạch toàn tộc để xung kích đấu đế, quả thực khiến ta vô cùng bội phục. Tiêu Huyền cười ha hả, nhìn Cổ Nguyên hỏi, ha ha ha, đây là lần đầu tiên ngươi nói thẳng là bội phục ta đấy, hiếm thấy, hiếm thấy. Thế nào, có muốn hợp tác không? Thế nào, có muốn hợp tác không? Tại cổ giới, nơi ở của Cổ Nguyên. Thành thật mà nói, đối với đề nghị của Tiêu Huyền, trong lòng Cổ Nguyên cũng không có ý định từ chối. Hắn không trả lời ngay mà bình tĩnh nhìn Tiêu Huyền hỏi, ngươi cứ thế tin tưởng ta, chắc chắn rằng ta sẽ không giống Hồn tộc, đâm một nhát sau lưng ngươi sao? Tiêu Huyền liếc Cổ Nguyên một cái, rồi cười ha hả, ai, tên nhà ngươi tuy nhát gan sợ phiền phức, thích dĩ hòa vi quý, nhưng nếu ngươi thật sự giống Hồn tộc mà bỏ đá xuống giếng, ta cũng chẳng làm gì được ngươi. Tuy nhiên, bằng vào sự hiểu biết của ta về ngươi, ngươi không thể nào giống như đám người không ra người, quỷ không ra quỷ của Hồn tộc được. Dù sao, chúng ta cũng quen biết bao năm rồi, nhân phẩm của ngươi ta vẫn tin tưởng. Nghe những lời này, trong lòng Cổ Nguyên dâng lên một cảm giác khó tả, thậm chí có chút xúc động. Phải biết, việc xung kích cảnh giới đấu đế, đối với Tiêu Huyền mà nói, có thể xem là chuyện cửu tử nhất sinh. Trong lịch sử đấu khí đại lục, người xung kích đấu đế hoặc là thành công, hoặc là thất bại, chứ Cổ Nguyên hắn chưa từng nghe nói có ai thất bại mà còn có thể sống sót. Cổ Nguyên biến sắc, cắt lên với Tiêu Huyền, cắt, tên khốn nhà ngươi, đừng có quá tin tưởng ta. Thấy thế, Tiêu Huyền cười ha hả, vô cùng sảng khoái nói, được rồi, đừng có ra vẻ nữa, ta đương nhiên là tin ngươi, bằng không cũng sẽ không đến đây bàn chuyện hợp tác. Đối diện, Cổ Nguyên nhìn Tiêu Huyền phóng khoáng, trong lòng dấy lên từng gợn sóng, một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng nói, tên nhà ngươi, có lúc thì cường thế vô cùng, bá đạo dị thường, không thể không nói, cái danh đấu khí đại lục đệ nhất nhân của ngươi hoàn toàn xứng đáng. Nhưng có lúc ngươi lại giống như một kẻ ngốc, chuyện lớn như xung kích đấu đế, ngươi lại đi nói với một người ngoài tộc như ta, hơn nữa còn muốn tìm kiếm hợp tác. Ngươi có biết không, một khi ngươi xung kích đấu đế thất bại, Hồn tộc tấn công, mà ta lại trực tiếp bỏ mặc, toàn bộ tiêu tộc của ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Tiêu Huyền lại cười sang sảng, ha ha ha, ta đương nhiên biết, cho nên, ta mới đến tìm ngươi. Đối với con người của Cổ Nguyên ngươi, Tiêu Huyền ta vẫn vô cùng tin tưởng. Cổ Nguyên thở dài một hơi, nói, thôi, không bàn chuyện này nữa. Đã muốn hợp tác, vậy thì bàn bạc cẩn thận một chút. Nếu được, ta nguyện ý giúp ngươi một tay. Ta cũng muốn biết, mảnh thiên địa này có thật sự không còn cho phép đấu đế tồn tại hay không? Tiêu Huyền đáp, tốt, chúng ta nửa canh giờ sau, hai người thương lượng xong tất cả chi tiết. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Huyền đang tươi cười, trịnh trọng nói, nếu có thể, ta vẫn hy vọng ngươi có thể thành công trở thành đấu đế, bởi vì ta cũng muốn đứng trên đỉnh cao xem thế giới này, rốt cuộc có gì khác biệt. Tiêu Huyền cười lớn, thân ảnh lóe lên, chỉ để lại tiếng nói vang vọng trong không khí, ha ha ha, vậy thì ngươi cứ cầu nguyện đi, nếu ta có thể thành công chờ tin của ta. Tiêu Huyền rời đi, Cổ Nguyên thở dài một tiếng, đúng là một tên điên, nhưng được sinh cùng thời với ngươi, hẳn cũng là một loại cảm thụ đặc biệt. Lại nói về Thiên Ngoại Thiên. Vụt một cái đã 3 tháng trôi qua, dưới sự nỗ lực của Tiêu Thiên Sách, toàn bộ kết cấu không gian của Thiên Ngoại Thiên đã trở nên vô cùng vững chắc. Không chỉ vậy, 3 tháng đắm chìm trong việc gia cố không gian đã giúp hắn có được nhận thức và khả năng khống chế không gian mà e rằng ngay cả người của tộc Thái Hư Cổ Long cũng không thể sánh bằng. Thái Hư Cổ Long chính là bá chủ tuyệt đối trong giới ma thú hiện nay, thực lực cực kỳ cường đại, trời sinh đã có khả năng khống chế không gian, có thể xuyên qua hư không. Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu nhìn trời, bùi ngùi nói, thoát cái đã 3 tháng, người ta thường nói tu luyện không có 5 tháng, thời gian quả thực như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã qua. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được khí tức của Tiêu Thanh lại xuất hiện trong thiên ngoại thiên. Không lâu sau, Tiêu Thanh đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, cung kính hành lễ, tam thúc, con đã trở về. 3 tháng trước, Tiêu Thanh rời khỏi thiên ngoại thiên, đến Trung Châu thành lập tổ chức tình báo mới, không ngờ chuyến đi này lại bạc vô âm tín suốt 3 tháng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, vất vả cho con rồi, nói xem, lưới đã thành lập thế nào rồi. Lưới, là tên của tổ chức tình báo mới, ý là thiên la địa võng, không nơi nào trốn thoát. Tiêu Thanh trầm giọng thuật lại, cơ cấu tổ chức bước đầu đã hoàn thành viên tổng cộng chia làm 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Cấp đấu tôn là cấp thiên, đấu tông là cấp địa, đấu hoàng là cấp huyền, đấu vương là cấp hoàng, lại chia từ nhất đẳng đến cửu đẳng, nhất đẳng là cao nhất. Ví dụ, cửu tinh đấu tông là địa tự nhất đẳng, tam tinh đấu tôn là thiên tự thất đẳng. Về phần những người thực lực thấp hơn mà tam thúc nói, những ai chưa đạt đến đấu vương sẽ được xếp vào thành viên dự bị, ghi danh trong sổ sách. Còn bán thánh trở lên, những cường giả như vậy đã rất hiếm, nên con đã đặc biệt thiết lập ghế trưởng lão để thể hiện địa vị của họ trong lưới, được hưởng quyền điều động thành viên cấp thiên ngũ đẳng trở xuống. Trên đây là những việc con đã làm trong 3 tháng qua, xin tam thúc chỉ điểm. Đối diện, Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn không ngờ chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Tiêu Thanh đã xây dựng được cơ cấu tổ chức của lưới, hơn nữa còn chiêu mộ được 10 mấy đấu tông và 2 nhất tinh đấu tôn. Hắn nói, làm rất tốt, hiện tại lưới mới thành lập, cần phải hành sự cẩn thận. Đừng để các thế lực lớn ở Trung Châu phát hiện manh mối, đặc biệt là hồn điện. Nó có hồn tộc chống lưng, không thể sơ suất. Không cần thiết để chúng biết người đứng sau lưới chính là tiêu tộc chúng ta. Mặt khác, lưới đã thành lập thành công, vậy thì thiên cơ lâu dùng để buôn bán tin tức và tình báo cũng gần như có thể bắt tay vào chuẩn bị. Sau này, thiên cơ lâu ở ngoài sáng, lưới ở trong tối, sáng tối kết hợp. Đợi đến khi mọi thứ chín mùi, ta muốn bất kỳ gió thổi cỏ lay nào trên khắp đấu khí đại lục này đều nằm trong lòng bàn tay. Khí tức trên người hắn cũng theo đó mà bộc phát ra. Cảm nhận được khí tức trên người hắn mạnh hơn trước không ít, Tiêu Thanh lập tức hiểu ra tam thúc đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, liền chúc mừng tam thúc, thực lực lại tiến thêm một bước. Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi khoát tay, chỉ là nước chảy thành sông thôi, so với các cường giả đỉnh cao của đại lục, ta vẫn còn kém xa, không có gì đáng mừng. Đối với hắn, trừ phi có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục, nắm giữ sức mạnh không sợ hãi bất cứ điều gì, bằng không đều không đáng để vui mừng. Thấy thế, Tiêu Thanh cung kính thi lễ, khâm phục nói, con đã được chỉ giáo. Nói rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn lấy ra một quyển trục từ trong lòng, đưa cho Tiêu Thiên Sách, rồi giải thích, tam thúc, đây là một quyển trục chứa thông tin về một bí cảnh, con đoán tam thúc sẽ có hứng thú. Tiêu Thiên Sách nhận lấy, ồ, bí cảnh có thể khiến ta hứng thú cũng không nhiều đâu nhỉ. Hắn mở ra xem, lập tức đồng tử co rụt lại, rồi cười ha hả, không ngờ lại là tin tức liên quan đến viễn cổ thiên hoàng đã biến mất nhiều năm. Bí cảnh này có nhiều người biết không? Tiêu Thanh đáp, tam thúc yên tâm, bí cảnh này là do một thành viên hoàng tự tam đẳng vô tình phát hiện. Vì có cấm chế nên hắn không vào được, liền nghĩ đến việc báo cáo chuyện này để đổi lấy điểm cống hiến. Vừa hay lúc hắn gửi tin tức, con đang ở gần đó, nên đã lập tức phong tỏa tin tức này. Tại thiên ngoại thiên. Nghe lời Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách gật đầu, phong tỏa tin tức quả thực có thể giúp họ chiếm được tiên cơ. Nhưng chưa vào trong, làm sao biết được bí cảnh này thật sự là của viễn cổ thiên hoàng. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách không hỏi Tiêu Thanh đã xác nhận chưa, mà mỉm cười nói, nếu đã vậy, chúng ta hãy đi một chuyến. Nếu thật sự là bí cảnh do viễn cổ thiên hoàng để lại, vậy thì kiếm được món hời lớn rồi. Dứt lời, hai người trực tiếp biến mất khỏi thiên ngoại thiên. Đối với cường giả đấu thánh, đấu khí đại lục tuy lớn, nhưng nếu đi hết tốc lực cũng không mất bao lâu. Bí cảnh nằm ở phía đông nam đấu khí đại lục, tọa lạc tại thú vực, gần minh xà địa mạch nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định. Từ thiên mục sơn mạch ra, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh trực tiếp ẩn mình vào không gian. Một ngày sau, hai người cuối cùng cũng xuất hiện tại lối vào bí cảnh. Hai người vừa xuất hiện, người canh gác ở đó lập tức cảnh giác. Thấy người đến là Tiêu Thanh, hắn mới vội vàng hành lễ, Thanh trưởng lão. Tiêu Thanh khoát tay, hỏi, không có gì bất thường chứ? Người kia đáp, thưa Thanh trưởng lão, xung quanh có vài lần ma thú quấy rối, nhưng đều bị chúng tôi đuổi đi rồi. Tiêu Thanh phân phó, vậy thì tốt, các ngươi tiếp tục canh gác ở đây, đừng để ai lại gần. Mọi người đáp, vâng, thưa Thanh trưởng lão. Thấy Tiêu Thanh đã sắp xếp xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu với hắn, sau đó hai người trong nháy mắt lách mình, trực tiếp lao vào lối vào không gian rồi biến mất. Vừa vào trong bí cảnh, thân hình Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh liền không tự chủ mà rơi xuống. Mấy phút sau, hai người cuối cùng cũng đặt chân lên một mặt đất được lát bằng đá xanh. Con đường đá xanh trải dài từ gần ra xa, hai bên là những cột đá bạch ngọc, trên đó điêu khắc rất nhiều hình ảnh của viễn cổ thiên hoàng. Trên đỉnh cột còn có những viên dạ minh châu to bằng cái đấu, soi sáng bốn phía như ban ngày. Tiêu Thanh sắc mặt ngưng trọng, tam thúc, cấm không trận pháp ở đây lợi hại thật, lại có thể hạn chế cả cường giả đấu thánh. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, trầm giọng nói, không sai, uy lực của cấm không trận pháp rất mạnh, dù là cường giả bát tinh đấu thánh cũng không thể bay lượn ở đây. Nhưng cũng chính vì thế, ta càng tin rằng bí cảnh này là do viễn cổ thiên hoàng để lại. Tiêu Thanh nghĩ lại cũng thấy bình thường. Mặc dù bây giờ trên đấu khí đại lục, chủng tộc viễn cổ thiên hoàng đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng không ai dám phủ nhận sự cường đại của chủng tộc ma thú này. Theo ghi chép, thời kỳ huy hoàng nhất của viễn cổ thiên hoàng, ngay cả bá chủ ma thú hiện nay là Thái Hư Cổ Long cũng phải nhún nhường. Không chỉ vậy, ngay cả người của các gia tộc đấu đế khi đối đầu với cường giả của tộc viễn cổ thiên hoàng cũng phải vô cùng cẩn thận. Trong ghi chép, bộ tộc này không chỉ thực lực cường đại, mà tính tình còn cực kỳ tàn nhẫn bạo ngược. Nếu không phải vì tộc này không thông hôn với ngoại tộc, dẫn đến số lượng thưa thớt, thì ngay cả ma thú cường đại như Thái Hư Cổ Long cũng không bằng. Thiên yêu hoàng tộc hiện nay chính là hậu duệ của viễn cổ thiên hoàng, nhưng vì huyết mạch không trọn vẹn nên không thể đạt đến cảnh giới của tổ tiên. Dù vậy, ngoài tộc Thái Hư Cổ Long, thiên yêu hoàng tộc vẫn vững vàng chiếm giữ vị trí bá chủ thứ hai trong giới ma thú. Tiêu Thanh nghiêm mặt hỏi, tam thúc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Thiên Sách đáp, đã đến rồi thì tự nhiên phải vào xem thử. Nói xong, hắn đi trước theo con đường đá xanh. Đi đến cuối đường, một cánh cửa đồng lớn chặn lối đi. Hai bên cửa là hai pho tượng bằng đồng. Cả hai pho tượng này đều có một đặc điểm chung, đó là dưới móng vuốt của chúng đều có một con Thái Hư Cổ Long đang rên rỉ. Tiêu Thiên Sách cảm thán, chật chật, không hổ là tử địch của Thái Hư Cổ Long, ngay cả tượng ở cửa cũng không quên bôi nhọ một phen. Cảm thán xong, hắn bắt đầu quan sát cánh cửa đồng. Tuy không biết cánh cửa này có huyền cơ gì, nhưng hắn tin chắc nó không thể dùng bạo lực để mở. Đột nhiên, Tiêu Thanh gọi, tam thúc, ngài qua đây xem, chỗ này dường như có chút huyền cơ. Nghe Tiêu Thanh gọi, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng đi tới. Quả nhiên, dưới pho tượng đồng bên trái nhất có một viên ngọc thạch màu đỏ nhô ra. Tiêu Thiên Sách chỉ cần nhìn qua là biết, đây chính là cơ quan mở cửa. Nghe vậy, Tiêu Thanh gật đầu, rồi đi lên trước, dùng tay ấn xuống viên ngọc thạch màu đỏ. Một lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch cạch, cánh cửa đồng từ từ mở ra. Tiêu Thanh có chút kích động, cửa mở rồi. Rồi định bước vào. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa đồng mở ra, Tiêu Thiên Sách đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm ập tới. Hắn hét lớn, tránh ra. Rồi đẩy Tiêu Thanh sang một bên. Ngay tại vị trí Tiêu Thanh vừa đứng, một chiếc lông vũ năng lượng màu đỏ cắm vập xuống phiến đá xanh. Vừa né ra, vị trí hai người đứng lại có thêm mười mấy chiếc lông vũ năng lượng màu đỏ bay vụt tới. Oanh! Rầm rầm rầm! Lông vũ năng lượng màu đỏ có sức công phá rất mạnh, đủ để làm trọng thương một cường giả đấu thánh mới nhập môn. Nhưng Tiêu Thiên Sách trăm năm trước đã đặt chân đến hàng trăm bí cảnh trên đấu khí đại lục, sao có thể bị thứ lông vũ năng lượng này tấn công được? Chỉ thấy hắn kéo Tiêu Thanh trái tránh phải né, dễ dàng tránh được hết, rồi ánh mắt nhìn về phía những chiếc lông vũ bay tới, tung ra một chưởng. Oanh! Một chưởng này đánh tới, chỉ nghe thấy tiếng nổ kịch liệt từ bên trong cánh cửa đồng, sau đó lông vũ năng lượng cũng không còn bắn ra nữa. Hắn thở phào một hơi, không khỏi cảm khái, không hổ là cấm chế của tộc viễn cổ thiên hoàng, nếu là người khác vào đây, không kịp thời phát hiện cơ quan này, e rằng sẽ bị bắn thành tro bụi. Tiêu Thanh vẫn còn sợ hãi, cơ quan thật đáng sợ, mỗi một đòn tấn công bay ra, chỉ cần trúng phải, dù là cường giả nhất tinh đấu thánh cũng phải bỏ mạng. Tiêu Thiên Sách cười nói, à, đây mới là đâu vào đâu. Đi thôi, nếu ta đoán không lầm, đây chỉ là thử thách đơn giản nhất, phía sau hẳn còn có hai thử thách lợi hại hơn. Nói rồi, hắn dẫn đầu đi vào trước, Tiêu Thanh theo sát phía sau. Bước qua cánh cửa đồng, bên trong là một quảng trường khổng lồ. Nói là quảng trường, chi bằng gọi là một đấu trường La Mã cổ, xung quanh trông giống như khán đài. Hai người vừa bước vào, cánh cửa đồng sau lưng lập tức đóng sầm lại. Ngay sau đó, ở bốn phía đông, nam, tây, bắc, đồng thời có bốn cột sáng phóng lên trời, rồi kết thành một màn sáng hình bát úc, bao phủ toàn bộ quảng trường. Tiêu Thiên Sách nói, à, không ngờ vừa vào đã gặp phải nghi thức chào đón thế này. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, một cánh cổng vòm dưới khán đài được mở ra. Sau đó một con sư tử toàn thân tỏa ra tử khí chậm rãi bước ra. Tiêu Thanh nhìn sang, lập tức sững sờ, bởi vì con cự thú bước ra chính là hoàng kim sư tử đã tuyệt chủng trên đấu khí đại lục hơn ngàn năm. Tiêu Thiên Sách nghiêm túc nhìn một lúc, rồi giải thích, đừng lo, con hoàng kim sư tử này đã chết nhiều năm, hẳn là bị viễn cổ thiên hoàng bắt về, luyện chế thành thú khôi để cho hậu bối huấn luyện chiến đấu. Loại thú khôi này, trước đây rất nhiều chủng tộc đều biết luyện chế. Chỉ có điều bây giờ ma thú cường đại không dễ bắt. ấp một con thường sẽ chọc tới cả một bầy, cho nên bây giờ ngoại trừ các đại tộc ma thú cao cấp nhất, các chủng tộc khác đã thất truyền phương pháp luyện chế thú khôi này. Đương nhiên, Viễn Cổ Thiên Hoàng rõ ràng không có loại lo ngại này, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng dám bắt làm thức ăn thì họ đương nhiên sẽ không e ngại bất kỳ chủng tộc ma thú nào. Tiêu Thanh thốt lên, thủ bút thật lớn, con hoàng kim sư tử này lúc còn sống, thấp nhất cũng là cảnh giới nhất tinh đấu thánh. Nghe Tiêu Thanh cảm thán, Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, việc chế tác thú khôi không giống như thiên yêu khôi. Thiên yêu khôi sau khi chế tác xong, thực lực của nó không cố định mà có thể thông qua một số thủ đoạn để nâng cao. Thú khôi thì khác. Ví dụ như con hoàng kim sư tử trước mắt, khí tức nó tỏa ra hiện giờ chỉ có bát tinh đấu tôn đỉnh phong, nhưng lúc còn sống, thực lực của nó tuyệt đối không thấp hơn nhất tinh đấu thánh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều gia tộc hiện nay từ bỏ phương pháp luyện chế thú khôi. Nếu có thể nâng cao thực lực như thiên yêu khôi, e rằng các đế tộc viễn cổ đã sớm đi bắt giết ma thú để chế tác thú khôi rồi. Đang suy nghĩ, chỉ thấy hoàng kim sư tử nhanh chóng lao về phía hai người, nó mở cái miệng to như chậu máu, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, trong miệng còn phun ra tử khí màu đen hôi thối. Đối mặt với hoàng kim sư tử đang hung hăng lao tới, Tiêu Thanh lộ vẻ khinh thường, sau đó từ từ đưa tay trái ra, trong nháy mắt nắm chặt lại. Lập tức, thân hình đang lao tới của hoàng kim sư tử đột ngột dừng lại, bị giam cầm giữa không trung. Một bên, Tiêu Thiên Sách thấy Tiêu Thanh chuẩn bị bóp nát nó, liền lên tiếng ngăn lại, đừng hủy nó, hoàng kim sư tử đã biến mất khỏi đấu khí đại lục, con này có lẽ là con cuối cùng, tuy chỉ là một con thú khôi nhưng cũng rất hiếm thấy, mang về thiên ngoại thiên cũng có thể dùng để giữ cửa. Nghe vậy, Tiêu Thanh gật đầu, sau đó tay trái vẫy một cái, hoàng kim sư tử nhanh chóng bay đến trước mặt hắn. Hắn tìm thấy trận pháp khống chế trên lưng nó, rồi linh hồn lực nhanh chóng xâm nhập, xóa đi dấu ấn linh hồn lưu lại trên đó. Một lát sau, thấy nó không còn dãy dụa, Tiêu Thanh liền thả hoàng kim sư tử ra, thu vào trong nạp giới. Nhưng đúng lúc này, hai cánh cổng vòm khác dưới khán đài lại mở ra. Ngay sau đó, giống như hoàng kim sư tử lúc trước, hai con thú khôi toàn thân tỏa ra tử khí lại chậm rãi bước ra. Tiêu Thanh kinh ngạc, lại là liệt địa ma hổ đã sớm tuyệt chủng, đây từng là một trong những bá chủ của thú vực, không ngờ cũng bị Viễn Cổ Thiên Hoàng chế tác thành thú khôi. Tiêu Thiên Sách rất bình tĩnh, cười khẽ nói, bình tĩnh đi, chuyện này có gì to tát đâu. Viễn Cổ Thiên Hoàng tính tình tàn bạo, lấy vạn thú làm thức ăn, ngay cả bá chủ ma thú hiện nay gặp phải họ vào thời kỳ đỉnh cao cũng sẽ biến thành đồ ăn. Chỉ là liệt địa ma hổ mà thôi, bị họ lấy ra luyện chế thú khôi không phải rất bình thường sao? Đi, vẫn làm như cũ, xóa đi linh hồn lực khống chế chúng, cũng mang về thiên ngoại thiên đi. Tiêu Thanh đáp, con biết rồi. Rồi duỗi cả hai tay ra, đồng thời nắm chặt lại, một lần nữa khống chế hai con liệt địa ma hổ. Mặc dù hai con liệt địa ma hổ này có thực lực cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, nhưng trước mặt nhị tinh đấu thánh đỉnh phong như Tiêu Thanh, vẫn không đáng để nhắc tới. Hắn lặp lại cách làm với hoàng kim sư tử, xóa đi linh hồn lực khống chế liệt địa ma hổ rồi thu chúng vào nạp giới. Một lát sau, các cổng vòm dưới khán đài lại lần lượt mở ra, Tiêu Thanh lại thu thêm được vài con thú khôi của các loài ma thú đã tuyệt chủng ngàn năm. Cho đến khi con thú khôi cuối cùng xuất hiện, thực lực tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, chủng tộc chính là Thái Hư Cổ Long. Tiêu Thanh không đối phó nổi, Tiêu Thiên Sách lúc này mới ra tay. Nếu con Thái Hư Cổ Long này còn sống, dù chỉ có thực lực tam tinh đấu thánh, với thể chất kinh người của bộ tộc này, muốn thu phục cũng phải tốn thêm chút công sức. Nhưng đã biến thành thú khôi, Thái Hư Cổ Long vẫn tồn tại nhược điểm chí mạng. Nó bị Tiêu Thiên Sách dùng không gian lực dễ dàng khống chế, sau đó linh hồn lực cảnh giới linh cảnh đại viên mãn chợt xông lên, con thú khôi Thái Hư Cổ Long tứ tinh đấu thánh đỉnh phong này liền bị Tiêu Thiên Sách thu phục. Tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, tám cánh cổng vòm đã được mở hết, con thú khôi này cũng hẳn là con cuối cùng. Màn sáng không gian hình bát úp liền từ từ tan biến. Tại khán đài phía trước nhất, một lối đi bắt đầu hiện ra trước mắt hai người. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, lập tức dẫn Tiêu Thanh đi vào lối đi đó. Đi qua lối đi, xuất hiện trước mặt hai người là một dược viên, bên trong mọc đầy rẫy thiên tài địa bảo. Dù là bát phẩm luyện dược sư như Tiêu Thiên Sách, đã từng thấy qua vô số dược liệu quý hiếm, lúc này cũng bị chấn kinh đến không nói nên lời. Dược liệu vạn năm quý hiếm ở đây có thể thấy khắp nơi, còn dược liệu mấy trăm, thậm chí ngàn năm thì nhiều như cỏ dại ven đường. Đột nhiên, Tiêu Thanh chỉ vào trung tâm dược viên, kinh hãi nói, tam thúc, đó là cái gì? Theo hướng tay Tiêu Thanh chỉ, Tiêu Thiên Sách nhìn sang, lập tức, đầu óc hắn như ngừng hoạt động. Bởi vì, ở trung tâm dược viên, mọc một gốc thanh liên cực lớn, hơn nữa, trên đó còn quấn quanh một ngọn lửa màu xanh. Tiêu Thiên Sách kinh hãi thốt lên, vạn niên thanh liên địa tâm hỏa. Trong nguyên tác, thanh liên địa tâm hỏa tồn tại trong dung nham ở tâm trái đất, sinh ra ở nơi sâu nhất trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điêu khắc của lửa địa tâm. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen. Khi đại thành, sắc nó xanh biếc, trong tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh, gọi là thanh liên hỏa, cũng chính là thanh liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa này uy lực khó lường, ở gần khu vực núi lửa thậm chí có thể gây ra núi lửa phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. Ban đầu, Tiêu Thiên Sách cũng không chắc chắn, dù sao thanh liên địa tâm hỏa này lại mọc trên mặt đất. Nhưng hắn dù sao cũng là luyện dược sư, hiểu biết về dị hỏa hơn người thường rất nhiều. Tiêu Thanh có chút nghi hoặc, thanh liên địa tâm hỏa. Tam thúc, con nhớ trong dị hỏa đồ lục ghi chép, thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa, lại sinh trưởng ở nơi dung nham tâm đất. Ngọn lửa này tuy có màu xanh, nhưng mọc trong dược viên này, hẳn là không phải mới đúng. Tuy nhiên, đối với sự nghi ngờ của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách căn bản không có tâm tư giải thích nhiều. Đối mặt với dị hỏa, dù không thể giúp hắn tăng cao thực lực, nhưng nó có thể giúp hắn làm ít công to khi luyện dược. Hắn nói, một lát nữa ta sẽ giải thích cho con. Dứt lời, thân ảnh Tiêu Thiên Sách chợt biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vạn Niên Thanh Liên. Cảm nhận được hơi nóng từ ngọn lửa, Tiêu Thiên Sách cười lớn, quả nhiên là Thanh Liên địa tâm hỏa, không ngờ lần này thám hiểm bí cảnh Viễn Cổ Thiên Hoàng lại có thu hoạch lớn như vậy, đúng là tìm đỏ mắt chẳng thấy, cuối cùng lại có được dễ dàng. Nói rồi, hắn định đưa tay lấy đài sen Vạn Niên Thanh Liên bên dưới. Nhưng ngay khi bàn tay hắn sắp chạm đến, dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy Thanh Liên địa tâm hỏa trên Vạn Niên Thanh Liên chợt lóe lên, bộc phát ra uy lực có thể so với một đòn toàn lực của cường giả đấu tôn, nhanh chóng lao về phía Tiêu Thiên Sách. Bên cạnh dược viên, Tiêu Thanh vội vàng nhắc nhở, tam thúc cẩn thận. Tuy nhiên, uy lực như vậy đối với đấu tôn quả thực rất khó đối phó, nhưng đối với hắn, một cường giả ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, chỉ cần vung tay là có thể đỡ được toàn bộ. Tiêu Thiên Sách đứng yên tại chỗ, không lùi một bước. Sau khi đỡ được đòn tấn công của Thanh Liên địa tâm hỏa, hắn vừa định ra tay lần nữa, chỉ thấy Thanh Liên địa tâm hỏa hóa thành một đứa trẻ 7, 8 tuổi, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé trắng nõn chỉ vào Tiêu Thiên Sách nói, ngươi là kẻ nào, tại sao lại quấy rầy bản tọa ngủ say? Tại bí cảnh Viễn Cổ Thiên Hoàng, trong dược viên. Nghe giọng nói non nớt nhưng lại tự xưng là bản tọa, Tiêu Thiên Sách không khỏi bật cười, đồng thời cũng vui mừng không xiết. Bởi vì, đứa trẻ trước mắt chính là dị hỏa chi linh của Thanh Liên địa tâm hỏa đã sinh ra linh trí và hóa hình. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm sau khi thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, đã luyện hóa và dung hợp nó với 6 loại dị hỏa khác, mới ngưng tụ lại được dị hỏa chi linh, đặt tên là Tiểu Y, nhưng dị hỏa chi linh trước mắt này, tuy thực lực không kinh khủng như Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng đó cũng là do uy lực của bản thân dị hỏa có giới hạn mà thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, bản tọa là Tiêu Thiên Sách của Tiêu tộc. Tiểu gia hỏa, ngươi có tên không? Dị hỏa chi linh hừ lạnh một tiếng, cảm thấy việc Tiêu Thiên Sách cũng tự xưng bản tọa là một sự sỉ nhục, liền tấn công lần nữa, hừ, kẻ vô lễ, cũng xứng hỏi tên bản tọa sao? Chết đi. Chỉ thấy trong tay nó, một ngọn lửa chợt hiện, nhanh chóng kết thành hình hoa sen rồi ném mạnh về phía Tiêu Thiên Sách. Cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong ngọn thanh liên hỏa, Tiêu Thiên Sách càng thêm vui mừng. Nếu đòn tấn công vừa rồi có uy lực đạt đến nhất tinh đấu tôn, thì ngọn thanh liên hỏa này, dù là ngũ tinh đấu tôn cũng không dám đỡ. Tiêu Thiên Sách chậm rãi đánh giá, tính tình cũng nóng nảy đấy. Đối mặt với ngọn thanh liên hỏa đang lao tới, hắn từ từ đưa tay ra, linh hồn lực chợt phát động, bao bọc lấy bàn tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của dị hỏa chi linh, Tiêu Thiên Sách bắt lấy ngọn thanh liên hỏa, cầm trong lòng bàn tay như thể đó là một đóa sen thật sự. Thấy đòn tấn công bị chặn lại, dị hỏa chi linh có chút tức giận, vừa định tiếp tục ra tay thì lập tức cảm thấy cơ thể mình không thể động đậy được nữa. Ngay cả việc biến trở lại thành ngọn lửa thanh liên cũng không thể làm được. Tiêu Thiên Sách cười khẽ, tiểu gia hỏa, thực lực của ngươi không tệ, nhưng dám ra tay với một cường giả đấu thánh, không thể không nói, ngươi thật sự rất dũng cảm. Dị hỏa chi linh lại giãy giụa, lớn tiếng hét vào mặt Tiêu Thiên Sách, thả bản tọa ra, mau thả bản tọa ra. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách không những không thả ra mà còn dùng linh hồn lực linh cảnh đại viên mãn gia tăng sức mạnh, cảm thấy sắp ép tan dị hỏa chi linh, hắn mới chậm rãi mở miệng, nể tình ngươi hóa hình không dễ, bản tọa cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, bằng không hôm nay bản tọa sẽ đánh tan linh trí của ngươi. Nghe vậy, cơ thể dị hỏa chi linh không khỏi run rẩy, nó nhìn Tiêu Thiên Sách đang mỉm cười mà trong lòng càng thêm sợ hãi. Mặc dù không cảm nhận được sát khí, nhưng nó hiểu rằng người đàn ông trước mắt không hề nói đùa. Một khi linh trí của nó bị đánh tan, cả đời này có lẽ sẽ không thể sinh ra lại được nữa. Dị hỏa vốn là kỳ vật trời sinh, đừng nói đến việc có linh trí, ngay cả quá trình hình thành cũng cần điều kiện vô cùng khắc khe, thiên thời địa lợi đều phải đủ. Đối diện, thấy dị hỏa chi linh im lặng, Tiêu Thiên Sách cũng không thúc giục. Đối với hắn, thanh liên địa tâm hỏa có dị hỏa chi linh nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn sau này luyện dược dễ dàng hơn một chút, nhưng cũng không quá nhiều. Thanh liên địa tâm hỏa không có linh trí cũng không ảnh hưởng gì, dù sao ngọn lửa trước mắt cũng không chạy được, nên chờ đợi cũng không sao. Cuối cùng, sau khoảng 10 giây giằng co, dị hỏa chi linh vẫn chọn thần phục, ta nguyện ý thần phục ngươi. Tiêu Thiên Sách tán dương một câu, lựa chọn sáng suốt. rồi trực tiếp thả nó ra. Hắn nhìn dị hỏa chi linh đang ngơ ngác, cười hỏi, sao nào, ngươi nghĩ ta sẽ khắc linh hồn lạc ấn lên ngươi à? Đúng vậy, dị hỏa chi linh chính là nghĩ như vậy. Theo nó hiểu, đã muốn thu phục nó thì chắc chắn phải khắc linh hồn lạc ấn mới được. Thấy nó gật đầu, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ngươi không phải là ngọn dị hỏa đầu tiên bản tọa nhìn thấy. Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa, trăm năm trước cũng suýt nữa bị ta đoạt được. Nó cũng giống ngươi, có linh trí, hơn nữa còn có thực lực mạnh hơn ta. Cho nên, ta tin rằng ngươi còn có thể trở nên mạnh hơn. À phải, ngươi tên là gì, bây giờ có thể nói cho ta biết được rồi chứ. Đối với lời giải thích của Tiêu Thiên Sách, dị hỏa chi linh vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng rất may mắn. Đối với nó, sau khi thần phục vốn dĩ sẽ trở thành nô lệ của đối phương, sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm của người đó. Nhưng một chủ nhân như vậy lại càng khiến nó tin phục. Nghĩ vậy, dị hỏa chi linh cũng lấy lại vẻ tinh nghịch trước đó, giọng non nớt nói, chủ nhân, ta còn chưa có tên đâu. Tiêu Thiên Sách cười khẽ, nếu chưa có, vậy ta sẽ đặt cho ngươi một cái. Sau này ngươi sẽ theo họ Tiêu của ta, còn tên thì gọi là Tiêu Độc Minh. Ta hy vọng ngươi sẽ ngày càng mạnh mẽ, trong tất cả các loại dị hỏa, có thể làm được vạn hỏa tụ lại, chỉ mình ngươi tỏa sáng. Dị hỏa chi linh nhảy cẩn lên trên vạn niên thanh liên tục cảm tạ trong hưng phấn, Tiêu Độc Minh. Tạ chủ nhân ban tên, sau này ta tên là Tiêu Độc Minh. Tiêu Thiên Sách cười nói, sau này ngươi cứ theo ta. Ta sẽ mở rộng kinh mạch trên tay, ngoài lúc tu luyện, những lúc khác ngươi có thể ở trong đó. Đối với việc bất ngờ thu được dị hỏa chi linh, hắn vẫn rất vui mừng. Lúc này, Tiêu Độc Minh gật đầu, cơ thể nhanh chóng biến hóa, trở thành một con búp bê to bằng lòng bàn tay, rồi nhảy một cái, rơi xuống vai Tiêu Thiên Sách. Cảm nhận được hành động thân mật của nó, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi lấy ra một con dao ngọc từ trong nạp giới, cắt đứt vạn niên thanh liên, sau đó vung tay một cái, thu sạch cả dược viên. Làm xong tất cả, hắn mới dẫn Tiêu Thanh tiếp tục đi vào sâu bên trong. Không lâu sau, ba người đến một khu vườn nuôi nhốt ma thú của tộc Viễn Cổ Thiên Hoàng, diện tích rất lớn, khoảng mấy vạn mét vuông. Đáng tiếc, họ chỉ thấy được một vài thi thể và xương cốt của ma thú. Đúng vậy, chính là thi thể và xương cốt. Những thi thể ma thú còn lại đều là do lúc còn sống có thực lực cường đại, đều đạt đến cảnh giới đấu thánh, nên thi thể có thể ngàn năm không mục. Không nghĩ nhiều, sau khi lấy đi ma hạch và tinh huyết trong thi thể, hắn liền ném những thứ vô dụng này vào một cái hố do mình tạo ra, lấp đất lại rồi mới tiếp tục đi tìm kiếm ở nơi khác. Cho đến khi ba người đến một tòa lầu gác, trên đó có viết ba chữ mạ vàng, Tàn Bảo Các. Chỉ có điều, chưa kịp đến gần, một lão nhân gần đất xa trời đã xuất hiện trước lầu. Tiêu Thiên Sách và hai người kia giật nảy mình, bởi vì lão nhân trước mắt lại là một người sống. Không chỉ vậy, từ thân thể gần đất xa trời của ông, tỏa ra khí tức có thể so với Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, vô cùng kinh khủng. Thấy ba người đang cảnh giác mình, lão nhân chậm rãi mở miệng, giọng nói rất khàn và có chút không lưu loát vì đã lâu không nói chuyện. Lão Phu là Hoàng Cửu Cực, là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Hoàng Tộc, cũng là người sống sót cuối cùng của Thiên Hoàng Tộc. Các tiểu oa nhi, các ngươi tự tiện xông vào tộc ta, phải chịu tội gì? Thấy đối phương tuy đang hỏi tội nhưng không hề có sát ý, Tiêu Thiên Sách liền rất sáng suốt dẫn Tiêu Thanh cùng xin lỗi Hoàng Cửu Cực, tiền bối thứ tội, vãn bối là Tiêu Thiên Sách của Tiêu Tộc. Vì thuộc hạ phát hiện bí cảnh này nên mới đến đây thám hiểm. Nếu biết tộc Viễn Cổ Thiên Hoàng vẫn còn có ngài là Thái Thượng Trưởng Lão ở đây, vãn bối chắc chắn sẽ không xông vào. Hoàng Cửu Cực nói, ha ha ha, ra là hậu nhân của đế tộc Tiêu gia, thực lực cũng không tệ. Ha ha, ra là hậu duệ của đế tộc Tiêu gia, thực lực cũng không tồi. Trong bí cảnh Viễn Cổ Thiên Hoàng, tiền bối quá khen rồi, thực lực của tiểu tử so với tiền bối chỉ như đom đóm so với mặt trời, chẳng đáng nhắc tới. Thấy hắn nịnh nọt như vậy, Hoàng Cửu Cực liền bật cười, không ngờ tiểu tử của đế tộc Tiêu gia cũng rất biết ăn nói. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng lão phu chỉ cần nghe vài câu tân bốc là có thể cho qua, vậy thì ngươi ngây thơ quá rồi. Nghe lời này của Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi lập tức thu lại vẻ tươi cười, nghi mặt nói, vậy tiền bối cho rằng, chúng ta tiến vào bí cảnh Viễn Cổ Thiên Hoàng này là để làm gì? Hô! Tiểu tử ngươi can đảm lắm, lại dám nói những lời như vậy trước mặt một bát tinh đấu thánh đỉnh phong như lão phu. Nếu lão phu muốn giết các ngươi sẽ làm thế nào? Nụ cười trên mặt Hoàng Cửu Cực cũng tắt liệm, gương mặt già nua hằn sâu những nếp nhăn. Tuy nhiên, nhìn vào huyết khí trên người, có thể thấy Hoàng Cửu Cực trước đây chắc chắn đã giết không ít người. Đối mặt với một người như vậy, Tiêu Thiên Sách không ôm chút may mắn nào, hắn lập tức chắp tay, trầm giọng nói, nếu tiền bối muốn ra tay với bọn ta, mấy tiểu tử chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Xin tiền bối ra chiêu, mọi sự trừng phạt, tiểu tử Tiêu Thiên Sách xin dốc sức gánh chịu. Vừa dứt lời, đấu khí trên người Tiêu Thiên Sách bắt đầu cuộn trào, trong nháy mắt đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thấy vậy, Hoàng Cửu Cực vẫn đứng yên tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Chỉ thấy lão từ từ khoát tay, cười ha hả nói, quả nhiên không làm mất mặt đế tộc Tiêu gia. Có điều, tiểu tử chung quy vẫn là tiểu tử, quá mức nóng nảy rồi. Ế, Tiêu Thiên Sách hơi ngơ ngác, xem ra Hoàng Cử Cực không có vẻ gì là muốn động thủ. Vậy ý của tiền bối là? Tiêu Thiên Sách cất lời hỏi. Ha ha, đừng vội, đã bao nhiêu năm không được nói chuyện với ai, hôm nay hiếm có dịp gặp được người, tự nhiên phải nói nhiều vài câu. Người già rồi, chính là hay như vậy đấy. Cũng là do các ngươi vận khí tốt, nếu đổi lại là thời kỳ đỉnh cao của Thiên Hoàng tộc ta, các ngươi cứ thế xông vào, cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng đừng hòng sống sót mà bước ra ngoài. Lời này không hề sai. Viễn cổ Thiên Hoàng tộc thời kỳ đỉnh cao quả thật không hề thua kém Tiêu tộc bây giờ. Hơn nữa, với thiên phú bản mệnh của tộc mình, họ thật sự có thể giữ chân một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Về điểm này, Tiêu Thiên Sách không hề nghi ngờ. Lúc này, chỉ nghe Hoàng Cử Cực nói tiếp, thôi được, các ngươi đã đến đây, đó chính là duyên phận. Đi thôi, ta đưa các ngươi vào tàng bảo cát. Dứt lời, chỉ thấy Hoàng Cử Cực vung tay lên, không gian phía trước tàng bảo cát lập tức nổi sóng, ngay sau đó tất cả các cấm chế đều tan biến. Hoàng Cử Cực lúc này mới thong thả bước vào trong tàng bảo cát. Tam thúc. Đứng bên cạnh, Tiêu Thanh có chút lo lắng. Ở bên ngoài họ còn có thể chống cự đôi chút, một khi đã vào trong, lỡ như đối phương có ý đồ xấu thì đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Không cần lo lắng, nếu Hoàng tiền bối muốn ra tay với chúng ta, e rằng chúng ta đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Tiêu Thiên Sách nói lời này không chỉ để cho Tiêu Thanh nghe, mà cũng là nói cho Hoàng Cửu Cực nghe. Quả nhiên, Hoàng Cửu Cực đi phía trước nghe thấy, đầu cũng không ngoảnh lại mà vừa cười vừa nói, không cần dùng lời nói để khích lão phu còn chưa vô sĩ đến mức phải lừa các ngươi vào trong rồi mới giết. Thật sự muốn giết các ngươi, ở ngay đây cũng đủ rồi. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh nhìn nhau, lúc này mới từ từ đi theo sau. Vừa vào tàng bảo cát, bên trong toàn là những quả cầu ánh sáng bao bọc lấy vật phẩm, tuy không nhìn rõ bên trong là gì, nhưng nghĩ cũng biết đều là đồ tốt, nếu không cũng chẳng cần dùng đến sức mạnh không gian để tạo ra những vòng sáng bảo vệ như vậy. Nơi này có tất cả 3 tầng. Những thứ các ngươi đang thấy đây đều là công pháp, đấu kỹ mà Thiên Hoàng tộc ta đã thu thập trong mấy ngàn năm qua. Những công pháp đấu kỹ này thấp nhất cũng là huyền giai, nếu sử dụng tốt, uy lực có thể sánh với địa giai, thậm chí còn có khoảng 10 cuốn công pháp đấu kỹ thiên giai. Tùy tiện lấy ra một cuốn cũng đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu ở Trung Châu. Vừa nói, hai người vừa đi theo Hoàng Cửu Cực tiếp tục đi lên. Rất nhanh, họ đã đến tầng thứ 2. Lúc này, Hoàng Cửu Cực lại tiếp tục giới thiệu, đây là tầng thứ 2. Tầng này chứa toàn bộ là ma hạch, đan dược cao cấp và dược liệu cao giai. Giống như những dược liệu mà các ngươi đã thu dọn trong dược viên trước đó, chỉ những loại có tuổi đời trên vạn năm mới có tư cách được thu vào đây. Nghe Hoàng Cửu Cực nói vậy, trong lòng Tiêu Thiên Sách vô cùng chấn động, hắn không nhịn được thốt lên, thật không hổ là viễn cổ Thiên Hoàng tộc, nền tảng như thế này, cho dù là đế tộc cũng khó lòng sánh kịp. Ha ha ha, tiểu tử không cần nói những lời này. Đi thôi, xem qua rồi thì chúng ta lại đi lên trên. Hoàng Cửu Cực cười lớn một tiếng, vừa nói vừa dẫn Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh tiếp tục lên lầu. Rất nhanh, tầng thứ 3 cũng đã đến. Điều khiến người ta bất ngờ là, vốn tưởng rằng đồ vật ở tầng thứ 3 sẽ còn tốt hơn, nhưng không ngờ, bên trong tầng 3 chỉ có 2 quả cầu ánh sáng, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, Hoàng Cửu Cực không vội giải thích với hai người, mà chỉ kích động bước về phía 2 quả cầu ánh sáng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ xen lẫn vui mừng. Có thể thấy, lão vô cùng coi trọng những thứ bên trong 2 quả cầu ánh sáng này. Hồi lâu sau, Hoàng Cửu Cực mới lên tiếng giải thích, các ngươi chắc hẳn rất tò mò, bên trong này rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh gật đầu. Sau đó, Hoàng Cửu Cực vung tay trái lên, quả cầu ánh sáng lập tức vỡ ra. Bên trong quả cầu bên trái là 2 quả trứng, còn quả cầu bên phải lại là một ngọn lửa màu vàng kim. Sao có thể? Lại là kim đế phần thiên viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 4 trên bảng dị hỏa. Ngọn lửa này không phải là hỏa chủng truyền thừa của cổ tộc sao? Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh đồng thời kinh ngạc thốt lên. Theo ghi chép trong nguyên tác, kim đế phần thiên viêm tuy không thần bí như Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng ở thời viễn cổ cũng có uy danh hiển hách. Hơn nữa, loại dị hỏa này chính là hỏa chủng truyền thừa của cổ tộc, chưa từng có ai có thể hàng phục được nó. Ngọn lửa này được mệnh danh là có thể đốt cháy cả đấu khí, một loại dị hỏa vô cùng đáng sợ. Trong truyền thuyết, chủ nhân đời đầu tiên của kim đế phần thiên viêm khi thi triển ngọn lửa này đã trực tiếp đốt cháy không gian do một cường giả đấu thánh tạo ra thành hư vô. Vậy mà ở đây, lại tồn tại kim đế phần thiên viêm. Thật là chuyện đùa. Một bên, Hoàng Cửu Cực rất hài lòng với sự kinh ngạc của hai người, lão liền cười giải thích, ngọn lửa này đúng là kim đế phần thiên viêm, siêu cấp dị hỏa xếp hạng thứ 4 trên bảng dị hỏa. 3000 năm trước, tộc trưởng của tộc ta đã phải trả một cái giá rất lớn để đổi lấy một tia tử hỏa này từ tay tộc trưởng cổ tộc. Trải qua 2000 năm dốc lòng bồi dưỡng, ngọn lửa này đã không hề thua kém ngọn lửa của cổ tộc. Quả nhiên lợi hại. Nền tảng của viễn cổ thiên hoàng tộc thật khiến người ta phải rùng mình. Tiêu Thiên Sách cảm thán. Ha ha ha, cái này có là gì? Lịch sử của tộc ta có thể truy ngược lại cả vạn năm, trong một khoảng thời gian dài như vậy, cho dù là một con ma thú yếu ớt cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Ví như thanh liên địa tâm hỏa trên vai ngươi, cũng là do tộc ta thu được từ một nơi sâu trong lòng đất nham thạch vào 2000 năm trước. Chỉ là lúc đó nó còn quá yếu ớt, nên đã thu nó về cùng với một đóa thanh liên. 1000 năm trước, lão phu đã tự tay trồng đóa thanh liên đó trong dược viên, đồng thời bố trí cấm chế, mô phỏng môi trường sâu trong lòng đất nham thạch, lại thêm không ít đồ tốt, mới khiến nó chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi đã trưởng thành thành vạn niên thanh liên, đồng thời khiến thanh liên địa tâm hỏa sinh ra linh trí. Hoàng Cửu cực cười giải thích. Thì ra là vậy, tiểu tử còn tưởng rằng bên dưới vạn niên thanh liên là một nơi có nham thạch núi lửa, nên lúc đó cũng không thấy kỳ lạ. Thủ đoạn của tiền bối thật cao siêu, quả thực khiến tiểu tử bội phục. Tiêu Thiên Sách chắp tay nói. Trong bí cảnh viễn cổ thiên hoàng, tại tầng 3 của Tàn Bảo Các. Thủ đoạn của tiền bối thật cao siêu, quả thực khiến tiểu tử bội phục. Đây không là gì cả. Tộc ta đối với dị hỏa cũng coi như có một niềm đam mê đặc biệt. Vào thời kỳ hưng thịnh, trong tộc cũng có tới 5-6 loại dị hỏa. Chỉ tiếc, có lẽ do tộc ta đã tạo ra quá nhiều sát nghiệt, dẫn đến việc sinh sôi nảy nở của hậu duệ ngày càng khó khăn. Thêm vào đó, tộc ta lại vô cùng coi trọng sự thuần khiết của huyết mạch, cho nên sau trận đại chiến với tộc Thái Hư Cổ Long vào ngàn năm trước, tộc nhân của ta gần như đã tuyệt diệt, bây giờ chỉ còn lại một mình lão phu. Hoàng Cửu cực nói, trong lòng tràn ngập sự tang thương và hối hận vô tận. Phúc không thể hưởng hết, nghiệt không thể tạo tận. Phúc đức của bậc quân tử, năm đời cũng sẽ cạn. Viễn cổ thiên hoàng tộc dù hiện nay đã mai danh ẩn tích trên đấu khí đại lục, nhưng không thể phủ nhận rằng, lịch sử của bộ tộc này vô cùng huy hoàng chói lọi. Xin tiền bối nén bi thương. Tiêu Thiên Sách trầm giọng an ủi. Phúc không thể hưởng hết, nghiệt không thể tạo tận. Phúc đức của bậc quân tử, năm đời cũng sẽ cạn. Câu nói này không tệ. Tiểu tử Tiêu tộc, ngươi có bằng lòng mang toàn bộ tàn bảo các này đi không? Hoàng Cửu cực lẩm bẩm. Trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách nhận ra rằng dường như Hoàng Cửu Cực đang có chuyện muốn nhờ mình, thế là sau một hồi suy tư, hắn chấp tay hành lễ nói, đồ tốt ai cũng muốn, nhưng chắc hẳn tiền bối có yêu cầu của riêng mình. Không tệ, đối mặt với nhiều đồ tốt như vậy mà vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, tiểu tử Tiêu tộc, ngươi quả nhiên không làm lão phu thất vọng. Ngươi có biết, sở dĩ huyết mạch của Thiên Hoàng tộc ngày càng thưa thớt, nguyên nhân chính là khi bồi dưỡng hậu duệ, trước khi chúng phá vỏ trứng ra đời, phải cho vào một viên đan dược cửu phẩm kim đan. Viên đan dược này không chỉ vô cùng khó luyện chế, mà dược liệu cũng cực kỳ khó tìm. Hoàng Cửu cực đầu tiên là khen ngợi một câu, sau đó lại giải thích về loại đan dược cần thiết để bồi dưỡng hậu duệ thiên hoàng tộc. Về điều này, Tiêu Thiên Sách đã đoán được ý của lão, liền hỏi, ý của tiền bối là, nếu ta muốn mang đi toàn bộ tàn bảo cát, thì phải dùng cửu phẩm kim đan mà thiên hoàng tộc cần để bồi dưỡng hậu duệ để đổi, đúng không? Hoàng Cửu cực lắc đầu, lão nhìn Tiêu Thiên Sách với ánh mắt sáng rực nói, ngươi cũng là một luyện dược sư, và phẩm cấp cũng không thấp. Tuy nhiên, với lực lượng linh hồn linh cảnh đại viên mãn của ngươi, chắc hẳn vẫn chưa đạt đến cảnh giới của một cửu phẩm luyện dược đại tông sư. Vì vậy, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng lấy danh nghĩa của Tiêu tộc phát thệ, nguyện dốc hết toàn lực của tộc, trong tương lai giúp hai hậu duệ cuối cùng của tộc ta phá vỏ trứng nở ra, lão phu sẽ đem tất cả mọi thứ trong bí cảnh này tặng cho ngươi, bao gồm cả tu vi và thân thể này của lão phu. Tiền bối. Tiêu Thiên Sách có chút mông lung, Hoàng Cửu cực là một cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Lão hoàn toàn có khả năng tự mình ra ngoài tìm kiếm luyện dược sư cơ mà. Thấy hắn nghi hoặc, Hoàng Cửu cực cười giải thích, lão phu vốn là người đáng lẽ đã chết, sở dĩ còn sống, chẳng qua là nhờ vào trận pháp trong bí cảnh thiên hoàng để duy trì sinh cơ mà thôi. Trận pháp không hỏng, lão phu có thể sống cùng trời đất. Ngàn năm qua, trận pháp trong bí cảnh đã xuất hiện vấn đề, và mặc dù lão phu đã nhiều lần tu bổ, nhưng thời gian duy trì sau khi sửa chữa lại ngày càng ngắn. Mà các ngươi có thể phát hiện ra bí cảnh này, chính là do lão phu cố ý để lộ ra. Chỉ không ngờ rằng, người tiến vào lại là hậu duệ của Tiêu tộc. Cũng là do thực lực của các ngươi đủ mạnh, đã vượt qua được thử thách của lão phu, nếu không thì thứ chờ đợi các ngươi chỉ có thể là cái chết. Nói đến đây, trên mặt Hoàng Cửu cực lộ ra một vẻ vui mừng, lão tiếp tục giải thích, không thể không nói, các ngươi là may mắn, lão phu cũng là may mắn. Lão phu chỉ còn một tháng nữa thôi. Nếu trong một tháng này, không có ai phát hiện ra lối vào bí cảnh thiên hoàng, hoặc người tiến vào chỉ là những kẻ vô dụng, không thể vượt qua được thanh đồng môn và đấu thú trường, thì đó là trời muốn diệt thiên hoàng nhất tộc. Cửa vào bí cảnh cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, còn lão phu sẽ đem toàn bộ bí cảnh lưu đầy vào trong loạn lưu không gian. Rất may, các ngươi có đủ thực lực, lại thêm ngươi còn là một luyện dược sư cao cấp. Cứ như vậy, mặc dù không thể ngay lập tức giúp hai hậu duệ của tộc ta ra đời, nhưng vẫn còn tồn tại hy vọng. Cho nên, tiểu tử Tiêu tộc, ngươi có bằng lòng không? Nghe xong lời giải thích của Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thiên Sách liền hiểu ra, thì ra trong nguyên tác không có sự tồn tại của viễn cổ thiên hoàng tộc, thực chất là vì trong một tháng bí cảnh mở ra, không có ai hoặc người tiến vào không đạt được yêu cầu của Hoàng Cửu Cực. Mà hắn, con bướm nhỏ xuyên không đến đây, sau khi vỗ cánh, mới tạo ra được cảnh tượng như bây giờ. Hoàng tiền bối, tiểu tử nguyện ý, sau ngày hôm nay, tiểu tử sẽ dốc sức nghiên cứu thuật luyện dược, nhất định sẽ dốc hết sức cả đời, giúp hậu duệ của thiên hoàng tộc ra đời. Nếu làm trái lời thề này, trời người đều căm phẫn, chết không có chỗ chôn thay. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách hướng về phía Hoàng Cửu Cực thi lễ một cái, sau đó chỉ tay lên trời phát thệ, thần sắc vô cùng trang trọng. Rất tốt, lão phu tin ngươi. Hoàng Cửu Cực hài lòng gật đầu, sau đó lão ném chiếc nhẫn không gian trên tay cho Tiêu Thiên Sách, đồng thời giải thích, đây là nhẫn không gian của lão phu, trên đó có cấm chế của thiên hoàng tộc, lão phu đã giải trừ cấm chế rồi. Lát nữa khi ngươi xuống dưới, chỉ cần dùng đấu khí của mình thúc giục chiếc nhẫn, nó sẽ thu hết tất cả đồ vật vào. Còn bây giờ, ngươi hãy ở đây luyện hóa đạo kim đế phần thiên viêm này đi. Bên trong nó có cấm chế đặc hữu của tộc ta, ngươi đeo chiếc nhẫn này, nó sẽ không phản kháng ngươi. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, Tiêu Thiên Sách khắc cốt ghi tâm. Tiêu Thiên Sách chấp tay nói lời cảm tạ. Thấy thế, Hoàng Cửu Cực cười cười, rồi khoát tay, dẫn theo hai quả trứng thiên hoàng cùng Tiêu Thanh và Tiêu Độc Minh đi xuống. Chờ họ đi rồi, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là ngồi xếp bằng, sau đó điều chỉnh trạng thái của mình. Khoảng nửa giờ sau, hắn mới đưa mắt nhìn về phía kim đế phần thiên viêm đang bất động. Cảm nhận sơ qua về kim đế phần thiên viêm, cảm giác nóng rực đó quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nói thật, cho dù là hư vô thôn viêm sau khi bị thương trước đây, cũng không mang lại cho hắn cảm giác này. Hô! Thở ra một hơi dài, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng đưa bàn tay đang đeo nhẫn thiên hoàng về phía kim đế phần thiên viêm. Đúng lúc này, kim đế phần thiên viêm vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên bạo động, quanh thân tản ra uy lực ngày càng khủng bố. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách vừa định vận chuyển đấu khí chống cự, chỉ thấy chiếc nhẫn trên tay đột nhiên lóe sáng. Ngay sau đó, hắn đã thấy kim đế phần thiên viêm lại trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, hơn nữa còn chủ động rơi vào tay hắn, không hề làm hắn bị thương chút nào. Thật là thủ đoạn cao cường. Chỉ bằng một đạo cấm chế mà có thể khiến một dị hỏa mạnh mẽ như vậy trở nên ngoan ngoãn dịu dàng. Lợi hại, lợi hại, thật không biết thiên hoàng tộc thời kỳ đỉnh cao rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sau khi cảm thán một tiếng, Tiêu Thiên Sách cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp vận chuyển công pháp đấu khí, bắt đầu hấp thu kim đế phần thiên viêm. Quá trình hấp thu dị hỏa, cơ thể cảm giác như bị lửa thiêu, dường như ngọn lửa ấy đang bao bọc lấy từng tấc da, từng khúc xương của mình. Tuy nhiên, đối với loại đau đớn này, Tiêu Thiên Sách có thể chịu đựng được. Hắn cố nén cơn đau rát dữ dội, tiếp tục tăng cường vận chuyển công pháp. Một lần rồi lại một lần, thời gian cũng theo đó chậm rãi trôi đi. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Tiêu Thiên Sách cảm giác được cơn đau dữ dội trên người đang dần tan biến. Hắn mở mắt ra, nhìn làn da toàn thân trên dưới đã sớm bị đốt thành những vết máu, trong lòng không khỏi cảm khái, thực sự quá bá đạo, cho dù có cấm chế của thiên hoàng tộc khiến kim đế phần thiên viêm không tấn công ta, nhưng quá trình này quả thực dài đằng đẵng và đau đớn. Hô, đến lúc đột phá rồi. Hô, đến lúc đột phá rồi. Tại bí cảnh viễn cổ thiên hoàng, tầng 3 tàng bảo cát. Chỉ thấy trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia sáng, sau đó khí tức trên người đột nhiên bùng nổ. Khí tức tựa như một quả bom nguyên tử phát nổ. Trong nháy mắt bao trùm khắp nơi, đến cả lớp bụi trên tầng 3 tàng bảo cát cũng bị quét sạch vào một góc. Bên ngoài tàng bảo cát, Hoàng Cửu Cực cảm nhận được khí tức của Tiêu Thiên Sách bên trong, lập tức mỉm cười nói, thật không hổ là người của đế tộc Tiêu gia, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thu phục được kim đế phần thiên viêm. Tiền bối, không phải lúc trước ngài nói có cấm chế của nhẫn thiên hoàng tộc, kim đế phần thiên viêm sẽ không làm tổn thương tam thúc của con sao? Tiêu Thanh có chút kỳ quái hỏi. Ha ha, lão phu đúng là đã nói như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là kim đế phần thiên viêm. Trong suốt 2.000 năm lịch sử của tộc ta, những tộc nhân thiên tài có thể thu phục được kim đế phần thiên viêm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà tam thúc của ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thu phục được một dị hỏa như kim đế phần thiên viêm, đủ thấy rằng, tam thúc của ngươi cũng là một nhân vật thiên tài bất thế trong Tiêu tộc các ngươi. Hoàng Cửu Cực cười ha hả nói. Nghe vậy, Tiêu Thanh gật đầu, sau đó thở dài nói, Hoàng tiền bối có điều không biết. Thiên phú của tam thúc con trong tộc chỉ đứng sau tộc trưởng Tiêu Huyền của chúng con. Mà tộc trưởng bây giờ là siêu cấp cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng là cường giả đệ nhất được công nhận trên toàn bộ đấu khí đại lục. Trước đây, tam thúc con cùng với tộc trưởng đại nhân đều được kiểm tra ra có huyết mạch tuyệt phẩm, và được ca tụng là những nhân vật thiên tài ưu tú nhất trong tộc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ tới là, Tam Thúc Con trong quá trình tu hành lại chưa bao giờ kích phát huyết mạch đấu đế trong cơ thể. Cứ như vậy, bằng phương thức tu luyện phi thường, chỉ trong vòng 30 năm ngắn ngủi, đã đạt đến thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Vào thời điểm đó, tộc trưởng đại nhân, Tam Thúc Con, và thần nhị thúc hiện đã mai danh ẩn tích, được xưng là Tiêu tộc Tam Kiệt. Trăm năm trước, Tam Thúc Con vì thăm dò một bí cảnh, đã đoạt được hư vô thông viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 2 trên bảng dị hỏa. Chỉ tiếc, do Tam Thúc khinh suất, đã bị hồn thiên đế của hồn tộc trọng thương, hôn mê suốt trăm năm mới từ từ tỉnh lại. Bây giờ trăm năm đã qua, thực lực của Tam Thúc đã tụt lại phía sau những cường giả hàng đầu trong gia tộc, cho nên bây giờ có cơ hội như vậy, Tam Thúc nhất định sẽ nắm bắt. Nghe xong lời cảm thán của Tiêu Thanh, Hoàng Cửu cực gật đầu, bừng tỉnh ngộ nói, lão phu trước đây còn kỳ quái, tại sao Tam Thúc của ngươi đến bây giờ mới có thực lực ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Không ngờ trong đó lại có bí mật như vậy, thật khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Hoàng tiền bối, ngài nói Tam Thúc của con sau khi hấp thu xong Kim Đế phần thiên viêm, có thể đạt đến thực lực gì à? Tiêu Thanh rất tò mò. Kim Đế phần thiên viêm, siêu cấp dị hỏa xếp hạng thứ 4 trên bảng dị hỏa. Nhưng trên thực tế, trừ sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 có uy lực không đủ, ba loại dị hỏa còn lại gần như không cần phân hạng, đều vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Cửu cực suy tư một lúc, rồi đáp, với sự tích lũy trăm năm của Tam Thúc ngươi, thực lực ngũ tinh đấu thánh trung kỳ trước đây chẳng qua là kết quả của việc cưỡng chế nén lại mà thôi. Nếu hắn không tiếp tục nén đấu khí trong cơ thể, thì cho dù đột phá ngay lập tức đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ cũng là chuyện có thể làm được. Mà bây giờ, Tam Thúc ngươi đã hấp thu Kim Đế phần thiên viêm, cho dù hắn vẫn tiếp tục cưỡng ép nén đấu khí, ít nhất cũng có thể đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Đương nhiên, đó là trong trường hợp Tam Thúc ngươi không chạy theo cấp bậc cao thấp. Nếu hắn chỉ theo đuổi cảnh giới, thì cho dù là thất tinh đấu thánh trung kỳ cũng có thể. Cho nên, hắn có thể đề thăng bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính hắn. Ngay khi Hoàng Cửu cực vừa dứt lời, khí tức của Tiêu Thiên Sách trong tàn bảo các bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, khí tức của hắn đã từ ngũ tinh đấu thánh trung kỳ tăng vọt lên bát tinh đấu thánh, dọa cho Hoàng Cửu cực và Tiêu Thanh bên ngoài vô cùng lo lắng. Ai, không ngờ lại cũng chạy theo cảnh giới. Hoàng Cửu cực vừa bắt đầu thở dài, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Một khi Tiêu Thiên Sách thật sự đột phá thẳng lên bát tinh đấu thánh, mặc dù thực lực hiện tại không tệ, nhưng cả đời này nếu không có cơ duyên lớn, về cơ bản thực lực sẽ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, lời của Hoàng Cửu cực còn chưa nói hết, khí tức của Tiêu Thiên Sách lại bắt đầu bị nén xuống. Bát tinh đấu thánh sơ kỳ, thất tinh đấu thánh đỉnh phong, thất tinh đấu thánh trung kỳ. Cứ thế bị nén xuống đến ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, sau đó lại bắt đầu tăng vọt lên bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Một lát sau, lại trở về ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Cứ như vậy, tăng lên rồi lại hạ xuống, cho đến khi đạt đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ, lúc này mới ổn định lại. Rất lâu sau cũng không còn biến hóa gì nữa. Cảm nhận được khí tức của Tiêu Thiên Sách đã ổn định, Hoàng Cửu cực thở dài nói, bây giờ lão phu cuối cùng cũng hiểu, tại sao trước đây Tam Thúc của ngươi lại có cảnh giới thấp hơn tộc trưởng của các ngươi một chút. Tiền bối biết rồi sao? Tiêu Thanh hỏi. Ha ha ha, Tam Thúc của ngươi đúng là một quái vật. Người khác chỉ mong sao có thể cưỡng ép tăng cao thực lực, còn Tam Thúc của ngươi lại chỉ mong sao mỗi một cảnh giới đều phải thật cô động, đến khi không thể nén lại được nữa, hắn mới thuận theo tự nhiên mà tiến lên một bậc. Hoàng Cửu cực vô cùng vui vẻ. Theo lão thấy, một người như Tiêu Thiên Sách, chỉ cần không chết yểu, nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục. Và có một người như vậy giúp đỡ tộc nhân của lão, sau này cũng không cần lo lắng nữa. Thì ra đây mới là Tam Thúc sao? Quả nhiên, trước đây Tam Thúc có thể dùng thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, trong một gia tộc cường giả như mây, lại có thể chiếm giữ một vị trí trong top 5. Giờ khắc này, Tiêu Thanh đã hiểu. Trăm năm trước, trong gia tộc có vô số cường giả, nhưng Tam Thúc vẫn luôn dùng thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, vững vàng chiếm giữ một vị trí trong top 5 bảng chiến lực của gia tộc, quả nhiên là có lý do của nó. Trong tàn bảo cát, Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm, đây chính là thực lực của lục tinh đấu thánh hậu kỳ sao. Quả nhiên rất mạnh. Lại thêm thiên hỏa tam huyền biến, bây giờ cho dù đối mặt với một cường giả bát tinh đấu thánh sơ kỳ bình thường, ta cũng không hề sợ hãi. Nói rồi, những vết máu trên người hắn tự động bong ra, sau đó hắn từ từ đứng dậy, ý niệm vừa động, một ngọn kim đế phần thiên viêm dường như muốn đốt cháy cả trời đất chợt xuất hiện trên tay. Không hổ là kim đế phần thiên viêm, cho dù bây giờ đã thu phục rồi, vẫn có thể cảm nhận được uy lực cường đại của ngọn lửa này như muốn thiêu hủy toàn bộ không gian. Có ngọn lửa này trợ giúp, sau này nếu có cơ hội gặp lại tên khốn hồn thiên đế kia, cũng có thể có một trận đánh. Vì quần áo trên người đã bị thiêu hủy hoàn toàn, nên hắn lại từ trong những không gian lấy ra một bộ đồ trắng mặc vào, sau đó mới đi xuống lầu. Đi xuống lầu, nhìn từng quả cầu ánh sáng, Tiêu Thiên Sách cũng không để ý, mà nhanh chóng đi ra ngoài. để tiền bối đợi lâu rồi. Vừa thấy Hoàng Cửu Cực, hắn liền chắp tay hành lễ. Ha ha ha, không hổ là người mà lão phu coi trọng. Thiên Sách tiểu tử, ngươi cứ mạnh mẽ nén ép đấu khí trong cơ thể như vậy, không sợ cơ thể chịu không nổi sao? Hoàng Cửu Cực cười ha hả hỏi. Từ lúc Tiêu Thiên Sách vừa ra tới, lão đã cảm giác được đấu khí trong cơ thể gã này còn cô động hơn trước. Không chỉ vậy, mặc dù chỉ là lục tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng cũng có thể tạo cho lão một sự uy hiếp nhất định. Tiền bối yên tâm, tiểu tử trong lòng có chừng mực. Tiêu Thiên Sách mỉm cười chắp tay nói. Được, ngươi không làm lão phu thất vọng, là một hạt giống tốt để trở thành cường giả. Đã như vậy, vậy lão phu cứ theo ước định, đem tu vi cả đời này của ta tặng cho ngươi. Hoàng Cửu Cực cười nói. Được, ngươi không làm lão phu thất vọng, là một hạt giống tốt để trở thành cường giả. Đã như vậy, vậy lão phu cứ theo ước định, đem tu vi cả đời này của ta tặng cho ngươi. Trong bí cảnh viễn cổ Thiên Hoàng, trước tàn bão cát, Hoàng Cửu Cực dường như đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đem tu vi cả đời của mình truyền cho Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không kích động, mà nhìn Hoàng Cửu Cực với vẻ cảm kích nói, tiền bối, trên đấu khí đại lục này, lẽ nào không có loại đan dược nào có thể giúp thân thể ngài hồi phục lại sao? Nếu có, xin tiền bối hãy nói cho tiểu tử biết, tiểu tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm về cho ngài, giúp ngài khôi phục trạng thái đỉnh phong. Một cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong như vậy, cứ thế mà mất đi thì thật là đáng tiếc. Nếu thật sự có cách cứu chữa, hắn cũng có thể có thêm một lá bài tẩy. Như vậy, Tiêu tộc có lẽ sau thất bại của Tiêu Huyền, vẫn có thể tiếp tục quang minh chính đại ở lại Tiêu giới. Dường như đã nhìn thấu tâm tư của Tiêu Thiên Sách, Hoàng Cửu Cực mỉm cười, vô cùng thản nhiên nói, Thiên Sách tiểu tử, cả đời này của lão phu đã chứng kiến sự đỉnh cao và suy tàn của Thiên Hoàng nhất tộc, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, trước đây ta sở dĩ dùng trận pháp để trói buộc sinh mệnh của mình, chủ yếu là vì chưa tìm được người có thể phó thác hậu duệ. Bây giờ các ngươi đã tiến vào bí cảnh Thiên Hoàng này, lại đồng ý giúp hai tộc nhân của Thiên Hoàng nhất tộc ta ra đời, lão phu đời này cũng không còn gì hối tiếc. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách không khỏi buồn bã. Hắn có chút yêu thích lão nhân này, tuy đây là tính toán của Hoàng Cửu Cực mới khiến họ tình cờ đến được bí cảnh Thiên Hoàng, nhưng lão nhân này có thể thẳng thắn đối đãi như vậy, hắn tự nhiên cũng không phải loại người bạc bẽo. Nếu thật sự có biện pháp, không nói có thể khiến lão trở thành lá bài tẩy của mình hay không, nhưng có thể kết giao với một cường giả như vậy, cũng đã đủ rồi. Tiền bối, ngài là người sống duy nhất của Thiên Hoàng tộc hiện nay, há có thể cứ như vậy tan biến giữa nhân gian. Theo cái nhìn của tiểu tử, cho dù thân thể này của ngài không giữ được, nhưng cũng có thể tồn tại ở trạng thái linh hồn. Theo tiểu tử biết, có một loại bí pháp có thể phục sinh linh hồn thể, chỉ là tạm thời vẫn chưa có cách nào làm được mà thôi. Tiêu Thiên Sách giải thích. Ha ha ha, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Thiên Sách tiểu tử, không biết phương pháp đó là gì, nếu thật sự tồn tại, lão phu dùng linh hồn thể sống tạm thì có sao? Hoàng Cửu Cực vô cùng vui mừng. Ai cũng biết, chết tốt không bằng sống lay lắc, nếu thật sự có biện pháp phục sinh linh hồn thể, lão cũng không muốn cứ thế mà tan biến. Tiền bối, có nghe nói qua phần quyết chưa? Tiêu Thiên Sách hỏi. Phần quyết? Hình như có nghe qua, nhưng không nhớ rõ, đó là vật gì? Hoàng Cửu Cực tìm kiếm trong ký ức, dường như đã nghe qua cái tên này, chỉ là quên mất đã nghe ở đâu. Đây là một loại công pháp có thể tiến hóa, bằng cách hấp thu hỏa diễm trong thiên hạ để tiến giai, cuối cùng có thể đạt đến tiêu chuẩn của công pháp thiên giai. Điều hiếm có nhất là, công pháp này có thể cưỡng ép dung nạp rất nhiều dị hỏa, mà chỉ cần tập hợp đủ 3 loại dị hỏa, là có thể đạt được điều kiện để phục sinh linh hồn thể. Chỉ cần tìm được phần quyết, những điều kiện còn lại vô cùng đơn giản. Một là cần thi thể của cường giả từ đấu tông trở lên, hai là cần một loại đan dược tên là thiên huyết sinh cốt đan hoặc sinh cốt dung huyết đan. Ba là tinh túy cốt nhục của ma thú từ thất giai trở lên. Bây giờ điều phiền phức duy nhất chính là tìm kiếm phần quyết này, những điều kiện còn lại, cho dù là bây giờ, tiểu tử cũng có thể lập tức tìm đủ cho tiền bối. Tiêu Thiên Sách kiên nhẫn giải thích. Thấy hắn nói có vẻ rất thật, không giống như lời nói suông, Hoàng Cửu Cực lập tức kinh hỉ vạn phần nói, vậy sao, thế thì tốt quá rồi, cường giả trong tộc ta trước khi qua đời đều sẽ bảo tồn ma hạch và tinh huyết, những thứ hữu dụng cho hậu duệ, cho dù là cửu giai cũng không thiếu. Cho nên tiền bối, ngài hãy cứ giữ lại thân thể hữu dụng này, tiểu tử hứa với ngài, cho dù bây giờ chúng ta chưa tìm được, thứ đó sau này nhất định có thể tìm được. Tiêu Thiên Sách rất vui mừng nói. Được, vậy sau này đành nhờ cậy ngươi. Nhưng bây giờ, thân thể này của lão phu đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, ta sẽ truyền tu vi cho ngươi, rồi đem thân thể này tặng cho ngươi, tin rằng sẽ có ích rất lớn cho ngươi. Hoàng Cửu Cực đặc biệt hướng về phía Tiêu Thiên Sách hơi cúi người hành lễ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không từ chối nữa, mà gật đầu hỏi. Tiền bối, nếu ta tiếp nhận tu vi của ngài, có thể đạt đến thực lực đấu thánh mấy sao? Hoàng Cửu Cực sửng sốt một chút, sau đó cũng phân tích, lão phu là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu ngươi có thể tiếp nhận toàn bộ, ít nhất cũng có thể đạt đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Vậy nếu truyền cho cháu của ta thì sao? Tiêu Thiên Sách lại hỏi. Nếu là hắn, đấu khí trong cơ thể hắn không cô động như của ngươi, nghĩ rằng cũng có thể đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ là tâm cảnh của hắn không mạnh mẽ như ngươi, e rằng cần một thời gian rất dài mới có thể thích ứng. Đã như vậy, vậy thì xin tiền bối hãy truyền tu vi cho cháu của ta đi. Sau này ngài chính là sư phụ của nó, bao gồm cả việc tìm kiếm phần quyết, sau này cũng sẽ trở thành một trong những mục tiêu chính của nó. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Ngươi thật sự cam lòng sao? Ngươi phải biết, lão phu chủ động truyền công, sẽ không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Hoàng Cửu Cực có chút kinh ngạc. Tam Thúc, bây giờ ngài mới là người cần tăng cao thực lực nhất, Thanh Nhi hy vọng Tam Thúc có thể tiếp nhận truyền công của Hoàng tiền bối. Tiêu Thanh lập tức quỳ một chân xuống đất nói. Ha ha ha, Thanh Nhi không cần từ chối. Cho dù không có Hoàng tiền bối truyền công, ta muốn tu luyện đến bát tinh đấu thánh, nghĩ rằng cũng không cần đến mấy năm. Thay vì vậy, chi bằng trước tiên hãy nâng cao tu vi của con, sau này con cũng có thể góp sức nhiều hơn cho gia tộc. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, đây là ta lấy thân phận gia chủ, ra lệnh cho con tiếp nhận. Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng, sau khi giải thích một phen, lại sợ Tiêu Thanh còn muốn từ chối, thế là trực tiếp dùng thân phận gia chủ. Tiêu Thanh hiểu rõ, đa tạ gia chủ. Tiêu Thanh cung kính hành lễ, sau đó lại quay sang Hoàng Cửu Cực quỳ hai gối xuống đất, dập đầu nói, đồ nhi Tiêu tộc Tiêu Thanh, bái kiến sư phụ. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, có hai thúc cháu các ngươi, lão phu tin rằng nhất định có thể khiến đế tộc Tiêu gia huy hoàng vạn năm. Nói rồi, lão đỡ Tiêu Thanh dậy, cười ha hả nói, Thanh Nhi, đứng lên đi. Tạ sư phụ. Sau khi Tiêu Thanh đứng dậy, Hoàng Cửu Cực rất hài lòng, bèn quay đầu nói với Tiêu Thiên Sách, bí cảnh thiên hoàng này ngươi cũng không cần tiếp tục thăm dò nữa, đợi lão phu truyền xong toàn thân tu vi cho Thanh Nhi, sẽ mang tất cả mọi thứ đi. Tiểu tử hiểu rõ, không biết tiền bối truyền công cần bao lâu. 3 ngày là đủ. Nói rồi, lão trực tiếp nắm lấy cánh tay Tiêu Thanh, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau khi hai người rời đi, tâm tình của Tiêu Thiên Sách vô cùng thư thái, không khỏi cảm thán, chuyến này thật là thu hoạch lớn, không chỉ thu được Độc Minh và Kim Đế Phần Thiên Viêm hai loại dị hỏa, mà còn thu hoạch cả một tàng bảo cát. Quan trọng nhất là có được một hóa thạch sống như Hoàng tiền bối, sau này có lão nhân gia ngài ở đây, tương lai thật có triển vọng. Vèo một cái, 3 ngày trôi qua. Chỉ thấy trong không gian xa xa, đột nhiên truyền đến một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, ngay sau đó toàn bộ bí cảnh thiên hoàng bắt đầu sụp đổ. Chắc là thành công rồi. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng thúc giục những không gian, đem toàn bộ tàng bảo cát thu vào. Một lát sau, Tiêu Thanh với thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong vụt xuất hiện, ngay sau đó từ trong nhẫn của hắn, linh hồn thể của Hoàng Cửu Cực lặng lẽ hiện ra. Bí cảnh sắp sụp đổ, những thứ tốt bên trong, lão phu đã lấy đi hết rồi. Thiên Sách tiểu tử, Thanh Nhi, chúng ta đi. Được. Bên ngoài bí cảnh thiên hoàng, Tiêu Thiên Sách cùng đám người vừa mới bước ra, cửa vào bí cảnh phía sau liền bắt đầu bạo loạn. Nếu họ chậm thêm một chút nữa, e rằng sẽ bị cuốn thẳng vào dòng chảy không gian hỗn loạn. Dòng chảy không gian hỗn loạn, ngay cả đối với cường giả đấu thánh, cũng là nơi vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, sẽ bị dòng chảy không gian xé thành từng mảnh, hài cốt không còn. Hù! Thật nguy hiểm. Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh liếc nhìn nhau, đều thấy được sự may mắn trong mắt đối phương. Chuyến đi này thu hoạch khá lớn, nên sau khi nghỉ ngơi một lát, Tiêu Thiên Sách liền quay đầu nhìn Tiêu Thanh nói, Thanh Nhi, con bảo mấy người trông coi về trước đi, chúng ta đi thẳng về thiên ngoại thiên. Không về tiêu giới sao Tam Thúc? Tiêu Thanh hơi nghi hoặc. Tạm thời không về, chúng ta về thiên ngoại thiên trước, sắp xếp ổn thỏa cho Hoàng tiền bối đã rồi nói. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ rồi nói. Cũng được. Tiêu Thanh đi sang một bên, dặn dò vài câu với mấy người canh gác cửa vào, sau đó mới quay lại bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Hắn vung tay lên, không gian lập tức gợn sóng. Hai người bước vào không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một ngày sau, tại thiên ngoại thiên. Vừa trở về, Hoàng Cửu Cực ở trong những không gian liền lặng lẽ xuất hiện. Lực lượng linh hồn của lão đã sớm đạt đến thiên cảnh trung kỳ, nên chỉ cần một cái quét qua, toàn bộ thiên ngoại thiên đã hiện rõ trong tâm trí lão. Thiên Sách tiểu tử, đây chính là thiên ngoại thiên mà ngươi nói trên đường sao? Hoàng Cửu Cực rõ ràng cảm thấy, ở đây căn bản không có cường giả đấu thánh nào khác. Tiền bối, nơi đây vừa mới được khai mở, tộc nhân của con cũng chưa được đưa tới, cho nên người còn khá ít. Lát nữa con sẽ xây cho ngài một tòa cung điện mới, nếu không có việc gì, sẽ không có ai đến quấy rầy ngài. Tiêu Thiên Sách mỉm cười cung kính nói. Hoàng Cửu Cực nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, được. À, chiếc nhẫn này cho ngươi, cấm chế bên trong ta đã giải trừ. ngươi tìm trong đó một ít dược liệu có thể chữa trị lực lượng linh hồn ra đây, lúc trước khi ta truyền tu vi cho Thanh Nhi đã xảy ra một chút sai sót. Nhận lấy chiếc nhẫn, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó hắn vung tay lên. Dưới sự thúc giục của lực lượng không gian, một tòa cung điện đột ngột mọc lên từ mặt đất. Ngay sau đó, ở cửa chính, Tiêu Thiên Sách lại vung tay, ba chữ lớn mạ vàng Thiên Hoàng cung liền xuất hiện trên đó. Tiền bối ngài đi nghỉ trước đi, lát nữa ta luyện chế xong đan dược sẽ đưa qua cho ngài. Được. Hoàng Cửu Cực đáp một tiếng, sau đó linh hồn thể liền bay thẳng về phía Thiên Hoàng cung. Lúc này, Tiêu Thanh mới hưng phấn nói, tam thúc, lần này thu hoạch lớn quá. À đúng rồi, đây là thân thể mà sư phụ bảo con giao cho ngài. Dứt lời, chỉ thấy thi thể của Hoàng Cửu Cực được một khối tinh thể bao bọc, chợt xuất hiện trước mắt. Cũng chỉ có Hoàng tiền bối mới hào phóng như vậy, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm không làm rồi. Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán. Nói thật, Hoàng Cửu Cực quả thực rất hào phóng, không chỉ đem toàn bộ tài nguyên của bí cảnh Thiên Hoàng cho họ, mà còn cống hiến cả thân thể của mình. Tiêu Thiên Sách cất thi thể đi, lúc này mới dặn dò, Thanh Nhi, con ở đây trông coi trước, đợi ta luyện chế xong đan dược khôi phục lực lượng linh hồn, lát nữa con đưa cho sư phụ con. Vâng, tam thúc. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách trực tiếp bắt tay vào việc. Lần này từ trong bí cảnh Thiên Hoàng, hắn đã thu được không ít đồ tốt, trong đó dược liệu khôi phục linh hồn cũng nhiều vô số kể. So với thất huyễn thanh linh tiên trong nguyên tác mà Tiêu Viêm dùng để khôi phục lực lượng linh hồn cho dược lão, hắn còn có nhiều lựa chọn tốt hơn, ví dụ như cửu long phục hồn hoa, dược liệu bát phẩm, và vạn niên cửu thải thiên hồn quả, dược liệu cửu phẩm, đều là lựa chọn hàng đầu để chữa trị lực lượng linh hồn. Mà Tiêu Thiên Sách cũng không do dự, trực tiếp lấy ra vạn niên cửu thải thiên hồn quả tốt nhất, sau đó dùng kim đế phần thiên viêm làm hỏa đỉnh, rồi thúc dục lực lượng linh hồn bao bọc lấy quả thiên hồn. Dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, cửu thải thiên hồn quả dường như không hề bị ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không vội, dù sao cũng là dược liệu cửu phẩm, nên cần thời gian thiêu đốt khá dài. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, cửu thải thiên hồn quả cuối cùng cũng bị kim đế phần thiên viêm thiêu đốt, để lộ ra chất lỏng màu xanh lục bên trong. Vung tay lên, dược dịch màu xanh được thu vào bình ngọc bảo tồn, sau đó hắn lại lấy ra hơn 100 loại dược liệu khác, bắt đầu tiến hành chiết xuất tinh hoa. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày thoáng chốc đã qua. Cho đến ngày thứ tư, trên trời sấm sét cuồn cuộn, bát sắc thiên lôi của bát phẩm đan dược hội tụ, thiên uy huy hoàng, cảnh tượng như ngày tận thế, quả thực dọa người. Đan thành. Không lâu sau, một viên bát phẩm đan dược tám màu có đan văn đã được luyện chế xong. Thấy nó còn định chạy, lực lượng linh hồn của Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt đã bao bọc lấy nó, sau đó bắt đầu đối phó với sấm sét trên trời. Rất nhanh, đan lôi tan biến, Tiêu Thiên Sách liền đem bình ngọc giao cho Tiêu Thanh, dặn dò, Thanh Nhi, đem đan dược đưa cho sư phụ con. Sau khi dùng viên đan dược đó, lực lượng linh hồn của ông ấy sẽ hồi phục rất nhanh. Sau đó con hỏi ông ấy xem, ta chuẩn bị dùng thân thể của Hoàng Tiền Bối để luyện chế Thiên Yêu Khôi, ông ấy có ý kiến gì không? Thiên Yêu Khôi. Tiêu Thanh nhận lấy bình ngọc rồi lập tức kinh ngạc. Đúng vậy, thân thể của Hoàng Tiền Bối nếu dùng để luyện chế thú khôi, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại được thực lực đến ngũ tinh đấu thánh. Nhưng nếu luyện chế thành Thiên Yêu Khôi, lại có thể bảo toàn được thực lực đến bát tinh đấu thánh trung kỳ. Cứ như vậy, chiến lực cao cấp của chúng ta về cơ bản cũng đã đầy đủ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Thiên Yêu Khôi cần ba thứ hội tụ, thân thể, linh hồn, và ma hạch. Lấy thân thể làm khí, lấy linh hồn làm dẫn, lấy ma hạch làm tâm, lại kết hợp với nhiều tài liệu khác, cuối cùng thành tựu Yêu Khôi. Thân thể đã có, ma hạch cũng từ trong bí cảnh Thiên Hoàng thu được không ít, vậy thì chỉ còn thiếu lực lượng linh hồn. Mặc dù trong nguyên tác Tiêu Viêm sử dụng cả một linh hồn thể, nhưng đó chỉ là vì phương pháp luyện chế Thiên Yêu Khôi mà hắn có được có chỗ thiếu sót, không phải là bản hoàn chỉnh. Mà bí pháp mà Tiêu Thiên Sách có được từ chỗ Tiêu Huyền, lại chỉ cần một tia lực lượng linh hồn, hơn nữa ai cung cấp cũng được. Chỉ cần rót lực lượng linh hồn vào trong đó, về cơ bản chỉ cần hắn không trực tiếp xóa đi linh trí của linh hồn, là có thể dùng làm phân thân của hắn. Thanh Nhi biết rõ, tam thúc ngài chờ một lát, con đi hỏi sư phụ con trước. Tiêu Thanh chắp tay hành lễ nói. Không vội, nếu tiền bối không muốn, ta có thể tự mình ra tay. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng. Nói xong, Tiêu Thanh bay thẳng đến Thiên Hoàng Cung. Không lâu sau, hắn quay lại, nói với Tiêu Thiên Sách, tam thúc, sư phụ con nói, ông ấy không muốn rót linh hồn của mình vào đó, cảm giác như là chính mình bị khống chế vậy. Ta hiểu rồi, con đi đi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, nói thật, ban đầu hắn cũng do dự, nhưng cuối cùng suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định sẽ dùng lực lượng linh hồn của mình để rót vào. Sau khi Tiêu Thanh rời đi, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là bố trí một chút, sau đó trực tiếp vung tay lên. Thân thể của Hoàng Cửu Cực, một viên ma hạch Thiên Hoàng cửu giai, cùng với một số kim loại hiếm và dược liệu hiện ra. Để đảm bảo tỷ lệ thành công, Tiêu Thiên Sách chuẩn bị trước tiên dùng dược liệu để ngâm thân thể của Hoàng Cửu Cực. Như vậy, có dược tính gia trì, hắn có thể dung hợp kim loại hiếm tốt hơn trong quá trình luyện chế. Nghĩ rồi, một chiếc thùng sắt cực lớn dùng để tắm chợt xuất hiện. Sau đó, Tiêu Thiên Sách chỉ một ngón tay vào khối tinh thể bao bọc thân thể Hoàng Cửu Cực. Rắc rắc. Tinh thể vỡ tan, hắn dùng lực lượng linh hồn nâng thân thể đặt vào trong thùng sắt, thêm nước, rồi cho một đống dược liệu vào. Ngay sau đó, kim đế phần thiên viêm trong tay chợt xuất hiện, trực tiếp rơi vào trong thùng. Một lát sau, thùng sắt đỏ rực, dược thủy sôi sùng sục, trông như đang nấu một nồi canh, có chút kỳ dị. Tại Thiên Ngoại Thiên, nơi ở của Tiêu Thiên Sách. Thiên yêu khôi được chia làm ba đẳng cấp, từ thấp đến cao gồm thiên, địa, nhân. Phương pháp phân biệt trực tiếp nhất chính là dựa vào màu sắc da, thiên là vàng, địa là bạc, nhân là đồng. Sở dĩ có sự chênh lệch ba đẳng cấp này là do vật liệu luyện chế và ngọn lửa luyện chế quyết định. Mà thứ Tiêu Thiên Sách muốn luyện chế chính là thiên yêu khôi đẳng cấp cao nhất. Sau khi luyện thành, nó sẽ có uy lực vô tận, không vui không buồn, không đau không hại, là một cỗ máy giết chóc thực sự. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã luyện chế ra hai thiên yêu khôi. Một cái là ở Học viện Già Nam, dùng thân thể của Địa Ma Lão Quỷ và linh hồn của Thiết Hộ Pháp để chế tác. Một cái khác là sau khi Thái Hư Cổ Long thống nhất, dùng thân thể và linh hồn của Bắc Long Vương, lại dung hợp thân thể của Tây và Nam hai đại Long Vương để luyện chế thành thiên yêu khôi cấp đấu thánh, có trí tuệ và toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu của Bắc Long Vương, thực lực sánh ngang lục tinh đấu thánh. Ngoài ra còn có 10 con khôi lỗi lấy được trong động phủ đấu thánh, cả 10 con này đều tiến hóa thành thiên yêu khôi thông qua việc hấp thu lôi đình chi lực. Mà bây giờ, vật liệu Tiêu Thiên Sách sử dụng đều là loại thượng hạng nhất, dị hỏa dùng cũng là kim đế phần thiên viêm, một loại siêu cấp dị hỏa, có thể nói căn bản không phải là thứ mà thiên yêu khôi của Tiêu Viêm từng chút một thăng cấp lên có thể so sánh được. Để có thể giữ lại thực lực của thân thể Hoàng Cửu Cực ở mức tối đa, Tiêu Thiên Sách trước tiên dùng dược liệu để gia cố thân thể, sau đó lại dùng kim loại đặc thù đỉnh cấp để gia cố, tạo thêm một lớp kim loại bền chắc không thể phá vỡ bên ngoài. Ngay sau đó, kim đế phần thiên viêm không ngừng thiêu đốt, khiến kim loại và cơ thể hoàn toàn hòa làm một. Lúc này, hắn mới dung nhập viên ma hạch cấp 9 đã được lựa chọn kỹ lưỡng vào bên trong. Chờ tất cả đã chuẩn bị xong, Tiêu Thiên Sách lại tách một tia linh hồn của mình ra, trong nháy mắt đầu nhập vào đó, rồi tiếp tục dùng kim đế phần thiên viêm thiêu đốt. Cho đến khi linh hồn và cơ thể hoàn toàn dung hợp, toàn thân thiên yêu khôi đã biến thành màu vàng óng. Cảm nhận khí tức tản ra từ trên người nó, đã đạt tới bát tinh đấu thánh hậu kỳ, còn cao hơn một chút so với dự đoán của hắn. Lúc này, Tiêu Thiên Sách với một gương mặt tái nhợt, ngừng việc thiêu đốt của dị hỏa. Hù. Thở ra một hơi nặng nề, Tiêu Thiên Sách cả người trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Từ lúc bắt đầu luyện chế thiên yêu khôi cho đến bây giờ, đã trôi qua khoảng nửa tháng. Nửa tháng này, đấu khí và tinh thần lực của hắn luôn phải cung cấp không ngừng nghỉ. Có thể nói, so với sự nhẹ nhàng của Tiêu Viêm trong nguyên tác, lần này tinh lực và thời gian hắn hao phí đều tăng lên rất nhiều. Bởi vì linh hồn sử dụng là của chính mình, cho nên Tiêu Thiên Sách nhìn vào cổ thiên yêu khôi trước mắt, cảm giác như đang nhìn chính mình, cảm giác này có chút kỳ quái. Nhanh chóng chỉnh đốn một lát, Tiêu Thiên Sách lúc này mới mang theo thiên yêu khôi đi ra khỏi mật thất. Tam thúc. Tiêu Thanh nửa tháng nay gần như cũng túc trực ở đây, vừa thấy Tiêu Thiên Sách liền vội vàng tiến lên. Đột nhiên, không đợi Tiêu Thiên Sách trả lời, chỉ thấy đôi mắt Tiêu Thanh co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía sau Tiêu Thiên Sách. Phải biết, tu vi hiện tại của Tiêu Thanh đã đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, điều này đủ để nói lên tôn thiên yêu khôi sau lưng Tiêu Thiên Sách mạnh đến mức nào. Không cần căng thẳng, đây chính là thiên yêu khôi được làm từ thân thể của Hoàng Tiền Bối. Con có muốn thử một chút không? Tiêu Thiên Sách thấy Tiêu Thanh như lâm đại địch, liền nhanh chóng mỉm cười nói. Vừa nói, Tiêu Thiên Sách đã né người sang một bên, toàn bộ diện mạo của thiên yêu khôi cũng hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Thanh. Sau khi dò xét từ trên xuống dưới một phen, Tiêu Thanh không nhịn được hít một hơi thật sâu, thở dài nói, đây chính là thiên yêu khôi sao? Khó trách Tam Thúc nhất định phải chế thành thiên yêu khôi, mà không phải thú khôi. Ha ha ha, Thanh Nhi, đến thử một lần thực lực của cổ thiên yêu khôi này đi. Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng nói. Được, vậy Thanh Nhi sẽ thử xem. Sau khi Tiêu Thanh đồng ý, Tiêu Thiên Sách trực tiếp để hắn và thiên yêu khôi đi đến một bãi đất trống, ngay sau đó cả hai cùng lơ lửng trên không. Đối mặt với thiên yêu khôi có thực lực đã đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ, Tiêu Thanh không dám sơ suất chút nào. Ngay sau đó, chỉ thấy đấu khí trên người Tiêu Thanh cuồn cuộn tung ra, hắn vận chuyển công pháp và đấu kỹ trong cơ thể, khẽ quát lên, đấu kỹ thiên giai, vạn kiếm huyền không. Dứt lời, bên cạnh Tiêu Thanh đột nhiên xuất hiện từng thanh trường kiếm, trong chốc lát đã tạo thành hàng ngàn vạn thanh, uy lực của mỗi thanh kiếm, ngay cả đấu thánh bình thường cũng khó lòng đỡ nổi. Đối diện, thiên yêu khôi không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Tiêu Thanh. Đột nhiên, Tiêu Thanh hai lòng bàn tay đẩy mạnh về phía trước, ngay sau đó những thanh trường kiếm lơ lửng toàn bộ lao về phía thiên yêu khôi với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt nó. Ken ken ken, chỉ nghe thấy tiếng ken ken vang lên, những thanh trường kiếm sắc bén và đáng sợ kia toàn bộ đều rơi trên thân thiên yêu khôi. Chỉ tiếc, dù Tiêu Thanh vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng uy lực của những thanh trường kiếm này vẫn không thể phá vỡ được dù chỉ một chút phòng ngự của thiên yêu khôi. Sau đợt công kích, thiên yêu khôi vẫn là thiên yêu khôi. Lúc này, phía dưới Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng, lập tức nói lớn với Tiêu Thanh, Thanh Nhi, vừa rồi chỉ là phòng ngự đơn giản, tiếp theo là công kích. Yên tâm đến đi, Tam Thúc. Tiêu Thanh cũng không chịu thua, trực tiếp lựa chọn phòng ngự. Lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy thân ảnh thiên yêu khôi lóe lên, rồi lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Thanh, sau đó tung ra một cú đấm bình thường không có gì lạ. Ầm. Cú đấm này trông thì bình thường, nhưng đối với Tiêu Thanh mà nói, nó không thua kém gì uy lực của một đấu kỹ địa giai cao cấp. Ken. Tiếng nắm đấm va chạm với cánh tay vang lên, cả người Tiêu Thanh bay thẳng ra ngoài như một con diều đứt dây, ước chừng bị đẩy lùi mấy ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại được. Thật mạnh, một cú đấm đơn giản nhất, đủ để đánh chết tươi một người dưới cấp đấu thánh. Hơn nữa, nhìn lúc nó ra đòn, cũng đã giữ lại không ít lực đạo, nếu không một quyền này, ít nhất cũng có thể đánh bay ta đi mấy vạn mét. Tiêu Thanh sắc mặt ngưng trọng, trong lòng không nhịn được nghĩ. Bên dưới thiên yêu khôi, Tiêu Thiên Sách cũng đang ước tính chiến lực thực sự của nó. Mặc dù khí tức đã đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng vì chưa biết đấu kỹ, chỉ dựa vào trí tuệ và kinh nghiệm chiến đấu do Hoàng Cửu Cực tiền bối để lại, cũng đủ để đối đầu với một bát tinh đấu thánh sơ kỳ mà không bại. Nếu chỉ là để kìm chân đối phương, thì thực lực của cổ thiên yêu khôi này đủ để kìm chân một cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách đã rất hài lòng. Ý niệm của hắn khẽ động, thiên yêu khôi từ trên trời chậm rãi rơi xuống bên cạnh hắn, sau đó hắn lại từ trong những không gian lấy ra một chiếc mặt nạ màu trắng bệch, đeo lên đầu nó. Hù. Lúc này, Tiêu Thanh cũng quay lại, hắn cung kính nói, Tam Thúc, cổ thiên yêu khôi này cũng quá mạnh đi, con cảm giác nếu con cùng nó cứng đối cứng, người thua cuối cùng nhất định là con. Đây là thiên yêu khôi đẳng cấp cao nhất, sau khi luyện thành uy lực vô tận, không vui không buồn, không đau không hại, là một cỗ máy giết chóc thực sự. Hơn nữa, con có khuyết điểm là đấu khí sẽ cạn kiệt, còn nó thì không, trừ phi con phá hủy được hạch tâm trong cơ thể nó. Nhưng mà, muốn phá hủy hạch tâm trong cơ thể nó, đừng nói là con, cho dù là một cường giả cửu tinh đấu thánh sơ kỳ bình thường cũng không chắc có thể làm được. Tiêu Thiên Sách cười giải thích. Lợi hại, nếu trước đây Tam Thúc cũng có một tôn thiên yêu khôi như vậy, nghĩ rằng cũng sẽ không bị tên khốn hồn thiên đế kia đánh lén trọng thương. Tiêu Thanh cảm khái nói. Ha ha, không vội, từ từ sẽ đến thôi, sớm muộn gì cũng có ngày thanh toán với hồn thiên đế. Ha ha, không vội, từ từ sẽ đến thôi, sớm muộn gì cũng có ngày thanh toán với hồn thiên đế. Tại thiên ngoại thiên, nơi ở của Tiêu Thiên Sách. Lúc Tiêu Thiên Sách nói lời này, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng kinh người. Hắn bây giờ không phải là không muốn báo thù, mà là cảm thấy chuyện báo thù, phải tự mình ra tay mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng, nếu không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, bây giờ hồn thiên đế không dễ dàng rời khỏi hồn tộc, hơn nữa trong hồn tộc cao thủ đông đảo. Nếu bây giờ xông vào hồn tộc báo thù, e rằng sẽ không chiếm được chút lợi thế nào. Thay vì vậy, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Trên đấu khí đại lục này, cho dù là trăm năm ngàn năm cũng không muộn. Chờ hắn âm thầm phát triển, đủ sức ngang hàng với hồn thiên đế, khi đó, chính là lúc hắn báo mối thù bị hồn thiên đế đánh lén ngày trước. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thanh, dặn dò, Thanh Nhi, bây giờ thực lực của con đã tăng mạnh, cũng có sức tự vệ rồi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ, chính là tiếp tục âm thầm phát triển thế lực của Thiên Cơ Các. Đợi đến khi Thiên Cơ Các trưởng thành thành một quái vật khổng lồ có thể sánh vai với hồn điện, khi đó mới là lúc chúng ta ra tay. Thanh Nhi hiểu rõ, xin Tam Thúc yên tâm. Sau khi Tiêu Thanh rời đi, Tiêu Thiên Sách tiếp tục kiểm kê những thứ thu được từ bí cảnh Thiên Hoàng. Lại nói về hồn giới của hồn tộc. Trong cấm địa của hồn giới, bên trong một không gian nhỏ, đây chính là nơi ở của Hư Vô Thôn Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai, cũng được gọi là Hư Vô Giới. Lúc này, trong một ngôi nhà tranh ở trung tâm, một người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện với một ngọn lửa màu đen, mỉm cười nói, Hư Vô, xem ra ngươi bây giờ đã hoàn toàn khôi phục thực lực vốn có rồi. May mà có ngươi cung cấp nhiều thiên tài địa bảo như vậy, ta mới có thể hồi phục nhanh như thế. Sao nào, hôm nay ngươi đến đây, có việc gì muốn thương lượng à? Hư Vô Thôn Viêm khẽ cười nói. Mặc dù không nhìn rõ hình dáng của nó, nhưng có thể nghe được tiếng cười sảng khoái. Không sai, ta nhận được tin, Tiêu Huyền sẽ xung kích cảnh giới đấu đế trong thời gian sắp tới. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục, xen lẫn một chút mất mát không thể giải thích. Khâm phục là vì Tiêu Huyền dám đi trước thiên hạ, trong tình hình đấu khí đại lục đã vạn năm không có đấu đế, vẫn dám là người đầu tiên khởi xướng xung kích cảnh giới đấu đế, gần như có thể nói là không hổ danh với danh xưng đệ nhất nhân của đấu khí đại lục. Thất Lạc là vì hắn cùng với Tiêu Huyền, Cổ Nguyên đều được xem là những cường giả hàng đầu của đấu khí đại lục, mà hắn lại chậm chạp không có dũng khí như vậy, thất lạc vì chính bản thân mình. Đương nhiên, người đàn ông trung niên không ai khác, chính là cường giả đệ nhất hiện nay của Hồn tộc, tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Thì ra là gã đàn ông đó, nếu là hắn thì cũng có thể hiểu được. Hư Vô Thôn Vi mỉm cười bình luận. Trăm năm trước, nó đã từng được chứng kiến phong thái của Tiêu Huyền, người được mệnh danh là đệ nhất nhân của đấu khí đại lục. Thực lực cường hãn, bá khí vô song, những điều đó đã để lại cho nó ấn tượng không thể xóa nhòa. Bây giờ Hồn Thiên Đế nhắc đến việc Tiêu Huyền muốn xung kích cảnh giới đấu đế, nó tuy rất chấn động, nhưng lại cảm thấy đó mới là hành động mà người đàn ông bá khí trong lòng nó có thể làm ra. Đúng vậy, xung kích đấu đế a, Hồn Thiên Đế cũng không khỏi bùi ngùi. Rất lâu sau, Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, thở dài nói, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn nhất định sẽ thất bại, bởi vì trên thế giới này đã không còn nguyên khí để xung kích đấu đế nữa. Cho nên dù hắn có tài hoa kinh diễm đến đâu, thiên phú tuyệt luân thế nào, con đường này hắn cũng định sẵn là sẽ thất bại. Ồ, ngươi cũng không coi trọng sao? Hồn Thiên Đế trầm giọng hỏi. Không phải không coi trọng, mà là căn bản không có khả năng. Trước đây khi lão già Đà Xá Cổ Đế phi thăng, đã thu sạch toàn bộ nguyên khí có thể thành tựu đấu đế trên thế giới này. Mặc dù ta rất ghét lão già đó, nhưng không thể không nói, lời lão nói vẫn rất có uy tín. Bây giờ biện pháp để thành tựu đấu đế đã không còn, trừ phi có thể tìm được động phủ mà lão già Đà Xá Cổ Đế để lại, nếu không trên thế giới này sẽ mãi mãi không thể xuất hiện cường giả đấu đế nữa. Hư Vô Thôn Viêm thở dài nói. Ta muốn tiễn hắn một đoạn đường. Ngươi thấy thế nào? Hồn Thiên Đế cười lạnh nói. Nghe lời này, mặc dù không có vẻ đằng đằng sát khí, nhưng Hư Vô Thôn Viêm cũng nghe ra được ý tứ trong lời của Hồn Thiên Đế. Nói chung, phàm là những người xung kích cảnh giới đấu đế thất bại, đại đa số đều sẽ chết vì sự phản phệ của năng lượng khổng lồ sau khi thất bại, nhưng cũng thỉnh thoảng có một vài nhân vật tài hoa kinh diễm sẽ may mắn thoát chết. Tuy nhiên, dù nói thế nào, cho dù may mắn sống sót, cơ thể cũng sẽ rơi vào một khoảng thời gian suy yếu. Mà Hồn Thiên Đế nói tiễn Tiêu Huyền một đoạn đường, chắc chắn là đã quyết tâm sẽ giết hắn trong thời kỳ suy yếu sau khi thất bại. Nếu ngươi muốn, ta có thể trợ giúp ngươi. Dù sao mạng của ta cũng coi như là ngươi cứu về, huống hồ, trước khi một người đàn ông như vậy chết, ta cũng muốn được chiêm ngưỡng lại phong thái của hắn. Hư Vô Thôn Vi mỉm cười nói. Tốt lắm, mấy ngày này ngươi tiếp tục tu luyện, có cần gì cứ việc nói. Mặt khác, ta đã ra lệnh trong tộc, sau này gặp ngươi cũng như gặp ta. Nếu ngươi không muốn tiếp tục ở đây, cũng có thể đi dạo trong tộc ta vẫn có một vài tiểu bối khá kinh diễm, chắc hẳn sẽ lọt vào mắt xanh của ngươi. Hồn Thiên Đế mỉm cười nói một câu, sau đó thân thể trực tiếp ẩn vào không gian, biến mất không còn tăm hơi. Đợi hắn đi rồi, nụ cười trên mặt Hư Vô Thôn Viêm cũng trong nháy mắt tan biến. Nó tuy cảm kích Hồn Thiên Đế trước đây đã cứu nó từ tay Tiêu Thiên Sách, nhưng nó cũng biết Hồn Thiên Đế đang có ý đồ gì. Chẳng phải là vì lúc trước nó đã từng đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế, cho nên muốn hỏi tình hình cụ thể từ nó sao? Mà sau khi được chứng kiến thực lực của Hồn Thiên Đế, nó biết mình tuyệt đối không thể đối đầu cứng rắn, nếu không đối phương nổi giận lên mà luyện hóa nó, thì mọi chuyện đều xong. Cho nên, từ trước đến nay, nó và Hồn Thiên Đế chẳng qua chỉ là đang giả vờ hòa thuận, chỉ chờ đến lúc nó đạt đến thực lực của Hồn Thiên Đế, khi đó nó cũng rất có khả năng sẽ đảo khách thành chủ. Lại nói về Thiên Ngoại Thiên. Sau khi Tiêu Thiên Sách kiểm kê xong những gì thu hoạch được từ bí cảnh Thiên Hoàng, hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu. Không thể không nói, không hổ là viễn cổ Thiên Hoàng tộc, nền tảng như vậy, cho dù Tiêu Huyền có dốc hết toàn lực của tộc, những thứ có được cũng chỉ tương đương với chừng này. 10 bộ công pháp và đấu kỹ thiên giai, mấy trăm bộ đấu kỹ và công pháp địa giai, lại thêm mấy trăm bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp có thể sánh ngang với địa giai. Thu hoạch như vậy, nói thật, Tiêu tộc cũng không có nhiều đến thế. Ngoài những thứ này ra, còn có 2 viên cửu phẩm kim đan, 15 viên cửu phẩm huyền đan, 23 viên cửu phẩm bảo đan, còn bát phẩm đan dược thì nhiều đến hơn 100 viên. Chưa kể đến các loại ma hạch và dược liệu cao cấp, một gốc dược liệu vạn năm tùy tiện mang ra ngoài, cũng là thứ mà các đại luyện dược sư tranh giành. Ngoài ra, trong lần thu hoạch này, còn có một thứ tốt khiến Tiêu Thiên Sách cũng phải kinh ngạc, đó là một cuốn bút ký của một vị linh trận đại tông sư. Trong đó không chỉ ghi chép cách tu luyện thành linh trận sư, mà còn có mấy trăm trận đồ từ nhất phẩm linh trận đến đại tông sư linh trận. Có thể nói, nếu cuốn bút ký này lưu lạc đến đại thiên thế giới trên đấu khí đại lục, nói không chừng sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu giữa các thế lực lớn. Kỳ quái, tại sao bút ký của linh trận sư lại xuất hiện ở thế giới này? Lẽ nào là do một vị đấu đế nào đó từ vạn năm trước đã mang về từ đại thiên thế giới sao? Tiêu Thiên Sách vừa kích động, vừa mang theo một chút nghi hoặc lẩm bẩm. Một phương thức tu luyện không thuộc về đấu khí đại lục như vậy, ở thế giới này thật sự có thể tu luyện được sao? Tại Thiên Ngoại Thiên, Bên trong nơi ở của Tiêu Thiên Sách, sau khi cất gọn mọi thứ, hắn bắt đầu bế quan. Lần này không phải vì tu luyện đấu khí, mà là để nghiêm túc nghiên cứu xem mình có thể nắm vững linh trận và trở thành một linh trận sư hay không. Là một người hâm mộ tiểu thuyết của Thiên Tầm Thổ Đậu, Tiêu Thiên Sách vô cùng tò mò về nghề linh trận sư. Hắn vẫn nhớ như in lời của Ôn Linh, người dẫn dắt Mục Trần trên con đường trở thành linh trận sư trong nguyên tác Đại Chúa Tể, rằng muốn trở thành linh trận sư, điều đầu tiên là phải nắm giữ linh ấn. Việc bố trí linh trận đòi hỏi sự khống chế tuyệt đối đối với linh ấn. Bất kỳ một dao động nhỏ hay cộng hưởng khác thường nào cũng sẽ khiến trận pháp thất bại. Thậm chí đôi khi, một khi trận pháp thất bại, bản thân người bố trí còn bị linh lực phản vệ, nặng thì mất mạng. Vì vậy, Tiêu Thiên Sách không hề vội vàng, mà cẩn thận xem xét nội dung được ghi lại trong cuốn bút ký. Đầu tiên là phải khống chế linh ấn, càng nhiều càng tốt. Bây giờ ta không thể nóng vội, phải tìm hiểu cách tạo ra linh ấn trước, sau đó mới đến việc khống chế. Quan trọng nhất, nơi ta đang ở là đấu khí đại lục, không phải đại thiên thế giới. Muốn chuyển hóa đấu khí thành linh lực để khống chế linh ấn và trở thành linh trận sư, chỉ riêng điểm này đã đủ để ta nghiên cứu rồi. Dù sao thì, thứ ta không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, cứ xem trước xem có cách nào chuyển hóa đấu khí thành linh khí không đã. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách liền đắm chìm vào cuốn bút ký. Mãi đến khi đọc được nửa cuốn, hắn mới biết được thân phận chủ nhân của nó. Thì ra người này cũng từ đấu khí đại lục đi đến đại thiên thế giới. Ông ta là một đấu đế từ mấy vạn năm trước, danh hiệu là Phong Thiên. Sở dĩ ông ta lưu lại cuốn bút ký này, e rằng cũng là vì muốn để lại cho hậu nhân một con đường. Chỉ có điều, trong bút ký ghi lại, muốn học được thủ đoạn của linh trận sư trên đấu khí đại lục, yêu cầu thấp nhất là linh hồn chi lực phải đạt đến linh cảnh đại viên mãn. Không chỉ vậy, còn cần tìm được nạp giới mà Phong Thiên đấu đế để lại, bởi vì thứ có thể chuyển hóa đấu khí thành linh khí chỉ có trong đó. Nhưng mà, mấy vạn năm đã trôi qua, nạp giới của Phong Thiên đấu đế biết tìm ở đâu bây giờ? Thì ra đây chính là lý do tại sao Thiên Hoàng tộc sau khi có được cuốn bút ký này vẫn không cách nào tu luyện được. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách không khỏi có chút thất vọng. Cảm giác này chẳng khác nào thấy một tuyệt thế mỹ nữ đã cởi sẵn y phục nằm trên giường, chỉ chờ mình lao tới hưởng dụng, ấy thế mà vào ngay thời khắc mấu chốt, lại bị người ta báo rằng mình bất lực. Cảm giác này thật sự quá cay đắng. Với tâm thế giết thời gian, Tiêu Thiên Sách tiếp tục xem cuốn bút ký linh trận sư trên tay, càng xem càng cảm thấy chủ nhân của nó thật phi thường. Nói thật, nếu Tiêu Thiên Sách trở thành Phong Thiên đấu đế, hắn căn bản không thể đạt được thành tựu như vậy. Nửa tháng trôi qua, cuối cùng Tiêu Thiên Sách cũng xem xong cuốn bút ký, sau đó hắn gấp lại, cất vào trong nạp giới của mình. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, hắn đã có mặt bên trong Thiên Hoàng cung. Tiểu tử ra mắt hoàng tiền bối. Tiêu Thiên Sách vừa xuất hiện liền cung kính hành lễ với Hoàng Cửu Cực. Ồ Thiên Sách tiểu tử, sao ngươi lại đến đây? Ta nghe Thanh Nhi nói, ngươi giao việc xong liền tự nhốt mình trong mật thất, không cho bất cứ ai làm phiền cơ mà. Hoàng Cửu Cực ngẩn ra một chút rồi cười nói. Hoàng tiền bối, tiểu tử lúc trước khi chỉnh lý tài sản của Thiên Hoàng tộc đã tìm thấy một cuốn bút ký ghi chép về linh trận sư. Theo vãn bối được biết, cuốn bút ký này được truyền lại từ Phong Thiên đấu đế, là do ngài ấy lấy được từ Thượng Vị Diện. Không biết Hoàng tiền bối có biết cuốn bút ký này từ đâu mà có không? Tiêu Thiên Sách cũng không vòng vo, nói thẳng vào mục đích. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực suy tư một lúc, rồi gật đầu đáp, ngươi nói có phải là một cuốn trục màu xanh lục không? Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách liền từ trong nạp giới lấy ra cuốn bút ký của Phong Thiên đấu đế, cầm trên tay hỏi, tiền bối nói có phải là cái này không? Hoàng Cửu Cực nhìn kỹ một lúc, sau đó gật đầu nói, không sai, chính là nó. Trước đây lão phu cùng tộc trưởng Du Ngoạn đấu khí đại lục, tình cờ có được cuốn trục này trong một bí cảnh. Ban đầu chúng ta cũng định học theo, dù sao đây cũng là di vật của một vị đấu đế. Nhưng đáng tiếc, dù chúng ta làm thế nào cũng không thể ngưng tụ được linh ấn ghi trong đó, vì vậy đành bỏ cuộc. Vốn dĩ tộc trưởng thấy nó vô dụng, định hủy đi, nhưng lão phu lại cảm thấy, nếu đã là di vật của viễn cổ đấu đế thì nên bảo tồn cho tốt. Cho nên bao nhiêu năm qua, nó vẫn luôn bị bỏ xó. Nói đến đây, Hoàng Cửu Cực cũng hiểu được ý đồ của Tiêu Thiên Sách, bèn lắc đầu nói, nhưng e rằng ngươi phải đi một chuyến công cốc rồi, chúng ta cũng không biết thứ mà vị Phong Thiên đấu đế này nói có thể chuyển hóa đấu khí thành linh khí là gì, nếu không cũng chẳng để đến bây giờ mà vẫn chưa có ai trở thành linh trận sư. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nói không thất vọng là giả, dù sao trên đây cũng ghi lại phương pháp tu luyện để trở thành một linh trận đại tông sư. Một linh trận đại tông sư chính là nhân vật đỉnh cao sánh ngang với Thiên Chí Tôn, nếu quy đổi thành chiến lực của đấu khí đại lục, ít nhất cũng phải từ đấu đế trở lên. Hai, không sao đâu Hoàng tiền bối, ta cũng chỉ muốn hỏi một chút thôi, nếu đã không tìm được manh mối, vậy chỉ có thể chứng minh ta và linh trận sư vô duyên. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nghe lời hắn, Hoàng Cửu Cực lắc đầu, rồi an ủi, tiểu tử ngươi có thiên phú ít nhất cũng xếp hạng 3 trong số những người lão phu từng gặp. Cứ từ từ, yên tâm tu luyện, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành cường giả đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục này. Đa tạ tiền bối an ủi, vậy ngài nghỉ ngơi trước, ta xin cáo từ. Đi đi. Sau khi rời đi với cuốn bút ký linh trận sư trên tay, Tiêu Thiên Sách trở về thẳng nơi ở của mình. Vì lòng không cam tâm, lúc đang rót nước uống, hắn đột nhiên bất cẩn làm đổ nước lên cuốn trục. Ôi, chết tiệt. Tiêu Thiên Sách vội vàng dời chén nước, rồi nhanh chóng cầm cuốn bút ký lên. Đột nhiên, hắn phát hiện trên bề mặt cuốn trục bị nước làm ướt lại hiện lên những dòng chữ mờ nhạt. Ồ, xem ra có huyền cơ khác. Vừa nói, Tiêu Thiên Sách đã mở cuốn trục ra lần nữa, hắn lật ngược cuốn trục lại, rồi chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên đó. Vừa nhìn, Tiêu Thiên Sách lập tức mừng như điên, bởi vì trên đó ghi lại chính là phương pháp chế tạo thứ dùng để chuyển hóa đấu khí thành linh khí. Ha ha ha, thật đúng là trời không tuyệt đường người. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Cảnh liễu ám hoa minh này tới thật quá đúng lúc. Mừng rỡ vô cùng, Tiêu Thiên Sách vội vàng chép lại những dòng chữ ở mặt sau cuốn trục. Không lâu sau, nhìn trang giấy đã viết kín chữ, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, thở dài nói, xem ra Phong Thiên Đấu Đế cũng không muốn phương pháp tu luyện như vậy bị tuyệt tích trên đấu khí đại lục, cho nên mới cố ý để lại phương pháp chế tạo bộ chuyển đổi ở mặt sau này. Có được phương pháp cụ thể, Tiêu Thiên Sách không lo về tài liệu. Vừa trở về từ bí cảnh Thiên Hoàng, những thứ hắn cần về cơ bản đều có, thứ duy nhất còn thiếu chính là một loại vật liệu tên là bí ngân. Mà nếu Tiêu Thiên Sách nhớ không lầm, hắn từng thấy loại bí ngân này trong tàng bảo cát của tiêu giới. Xem ra phải trở về một chuyến rồi, vừa hay xem Huyền Ca chuẩn bị đến đâu. Tại tiêu giới, bên trong Thiên Sách phủ. Thấy Tiêu Thiên Sách vẫn khiêm tốn như vậy, Tiêu Huyền không nhịn được cười ha hả, ha ha ha, ngươi đó ngươi, vẫn cứ như xưa. Trước kia tiểu tử ngươi đã thích giấu nghề, bây giờ vẫn vậy. Sao nào, ngươi nghĩ Huyền Ca ta sẽ ghen tị với thiên phú hay cơ duyên của ngươi à? Huyền Ca nghĩ nhiều rồi, ta tuyệt đối không có ý đó. Huống hồ Huyền Ca cũng đã nói, tính cách của ta là vậy, cho nên đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu ta mà vênh váo trước mặt huynh, lỡ huynh ngứa mắt đánh ta một trận thì biết làm sao? Với thực lực bây giờ của ta, làm sao đánh lại huynh được? Cho nên, để tránh bị ăn đòn, ta vẫn nên khiêm tốn một chút. Tiêu Thiên Sách nói đùa. Ha ha ha, cũng đúng là như thế thật. Nếu ngươi mà đắc ý trước mặt ta, vậy thì đã không phải là ngươi. Tiểu tử ngươi từ nhỏ đã rất ranh ma, thích giấu bài tủ, thật khó mà tưởng tượng, sau này ai dám xem thường ngươi, không biết sẽ phải chịu thiệt thòi đến mức nào trong tay ngươi đâu. Tiêu Huyền cười lớn một tiếng, sau đó vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng, nói tiếp, thôi kệ ngươi, tiểu tử ngươi có chừng mực, ta cũng không lo lắng. Đúng rồi, ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi có một luồng hỏa diễm cực kỳ bùng nổ. Dường như không thua kém gì kim đế phần thiên viêm của cổ tộc. Vừa dứt lời, trên tay Tiêu Thiên Sách lập tức hiện lên một ngọn lửa màu vàng kim, tỏa ra khí tức nóng bỏng hủy thiên diệt địa. Ngay cả một cường giả như Tiêu Huyền khi đối mặt với ngọn lửa này cũng không dám xem thường. Chật chật chật, cơ duyên tốt thật, lại là kim đế phần thiên viêm. Hửm, không đúng, đây cũng là tử hỏa, chỉ có điều đã được bồi dưỡng bằng bí pháp nên mới trưởng thành đến mức có thể sánh ngang với chủ hỏa. Tiêu Huyền nhận xét. Với nhãn lực của ông, có thể nhìn thấu đến bước này, quả thật rất lợi hại. Huyền Ca lợi hại, vốn nghĩ huynh sẽ lầm tưởng ta đã hấp thu kim đế phần thiên viêm của cổ tộc, không ngờ huynh lại có thể nhìn ra đây là tử hỏa. Tiêu Thiên Sách vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi đừng xem thường người khác có được không, ta mà không có chút nhãn lực này, làm sao có thể áp chế được Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế chứ? Lại nói, nếu tiểu tử ngươi có thể âm thầm lấy được kim đế phần thiên viêm từ cổ tộc, vậy ta cũng không cần phải lăn lộn nữa rồi. Với thực lực bây giờ của ngươi, e rằng ngươi còn chưa kịp chạm vào kim đế phần thiên viêm đã bị Cổ Nguyên phát hiện. Nhưng mà, ngươi vẫn làm ta khá kinh ngạc. Có thể tăng thực lực lên đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa ta thấy khí tức của ngươi dường như đang cố ý áp chế đấu khí trong cơ thể, nếu không thì trở thành thất tinh đấu thánh cũng có thể. Huống hồ, theo cái tính thích che giấu của tiểu tử ngươi, e rằng bây giờ, ngay cả bát tinh đấu thánh đỉnh phong cũng chưa chắc thắng được ngươi. Thật sự rất tốt, Thiên Sách, thấy ngươi bây giờ có được thực lực như vậy, ta thật sự yên tâm rồi. Tiêu Huyền có chút xúc động nói. Cùng lúc đó, trong lòng ông cũng có chút tiếc nuối. Giá như năm xưa Thiên Sách có thể thoát được cú đánh lén của Hồn Thiên Đế, không mất đi trăm năm quan âm đó, thì tiêu tộc của chúng ta bây giờ, trong số viễn cổ bát tộc, có lẽ đã sở hữu hai vị cường giả cửu tinh đấu thánh rồi. Tục hậu nhiều năm, cũng nên cố gắng đuổi kịp mới được. Lại nói, Huyền Ca cũng biết, tính cách của ta tuy nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại người cam chịu dưới trướng người khác. Năm xưa tranh cử tộc trưởng, nếu người được chọn không phải là Huyền Ca, đổi lại là người khác ta cũng không phục. Trên người Tiêu Thiên Sách toát ra một luồng khí phách chưa từng có, khiến Tiêu Huyền ngẩn ra một chút. Ha ha ha, vậy cơ hội của ngươi không phải đã đến rồi sao? Bất kể ta đột phá đấu đế thành công hay thất bại, ta đều không thể tiếp tục đảm nhiệm chức tộc trưởng Tiêu tộc. Sau khi mọi chuyện ngã ngũ, chức vị tộc trưởng Tiêu tộc sẽ là của ngươi. Tiêu Huyền cười lớn một tiếng, vô cùng phóng khoáng nói. Một bên, Tiêu Thiên Sách cũng nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của Tiêu Huyền, hắn lại khuyên, Huyền ca, nếu huynh đã biết khả năng thất bại rất lớn, tại sao vẫn cố chấp như vậy? Rất đơn giản, bởi vì ta là Tiêu Huyền. Đấu đế luôn là giấc mơ của ta, nếu đời này không thể chạm đến cảnh giới đó, sống hay chết đối với ta cũng không có gì khác biệt. Những năm nay ta sở dĩ do dự, chính là lo lắng hành động này của ta sẽ khiến toàn bộ Tiêu tộc hóa thành tro bụi. Bây giờ ngươi đã tỉnh lại, thực lực lại tăng tiến lớn như vậy, đủ để bảo vệ tộc nhân. Trên người Tiêu Huyền, một luồng khí tức bá đạo vô cùng chợt lóe, ánh mắt tràn đầy kiên định. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng im lặng. Hắn biết, một khi Tiêu Huyền đã quyết định chuyện gì, trừ phi chính ông nghĩ thông suốt, nếu không tuyệt đối không ai có thể thay đổi được ý nghĩ của ông. Nếu đã như vậy, vậy ta xin chúc Huyền ca sớm ngày leo lên cảnh giới đấu đế. Nhưng mà, những lời Huyền ca vừa nói, e rằng ta không làm được. Giống như huynh nói, bây giờ ta nhiều nhất chỉ có thể giao đấu với cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong một lúc, sau đó sẽ thua. Nếu thật sự xuất hiện một cường giả cửu tinh đấu thánh, ta căn bản không thể là đối thủ. Thân là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Huyền ca hẳn phải biết rõ, giữa bát tinh và cửu tinh, khoảng cách không chỉ là một chút. Cho nên, ta không bảo vệ được tất cả tộc nhân, vẫn cần Huyền ca diễn kịch cùng ta mới được. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, thở dài nói. Nghe những lời này, Tiêu Huyền cũng đành gật đầu, sau đó thở dài, cứ làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời vậy. Bất kể thế nào, ngươi vẫn còn 10 năm thời gian, dù 10 năm sau thực lực ngươi ra sao, ta cũng không thể đợi ngươi trưởng thành thêm nữa. Về phần tộc nhân của các mạch khác, vậy thì xem vận mệnh của họ thế nào, là sống hay chết, tất cả cứ giao cho ông trời quyết định đi. Nói rồi, Tiêu Huyền quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói tiếp, Thiên Sách, giá như ngày trước ngươi không bị Hồn Thiên Đế đánh lén thì tốt biết bao. Chuyện đã đến nước này, nói những lời đó cũng vô ích. Nhưng ta có thể đảm bảo, 10 năm thời gian, ta sẽ không sống uổng. Tiêu Thiên Sách đứng dậy, trịnh trọng nói. Được, ta tin ngươi. Nói xong, Tiêu Huyền trực tiếp biến mất, ngay cả dao động không gian cũng khó mà nhận ra. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong à, Tiêu Thiên Sách ta một ngày nào đó, cũng phải đứng trên đỉnh của toàn bộ đấu khí đại lục này. Tiêu Thiên Sách cảm thán một tiếng, sau đó đi lên tầng chính của Thiên Sách Phủ. Thời gian thoáng chốc trôi qua, đã gần một giờ kể từ khi Tiêu Thuần rời đi. Hửm! Nhị thúc sao còn chưa về? Tiêu Thiên Sách chau mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Thuần đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm một khối bí ngân nặng chừng hơn 100 cân. Thiên Sách, con xem, đây có phải là bí ngân con muốn không? Tiêu Thuần đặt khối bí ngân xuống đất, vội vàng hỏi. Thế nhưng, lúc này Tiêu Thiên Sách lại không đáp lời. Ánh mắt hắn rơi vào ống tay áo của Tiêu Thuần, vài chỗ đã bị rách toạc. Cộng thêm khí tức trên người ông có chút bất ổn, vừa nhìn đã biết là mới giao đấu với người khác. Nhị thúc, có phải có kẻ gây khó dễ cho thúc không? Tiêu Thiên Sách sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Thấy bộ dạng này của hắn, Tiêu Thuần vội vàng xua tay, Thiên Sách, không có gì đáng ngại đâu, cũng không phải chiến đấu thật sự, chỉ là qua vài chiêu đơn giản thôi. Con xem trước đi, đây có phải là bí ngân con cần không? Nếu không phải, ta lại đi tàn bảo các một chuyến nữa. Ánh mắt Tiêu Thuần có chút né tránh, xem ra không muốn để lộ thực lực hiện tại của Tiêu Thiên Sách. Ai, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Khổ cho nhị thúc rồi, đây chính là bí ngân con cần. Thúc cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi à, Tiêu Thiên Sách thở dài một tiếng, cũng không nói là sẽ ra mặt hay không. Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong nơi ở của Tiêu Thiên Sách, sau khi tìm một tộc nhân sắp xếp ổn thỏa công việc, hắn lại đi chào Hoàng Cửu Cực một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Vì là cường giả đấu thánh nên hắn không cần phải đi đường từ từ, mà trực tiếp xé rách không gian rồi chui vào trong đó. Nửa ngày sau, tại Tiêu giới, thân ảnh Tiêu Thiên Sách vừa xuất hiện, mấy tộc nhân phụ trách canh giữ cổng vào liền nhanh chóng vây lại. Nhìn trang phục của những người này, Tiêu Thiên Sách biết họ chính là Huyền Hoàng Quân phụ trách công tác bảo vệ. Giống như Hắc Yên Quân của cổ tộc, Huyền Hoàng Quân cũng là một trong những đội quân tinh nhuệ của Tiêu tộc dùng để bảo vệ sự bình yên của Tiêu giới. Ngoài ra, khi có ngoại địch, Huyền Hoàng Quân cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ tấn công. Hiện nay, những người trẻ tuổi trong Tiêu tộc, về cơ bản chỉ cần có chút thiên phú đều lấy việc được gia nhập Huyền Hoàng Quân làm vinh dự. Giống như Tiêu Thiên Sách, trước khi tấn thăng đấu thánh, hắn cũng từng đảm nhiệm chức tam thống lĩnh trong Huyền Hoàng Quân. Ra mắt Thiên Sách trưởng lão. Mấy người đồng loạt hành lễ, không dám có chút vượt quá giới hạn. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi xua tay nói, đứng lên đi, các ngươi tiếp tục công việc của mình. Vâng, xin nghe lệnh Thiên Sách trưởng lão. Mấy người đứng dậy xong liền bắt đầu nhiệm vụ tuần tra của mình. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút lo lắng. Những huyền hoàng quân này đại diện cho tương lai của tiêu tộc, không biết sau khi Tiêu Huyền đột phá cảnh giới đấu đế thất bại, những người này còn lại được bao nhiêu? Ai? Thở dài một hơi, hắn trực tiếp trở về Thiên Sách phủ của mình. Vừa vào cửa, chỉ thấy một thị nữ nhanh chóng tiến đến hành lễ, ra mắt gia chủ. Không cần đa lễ, trong thời gian ta rời đi, có ai tìm ta không? Tiêu Thiên Sách xua tay, thuận miệng hỏi. Thưa gia chủ, chỉ có tộc trưởng đại nhân đến một lần, nhưng khi biết ngài không có ở Thiên Sách phủ, ngài ấy ngồi một lúc rồi về à, thị nữ cung kính hành lễ nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó ra hiệu cho thị nữ lui xuống trước. Chờ thị nữ đi rồi, hắn lại thở dài, xem ra ta hôn mê trăm năm, cuối cùng vẫn là đã mất đi rất nhiều thứ. Nếu là trăm năm trước, khi hắn chưa bị Hồn Thiên Đế đánh lén, mỗi lần hắn ra ngoài, lúc trở về cổng vào đều sẽ có rất nhiều tộc nhân chờ đợi. Không chỉ thế, sáu mạch của tiêu tộc, với mấy vạn tộc nhân, số thiệp mời bái kiến mỗi lần đều cao bằng cả một người. Bây giờ hắn tỉnh lại, gần như là người đi trà nguội. Không đúng, phải là người còn chưa đi, trà đã nguội lạnh từ lâu rồi. Lòng người a, cho dù là tộc nhân cùng một tộc, cuối cùng vẫn có ngăn cách. Thở dài một tiếng, đột nhiên thấy thị nữ bên ngoài dẫn Tiêu Thuần đi vào. Hai người vừa gặp mặt, Tiêu Thuần định hành lễ thì đã bị Tiêu Thiên Sách viện lại. Nhị thúc, giữa chú cháu chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Tiêu Thiên Sách cười nói. Ha ha ha, lễ không thể bỏ, con dù sao cũng là gia chủ của mạch chúng ta dù là nhị thúc của con cũng nên hành lễ. Tiêu Thuần cười ha hả, có thể thấy ông thật tâm cảm thấy Tiêu Thiên Sách rất xứng chức gia chủ. Nhị thúc nghĩ nhiều rồi, sau này ngài gặp ta cũng không cần hành lễ. Mặc dù Tiêu Thuần kiên trì, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn ngăn cản. Hai người ngồi xuống xong, Tiêu Thuần thấp giọng hỏi, Thiên Sách, sao con đột nhiên trở về? Có phải bên ngoài xảy ra chuyện gì không? Thanh Nhi đứa nhỏ đó đâu, ra ngoài lâu như vậy cũng không biết gửi tin tức về. Nhị thúc không cần lo lắng, không có chuyện gì xảy ra cả. Lần này chúng ta ra ngoài thu hoạch không ít, thực lực của ta hiện giờ đã đạt đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Thanh Nhi đứa nhỏ đó còn khoa trương hơn, nó bây giờ đã đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong, về mặt nổi đã là cường giả đệ nhất của mạch chúng ta rồi. Tiêu Thiên Sách có chút hưng phấn nói. Cái gì, sao có thể? Mới qua bao lâu, thực lực của các con sao lại tăng nhanh như vậy? Tiêu Thuần kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Thực lực sau khi đạt đến đấu thánh, đừng nói là tăng một tinh, ngay cả việc từ sơ kỳ đến trung kỳ, rồi đến hậu kỳ và đỉnh phong, bốn tiểu cấp bậc này không có cái nào là không vô cùng khó khăn. Huống chi thực lực của Tiêu Thiên Sách từ ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, nhảy vọt lên lục tinh đấu thánh hậu kỳ, đây là đã vượt qua năm cấp bậc. Còn Tiêu Thanh thì càng khoa trương hơn, trước khi đi vẫn chỉ là nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, bây giờ lại tăng thực lực lên thất tinh đấu thánh đỉnh phong, đây không phải là tốc độ tăng trưởng mà Tiêu Thuần có thể tưởng tượng. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt ông, Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, sau đó giải thích, nhị thúc, không cần lo lắng, chúng ta còn chưa ngu ngốc đến mức vì nóng vội mà dùng đan dược làm cạn kiệt tiềm lực đâu. Chuyện là thế này, sau khi Tiêu Thiên Sách kể lại chuyện về Viễn Cổ Thiên Hoàng bí cảnh, Tiêu Thuần không khỏi hít sâu một hơi, sau đó lẩm bẩm, Viễn Cổ Thiên Hoàng tộc, không ngờ trên đấu khí đại lục lại còn có chủng tộc này tồn tại. Thiên Sách, con và Thanh Nhi thật sự có cơ duyên lớn a, ha ha ha, lần đi Viễn Cổ Thiên Hoàng bí cảnh này, quả thực thu hoạch rất lớn, chúng ta cũng không ngờ lại gặp được cơ duyên như vậy. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, nếu không phải do may mắn, chuyện tốt như vậy tuyệt đối không rơi vào đầu ta và Thanh Nhi đâu. Tiêu Thiên Sách ha hả cười nói. Quá tốt rồi, bây giờ con đã tấn thăng đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ, lại có được kim đế phần thiên viêm có thể sánh ngang với chủ hỏa của cổ tộc, chiến lực của con ít nhất cũng phải đạt tới bát tinh đấu thánh. Lại thêm Thanh Nhi, một cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong, và con rối thiên yêu khôi trong tay con có thể sánh ngang với cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ, bây giờ mạch của chúng ta, ngoài mạch của tộc trưởng ra, đã có thể xưng hùng trong tộc rồi. Tiêu Thuần hưng phấn không thôi, điều ông mong muốn thấy nhất trong đời chính là tộc nhân của mạch mình có thể quật khởi. Ai ngờ Tiêu Thiên Sách, vị gia chủ này vừa tỉnh lại không bao lâu, ra ngoài một chuyến đã làm được, tương lai nếu có thể luyện chế thân thể cho Hoàng Cửu Cực, lại có thể nhận được sự ủng hộ của một vị cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong nữa. Nhìn dáng vẻ kích động của ông, Tiêu Thiên Sách cũng không nhịn được cười, sau đó hắn nhìn Tiêu Thuần nói, nhị thúc, lần này con trở về không ở được bao lâu, còn phải phiền thúc đi tàn bảo các một chuyến, giúp con mang một ít bí ngân tới. Bí ngân? Tiêu Thuần có chút ngơ ngác, muốn thứ này làm gì? Không sai, chính là bí ngân, nhị thúc cứ đi lấy là được. Thứ này ta có tác dụng lớn, theo ghi chép của Tàng Bảo Các, số bí ngân bên trong đủ để ta bồi dưỡng thêm một nhóm cường giả. Tiêu Thiên Sách tự tin nói. Được, nếu đã như vậy, vậy thì không nên chậm trễ,

Tiêu Biệt Ly khom người hành lễ đáp. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách đột nhiên cười lạnh, nếu ta nhớ không lầm, gia chủ của mạch Tiêu Thiên Vân chính là anh trai hắn, Tiêu Thiên Sơn phải không? Thực lực lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Đúng vậy gia chủ, Thiên Sơn trưởng lão chính là gia chủ của mạch đó. Tiêu Biệt Ly khẳng định. Tốt, rất tốt. Ta hôn mê trăm năm, không ngờ Tiêu Thiên Sơn, kẻ trước đây luôn cung kính trước mặt bản tọa, thế mà cũng có thể trở thành gia chủ chấp chưởng một mạch. Tiêu Thiên Sách giận quá hóa cười. Nếu hắn nhớ không lầm, năm xưa khi hắn cùng Tiêu Huyền, Tiêu Thần được xưng là Tiêu tộc Tam Kiệt, hai anh em Tiêu Thiên Sơn, Tiêu Thiên Vân vẫn chỉ là tùy tùng trước mặt hắn. Không ngờ trăm năm qua, hai anh em này lại leo lên được. Bá. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách linh hồn chi lực khẽ động, ngay sau đó một bộ thiên yêu khôi đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện. Tiêu Biệt Ly giật mình, vừa định nói thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của Tiêu Thiên Sách, ngươi hãy mang cổ thiên yêu khôi này đến sơn quỷ cát của Tiêu Thiên Sơn. Cứ nói rằng, Tiêu Thuần trưởng lão là nhị thúc của Tiêu Thiên Sách ta. Em trai hắn là Thiên Vân đã bắt nhị thúc của ta phải đỡ một chiêu mới chịu từ bỏ bí ngân, vậy thì, ta đây làm cháu, cũng không thể đứng nhìn. Hắn nếu có thể đỡ được một chiêu của cổ thiên yêu khôi này, chuyện này coi như bỏ qua. Nếu không phục, vậy cứ để hắn và Tiêu Thiên Vân tự mình đến Thiên Sách phủ tìm bản tọa lý luận. Gia chủ, thiên yêu khôi này làm được không ạ? Mặc dù có thể cảm nhận được thực lực của cổ thiên yêu khôi bên cạnh rất mạnh, nhưng Tiêu Biệt Ly vẫn có chút lo lắng. Đi đi, những chuyện khác không cần lo. Vâng. Tiêu Biệt Ly cung kính hành lễ, quay người rời đi, mà thiên yêu khôi cũng không nhanh không chậm theo sau hắn. Nửa canh giờ sau, thiên yêu khôi trở về. Vì đây là thiên yêu khôi được luyện chế từ một tia phân hồn của chính mình, nên Tiêu Thiên Sách biết rõ tất cả những gì vừa xảy ra. Lại nói về sơn quỷ cát. Ngay tại đó, thân hình của Tiêu Thiên Vân và Tiêu Thiên Sơn bay ngược ra ngoài, hai người như diều đứt dây, hai tay đều đã bị đánh gãy. Tiêu Biệt Ly nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, trong lòng kinh ngạc tột độ. Hắn không thể ngờ một bộ thiên yêu khôi lại có thể đồng thời đánh bại hai vị trưởng lão là Tiêu Thiên Sơn lục tinh đấu thánh đỉnh phong và Tiêu Thiên Vân tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Vẻ mặt vốn có chút lo lắng, giờ đây ngoài sự kinh ngạc ra, còn có một cảm giác hả hê. Hai vị trưởng lão, gia chủ nói, đỡ được một chiêu, chuyện này coi như bỏ qua. Nếu không phục, có thể đến Thiên Sách phủ tìm gia chủ lý luận. Tiêu Biệt Ly cất cao giọng nói. Không dám, không dám, ngươi trở về nói với Thiên Sách đại ca, cứ nói ta một lát nữa sẽ đến chịu đòn nhận tội. Vốn tưởng Tiêu Thiên Sơn sẽ vì mất mặt mà nổi giận, gây khó dễ cho mình, không ngờ sau khi bị một chiêu đánh bại, đến một lời cay độc cũng không dám thốt ra. Nhất định sẽ chuyển lời. Sau khi Tiêu Biệt Ly và Thiên Yêu Khôi cùng rời đi, Tiêu Thiên Vân mặt đầy không cam lòng nhìn anh trai bên cạnh, phẫn nộ nói, đại ca, sao huynh vẫn sợ như vậy? Hắn Tiêu Thiên Sách chẳng qua chỉ có thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ thôi, chẳng lẽ còn lợi hại hơn huynh, một cường giả lục tinh đấu thánh đỉnh phong sao? Bóp. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sơn hung hăng tát cho Tiêu Thiên Vân một cái, sau đó lạnh giọng quát lớn, ngươi biết cái gì? Ngay từ khi Tiêu Thiên Sách tỉnh lại, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đi trêu chọc người của mạch đó, ngươi coi lời ta nói là gió thoảng bên tai sao? Đại ca, huynh lại đánh ta. Tiêu Thiên Vân rất khó chấp nhận, người anh trai ruột luôn yêu thương mình lại vì chuyện này mà tát mình một cái. Ngươi ngu xuẩn thì tự chịu, đừng có liên lụy đến ta. Ngươi có biết không, kể từ khi Tiêu Thiên Sách tỉnh lại, những tộc nhân khác trước đây thường xuyên bắt nạt mạch của Tiêu Thiên Sách, còn có ai dám tiếp tục không? Còn nữa, ngươi đừng nói Tiêu Thiên Sách chỉ có ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Hắn cho dù chỉ có thực lực như ngươi, trong cả tộc này, ngoài tộc trưởng dám nói chắc chắn áp chế được hắn, còn ai dám nói vững vàng thắng được hắn? A, à, Thiên Vân à, ngươi đừng tưởng rằng cảnh giới có thể đại biểu cho tất cả. Cái gọi là cảnh giới nghiền ép, đó là nhằm vào những người như chúng ta. Đối với thiên tài như Tiêu Thiên Sách, vượt cấp chiến đấu chẳng qua là chuyện thường ngày thôi. Không nói đâu xa, chỉ riêng cổ khôi lỗi vừa rồi, chỉ đơn giản tung ra một quyền đã có thể khiến hai chúng ta cùng bị thương, thực lực ít nhất cũng từ thất tinh đấu thánh trở lên. Đi, thu dọn một chút, chuẩn bị cùng đi chịu đòn nhận tội đi. Tiêu Thiên Sơn bản thân nhận thức rất rõ, sau khi bị dạy cho một bài học liền muốn dĩ hòa vi quý, chuẩn bị dẫn Tiêu Thiên Vân cùng đi tạ tội. Một bên, nhìn anh trai mình uất ức như vậy, Tiêu Thiên Vân vô cùng không phục nói, muốn đi thì huynh đi, ta mới không đi mất mặt như vậy. Ta phải đi tìm Tiêu Võ Ca, huynh ấy bây giờ là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, chẳng lẽ còn sợ hắn Tiêu Thiên Sách sao? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sơn nhìn đứa em ngu xuẩn của mình, có chút hận sắt không thành thép mắng, Tiêu Võ. Ha ha, ngươi tin không, bây giờ ngươi đi tìm hắn, ngay cả mặt hắn ngươi cũng không thấy được đâu. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng nuốt không trôi cục tức này. Nói rồi, thân ảnh Tiêu Thiên Vân nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chờ hắn rời đi, Tiêu Thiên Sơn ra lệnh cho tộc nhân chuẩn bị lễ vật, chờ Tiêu Thiên Vân thất bại trở về, để cùng đi. Thực tế, Một mình hắn có chút không dám đến Thiên Sách phủ. Dù sao trước khi Tiêu Thiên Sách hôn mê, cảm giác mà hắn mang lại cho y giống như một vần hào quang không thể chạm tới. Đi đi, nếu vẫn không nhìn rõ hiện thực, vậy ngươi cứ đi thử xem. Phía trước Sơn Quỷ Các, Tiêu Thiên Sơn thở dài một tiếng, rồi đi chuẩn bị lễ vật. Lại nói Tiêu Thiên Vân sau khi rời khỏi Sơn Quỷ Các, liền đi thẳng đến nơi ở của Tiêu Võ mà hắn nhắc tới, Chân Vũ Viện. Vì có thực lực đấu thánh nên hắn cũng có thể vận dụng không gian chi lực để di chuyển. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Thiên Vân cuối cùng cũng đến được cổng Chân Vũ Viện. Ra mắt Thiên Vân trưởng lão. Vừa đến nơi, một tộc nhân canh giữ Chân Vũ Viện đã nhanh chóng tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, võ ca có ở đây không? Tiêu Thiên Vân gật đầu, thuận miệng hỏi. Cái này nghe Tiêu Thiên Vân hỏi về gia chủ Tiêu Võ, cả lính canh này rõ ràng có chút khó xử, bởi vì mới vừa rồi, gia chủ đã đích thân dặn dò, nếu có người của mạch Tiêu Thiên Sơn đến, cứ trực tiếp chặn ở ngoài cửa. Sao nào, có ở đây hay không ngươi còn không rõ sao? Tiêu Thiên Vân rất tức giận, có thì nói có, không thì nói không, cứ do dự như vậy là ý gì? Thiên Vân trưởng lão thứ tội, gia chủ đi ra ngoài rồi à, gã này cũng không muốn đắc tội Tiêu Thiên Vân, dù sao cũng là trưởng lão trong tộc. Một tiểu nhân vật không quyền không thế như hắn không thể đắc tội nổi. Hửm. Không ở đây. Tiêu Thiên Vân nghe xong, lập tức khó chịu. Hắn lại nhìn về phía gã này, thấy ánh mắt hắn có phần né tránh, liền hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó linh hồn chi lực chợt phát động. Trong nhận thức của hắn, Tiêu Võ đang ở ngay bên trong Chân Vũ Viện. Hừ, võ ca đang ở trong viện, tại sao lại nói không có ở đây? Ta vào tìm huynh ấy. Tiêu Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cũng lười tính toán với gã. Khoan đã, Thiên Vân trưởng lão. Gã này thấy hắn muốn xông vào, lập tức chặn trước mặt, cung kính hành lễ nói, Thiên Vân trưởng lão, xin đừng làm khó tiểu nhân. Nhìn bộ dạng này, gã này là muốn ngăn cản mình. Sắc mặt Tiêu Thiên Vân trở nên vô cùng khó coi, chỉ vào gã này trầm giọng hỏi, ngươi tại sao lại nói dối lừa bản tọa? Võ ca rõ ràng đang ở bên trong. Vừa dứt lời, trán gã này đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nếu Tiêu Thiên Vân thật sự muốn một chưởng đập chết hắn, hắn cũng không tìm được nơi nào để kêu oan. Nhưng mà, đúng lúc này, bên trong Chân Vũ Viện có một giọng nói chậm rãi vang lên, để Thiên Vân vào đi. Thiên Vân trưởng lão, mời. Được gia chủ cho phép, gã này cũng thở phào một hơi, vội vàng tránh đường, mời Tiêu Thiên Vân vào. Hừ, lát nữa tìm ngươi tính sổ. Tiêu Thiên Vân lại hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến vào Chân Vũ Viện. Một lát sau, bên trong Chân Vũ Viện, một người đàn ông trung niên đang ngồi trước một bàn đá uống trà, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi. Mà người đó chính là chủ nhân của Chân Vũ Viện này, tên là Tiêu Võ, cường giả thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong, hiện tại trong toàn bộ Tiêu tộc, xếp vào hàng 10 người đứng đầu. Có thể nói, ngoài tộc trưởng Tiêu Huyền và một số cường giả thế hệ trước, hắn về cơ bản được coi là gia chủ mạnh nhất trong 6 mạch tộc nhân. Võ ca. Thiên Vân đến rồi, lại đây ngồi đi, thử xem trà ta mới có được thế nào. Tiêu Võ mỉm cười, dường như không nhớ chính mình đã ra lệnh cho lính canh chặn Tiêu Thiên Vân lại. Thấy thái độ nhiệt tình như vậy, Tiêu Thiên Vân đặt mông ngồi xuống ghế đá, sau đó cẩn thận nói, võ ca, tên thị vệ ở cửa của huynh càng ngày càng to gan, dám ngăn không cho ta vào gặp huynh. Ồ, còn có chuyện này sao, lát nữa ngươi về, ta sẽ đích thân xử phạt hắn để trút giận cho ngươi, thật là không ra thể thống gì. Tiêu Võ vừa rót trà, vừa sa sầm mặt nói. Thôi bỏ đi, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Võ ca biết tại sao ta đến tìm huynh không? Tiêu Thiên Vân xua tay, ra hiệu tên hộ vệ ở cửa không phải là vấn đề lớn, sau đó trầm giọng hỏi. Có phải là liên quan đến chuyện hôm nay ngươi ở Tàng Bảo Các xảy ra mâu thuẫn với Thuần Thúc không? Tiêu Võ gật đầu, thuận miệng hỏi. Không sai, vốn chỉ là giao lưu đơn giản, nhưng không ngờ Tiêu Thiên Sách lại phái một cổ khôi lỗi đến, đánh bị thương cả ta và ca ca ta. Võ ca, ta nuốt không trôi cục tức này, cho nên đến mời huynh ra tay, giúp ta dạy dỗ Tiêu Thiên Sách một chút, để hắn hiểu rằng, cái gọi là Tiêu tộc tam kiệt, ngoài tộc trưởng ra, hắn đã hết thời rồi. Chỉ cần võ ca đồng ý ra tay, viên bồ đề đan mà huynh nhắm trước đây, lát nữa ta sẽ cho người mang đến. Tiêu Thiên Vân cung kính hành lễ, khẩn cầu Tiêu Võ ra tay. Nghe những lời này, Tiêu Võ mỉm cười, sau đó lắc đầu nói, ngươi hẳn phải biết rõ, trong tộc không cho phép cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên chiến đấu. Hơn nữa, dù nói thế nào, Thiên Sách cũng là gia chủ của một trong 6 mạch, nếu để tộc trưởng biết, ta không có quả ngon mà ăn đâu. Võ ca, thêm một quyển đấu kỹ địa giai cao cấp, thế nào? Tiêu Thiên Vân tưởng rằng điều kiện không đủ, nên lại cắn răng đưa ra thêm điều kiện. Nhưng mà, Tiêu Võ thấy hắn vẫn chưa hiểu, bèn không muốn tiếp tục úp mở với hắn nữa, chỉ trầm giọng giải thích, xem ra Thiên Vân ngươi thật sự không hiểu gì cả. Hắn là Tiêu Thiên Sách, là thiên tài của tộc ta có thiên phú sánh ngang với tộc trưởng. Ngay cả trong lúc hắn hôn mê, các mạch khác cũng không dám làm gì quá đáng. Bây giờ hắn đã tỉnh lại, có nghĩa là chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành thành một siêu cấp cường giả sánh ngang với tộc trưởng. Mà ta tuy quan hệ với ngươi không tệ, nhưng ta không thể nào vì ngươi mà đi gây thù chuốc oán với một kẻ địch như Thiên Sách, ngươi hiểu chưa? Ta không hiểu, hắn chẳng qua chỉ là một mũ tinh đấu thánh sơ kỳ thôi, chẳng lẽ với thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong của võ ca huynh mà còn không đánh lại hắn sao? Tiêu Thiên Vân trong lòng rất tức giận, tại sao cả anh trai hắn và võ ca đều từ chối giúp hắn lấy lại danh dự? Chỉ là một mũ tinh đấu thánh sơ kỳ thôi, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu thì đã sao? Thấy hắn vẫn một mực cố chấp không hiểu, Tiêu Võ cũng cảm thấy có chút đau đầu, bèn giải thích thêm, Thiên Vân, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, nếu ngươi muốn tìm Thiên Sách gây phiền phức, e rằng thứ chờ đợi ngươi chỉ có thất bại không hồi kết. Có lẽ ngươi không rõ, tại sao trước đây Thiên Sách có thể trở thành một trong tiêu tộc tam kiệt, nhưng ngươi chắc chắn biết một chuyện, đó chính là chuyện Hồn Thiên Đế đánh lén Thiên Sách trăm năm trước. Cái đó thì sao? Tiêu Thiên Vân nghiêng đầu, không thể nào nghĩ ra được mối liên quan trong đó. Ha ha, nếu ta nói cho ngươi biết, Hồn Thiên Đế từng chịu thiệt trong tay Thiên Sách thì sao? Tiêu Võ mỉm cười, trong đầu cũng thoáng qua một hình ảnh. Làm sao có thể, Hồn Thiên Đế mặc dù thực lực không bằng tộc trưởng, nhưng cũng là cường giả có thể giao đấu với tộc trưởng. Hiện tại ông ta đã là siêu cấp cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, sao có thể chịu thiệt trong tay Tiêu Thiên Sách được? Tiêu Thiên Vân mở to hai mắt, căn bản không tin lời này là thật. Đối diện, Tiêu Võ dường như đã sớm đoán được hắn sẽ không tin, bèn cười giải thích, chuyện này có thật, Hồn Thiên Đế đúng là đã chịu thiệt trong tay Thiên Sách. Khoảng 120 năm trước, khi đó Thiên Sách mới vừa tấn thăng tam tinh đấu thánh, mà Hồn Thiên Đế cùng tộc trưởng của chúng ta đã là lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Lúc đó đang là giải đấu tám tộc, ở cửa ải cuối cùng, tộc trưởng bị cao thủ do Hồn Thiên Đế phái ra, lại còn xúi dục hai cường giả Lôi tộc và Hỏa tộc cùng chặn lại, còn hắn thì chuẩn bị hưởng lợi. Đúng lúc đó, chính là Thiên Sách đã liên hợp với Tiêu Thần Nhị Ca, cùng nhau đứng ra chặn bước tiến của Hồn Thiên Đế. Chắc chắn là Tiêu Thần Nhị Ca làm chủ lực, cái này thì có gì lạ. Tiêu Thiên Vân nghe đến đây, trực tiếp ngắt lời. A, cho nên ta mới nói ngươi không hiểu. Chỗ đáng sợ của Thiên Sách không chỉ ở chỗ hắn là người thông minh nhất trong tộc, mà còn ở sức chiến đấu mà hắn có thể bộc phát, đủ để ngang hàng với Hồn Thiên Đế lúc đó. Nếu không phải vậy, trong tộc cảnh giới cao hơn hắn cũng không ít, tại sao hắn lại có thể luôn chiếm giữ danh hiệu tiêu tộc tam kiệt? Đấu khí đại lục này, xưa nay cường giả vi tôn. Bằng không, ngươi nghĩ tại sao Hồn Thiên Đế có cảnh giới cao hơn Thiên Sách nhiều như vậy, mà vẫn phải dùng đến thủ đoạn đánh lén hắn chứ? Tại tiêu giới, Chân Vũ Viện. Nghe xong lời giải thích của Tiêu Võ, cả người Tiêu Thiên Vân trực tiếp đờ ra. Hắn vẫn luôn không hề đánh giá thấp Tiêu Thiên Sách, nhưng thực tế, hắn vẫn đã đánh giá quá thấp đối phương. Võ ca, vậy ý của huynh là, cục tức này của ta không thể trút được. Nhưng cứ như vậy mà không làm gì, ta nuốt không trôi. Tiêu Thiên Vân có chút không cam lòng nói. Nuốt không trôi cũng phải nuốt xuống. Tiêu Thiên Sách không phải là người mà hai anh em các ngươi có thể đối phó. Chịu đựng đi. Hơn nữa, hôm nay chỉ có ngươi đến tìm ta, anh trai ngươi không đến, chứng tỏ suy nghĩ của hắn cũng giống ta. Thiên Vân, quan hệ của chúng ta không tệ, cho nên ta mới khuyên ngươi vài câu. Ngươi đó, vẫn cứ cho rằng Tiêu Thiên Sách chỉ có thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng hắn chưa bao giờ là người có thể bị đánh giá qua cảnh giới trên giấy tờ. Đừng xem thường Tiêu Thiên Sách, cũng đừng xem thường tiêu tộc tam kiệt của ta. Tiêu Võ nghiêm túc trịnh trọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, lập tức khiến Tiêu Thiên Vân kinh hãi không thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiêu Thiên Vân mỉm cười, ta ở đây còn có việc phải xử lý, Thiên Vân ngươi cứ về trước đi. Cuối cùng cho ngươi một lời khuyên, sau này đừng nghĩ đến chuyện trả thù, nếu không thì ngay cả tộc trưởng cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi đâu. Thấy Tiêu Võ đã hạ lệnh tiễn khách, Tiêu Thiên Vân cũng không tiện ở lại thêm. Hắn hướng về phía Tiêu Võ hành lễ, rồi rời khỏi Chân Vũ Viện. Sau khi ra khỏi Chân Vũ Viện, Tiêu Thiên Vân không tin vào tà thuyết mà chạy đến vài nơi khác, nhưng câu trả lời nhận được đều giống hệt như ở Chân Vũ Viện. Chán nản, hắn trở về Sơn Quỷ Các, đã thấy Tiêu Thiên Sơn chuẩn bị xong một hòm lễ vật, đang nghiêm túc kiểm tra, vô cùng trịnh trọng. Về rồi à, Tiêu Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Vân một cái, thuận miệng hỏi một câu. Vâng. Chán nản, Tiêu Thiên Vân thần sắc mệt mỏi, một bộ mặt ủ mày chau. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sơn đã sớm có dự đoán, lắc đầu nói, người đó, từ nhỏ đã được ta che chở, chưa từng chịu qua uất ức gì, bây giờ bị đả kích, liền dễ dàng mất đi lòng tin, chuyện này rất bình thường. Đại ca, huynh nói những lời này làm gì? Tiêu Thiên Vân có chút không kiên nhẫn mà gầm lên một câu. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sơn cũng không tức giận, chỉ tiếp tục ôn nhu nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết Tiêu Thiên Sách trước đây ở trong tộc có uy vọng đến mức nào, chuyện này cũng không trách ngươi. Chuyện lần này, coi như là một bài học, sau này chú ý đừng đi treo chọc là được. Ta hiểu rồi, đại ca. Tiêu Thiên Vân chán nản gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sơn khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đem chiếc hòm thu vào không gian nạp giới, rồi trầm giọng nói, đi thôi, chuyện này do ngươi gây ra, tự nhiên cũng do ngươi kết thúc. Nhân lúc trời còn sớm, chúng ta đi sớm về sớm. Nói xong, hắn liền dẫn theo Tiêu Thiên Vân đang bất đắc dĩ hướng về phía Thiên Sách Phủ. Không bao lâu, họ đã đến Thiên Sách Phủ. Ra mắt Thiên Sơn trưởng lão, Thiên Vân trưởng lão. Tiêu Biệt Ly thấy hai anh em này đến, trong lòng biết chắc là đến tạ tội, cho nên cũng không lo lắng gì, chỉ cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, phiền ngươi bẩm báo với Thiên Sách đại ca, cứ nói Thiên Sơn và Thiên Vân vì chuyện của Tiêu Thuần Nhị Thúc, đến đây tạ tội. Tiêu Thiên Sơn khẽ cười nói. Xin hai vị trưởng lão chờ một lát, tiểu nhân đi bẩm báo ngay. Tiêu Biệt Ly chấp tay hành lễ mỉm cười nói. Làm phiền rồi. Được Tiêu Thiên Sơn đồng ý, Tiêu Biệt Ly nhanh chóng đi vào Thiên Sách Phủ. Một lát sau, hắn đã đến trước mặt Tiêu Thiên Sách bẩm báo, gia chủ, Thiên Sơn, Thiên Vân hai vị trưởng lão đến tạ tội, xin được gặp gia chủ. Gặp thì không cần. Ngươi quay lại chuyển lời cho họ, cứ nói chuyện này đã xong, sau này chú ý hòa khí trong tộc là được. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó khẽ cười nói. Vâng, thưa gia chủ. Tiêu Biệt Ly cung kính hành lễ, sau đó liền đi ra ngoài. Không bao lâu, tại cổng Thiên Sách Phủ. Thiên Sơn trưởng lão, Thiên Vân trưởng lão, gia chủ nói tạ tội thì không cần, sau này chú ý hòa khí trong tộc là được. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta xin cáo từ. À đúng rồi, đây là lễ vật tạ tội, đa tạ Thiên Sách đại ca khoan dung độ lượng. Cáo từ. Tiêu Thiên Sơn tay trái vung lên, một chiếc hòm liền rơi xuống đất, sau đó hắn hướng về phía Thiên Sách Phủ chắp tay, rồi dẫn Tiêu Thiên Vân rời đi. Hai người đi rồi, Tiêu Biệt Ly cũng đem chiếc hòm đến trước mặt Tiêu Thiên Sách. Nhìn chiếc hòm Tiêu Thiên Sơn đưa tới, Tiêu Thiên Sách nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bảo Tiêu Biệt Ly đưa cho Tiêu Thuần. Lại nói sau khi hai anh em Tiêu Thiên Sơn rời đi, Tiêu Thiên Vân mặt đầy lửa giận nói, đáng ghét, hắn Tiêu Thiên Sách cũng quá không coi chúng ta ra gì, ngay cả cửa cũng không cho vào. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sơn bên cạnh mỉm cười nói, thôi đi, đừng lẩm bẩm nữa. Tiêu Thiên Sách có thể bỏ qua chuyện này đã là quá tốt rồi. Nếu là trước đây, hai anh em chúng ta e rằng còn phải nếm mùi đau khổ nữa đấy. Nói đến đây, thấy Tiêu Thiên Vân vẫn tức giận không thôi, Tiêu Thiên Sơn lắc đầu, mỉm cười nói, đi, trở về thôi, chuyện này đến đây là kết thúc, không cần thiết gây thêm rắc rối nữa. Hừ. Tiêu Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lại nói về Thiên Sách Phủ. Người vừa đi, Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh liền đến. Thiên Sách à, ta không phải đã nói không có chuyện gì lớn sao, sao con còn. Tiêu Thuần trong lòng rất vui mừng, dù sao Tiêu Thiên Sách cũng là vì ông mà ra mặt, chỉ có điều chuyện này ông cũng không để trong lòng, cảm thấy không cần thiết. Tiêu Thiên Sách xua tay, ngắt lời Tiêu Thuần, sau đó hắn nhìn ông nói, nhị thúc, con là do thúc nhìn con lớn lên, dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ không nhìn thúc bị người khác bắt nạt mà không làm gì cả. Hơn nữa, con là gia chủ, trưởng lão của mạch ta bị người khác bắt nạt, nếu con không làm gì, sau này làm sao có thể đứng vững trong tộc. Con đã hôn mê trăm năm, trong trăm năm đó các người phải chịu uất ức, ta không có cách nào lấy lại công đạo cho các người, dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể ủy khuất các người. Nhưng ta đã tỉnh lại, vừa hay bây giờ Tiêu Thiên Sơn và Tiêu Thiên Vân tự đưa đến cửa để ta lập uy, ta dù sao cũng phải làm chút gì đó. Cũng chỉ vì bây giờ ta không muốn bại lộ quá nhiều, nếu không hôm nay tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nghe những lời không cho phép từ chối này, Tiêu Thuần gật đầu, ôn hòa nói, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể như vậy. Đa tạ Sách ca đã vì phụ thân ta ra mặt. Tiêu Thiên Minh cũng chấp tay nói lời cảm tạ. Thiên Minh, ngươi không trách ta chỉ trừng phạt nhỏ Tiêu Thiên Vân là tốt rồi. Tiêu Thiên Sách ấy nấy nói. Sách ca nói quá lời, mọi việc đều lấy đại cục làm trọng. Tiêu Thiên Minh lại chấp tay nói. Thôi, không nói chuyện này nữa. Lần này ta trở về, chủ yếu có hai việc. Một là vì bí ngân. Hai là chuẩn bị đưa ngươi và những đấu tôn còn lại đi cùng. Ta đã mở ra một không gian khác ở Thiên Mục Sơn Mạch, sau này nơi đó sẽ là căn cứ địa của mạch chúng ta. Về phần trong tộc, vẫn phải phiền nhị thúc tiếp tục chủ trì đại cục. Lần này rời đi, nếu trong tộc không có chuyện gì lớn xảy ra, lần chúng ta trở về, sẽ là 10 năm sau. Tiêu Thiên Sách xua tay, sau đó nói ra kế hoạch của mình. Xin nghe theo sự phân phó của gia chủ. Hai cha con chấp tay hành lễ nói. Tại Tiêu Giới. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thiên Sách liền dẫn Tiêu Thiên Minh cùng các đấu tôn còn lại đến không gian thiên ngoại thiên ở ngoại vi Thiên Mục Sơn Mạch. Bởi vì Tiêu Thanh đã trở về, Tiêu Thiên Sách bèn giao lại mọi việc cho hắn, sau đó bắt đầu bế quan, chuyên tâm nghiên cứu phương pháp luyện chế công cụ chuyển hóa đấu khí thành linh khí. Trong mật thất, Tiêu Thiên Sách ngồi xếp bằng trên nệm êm, trước mặt là bản vẽ phương pháp chế tạo cùng toàn bộ vật liệu đã thu thập đủ. Trên đất bày la liệt một đống lớn, ngoài bí ngân ra, còn có cả 3 viên ma hạch của ma thú cấp 9. Nếu không phải nhờ chuyến đi đến bí cảnh viễn cổ Thiên Hoàng mà thu được toàn bộ tài sản Thiên Hoàng tộc để lại, e rằng chỉ riêng 3 viên ma hạch cấp 9 này cũng đủ khiến y phải tốn không ít thời gian. Phải biết rằng, ma thú một khi đạt đến cấp 6, tức là cấp bậc đấu hoàng, thì đã có trí tuệ nhất định, thậm chí không thua kém con người, có vài loại ma thú thông minh còn vượt xa cả nhân loại. Muốn lấy ma hạch của chúng đâu phải chuyện dễ. Trừ phi thực lực áp đảo, khống chế được đối phương trong nháy mắt, còn không thì dù có đánh bại được, một khi ma thú cảm thấy không còn cơ hội trốn thoát, chúng sẽ không do dự mà lựa chọn tự bạo. Huống hồ đây lại là ma thú cấp 9, muốn thu được 3 viên ma hạch của chúng là chuyện vô cùng khó khăn. Ngoài ma hạch, những kim loại cao cấp cũng rất khó tìm. Trên đấu khí đại lục, vũ khí tuy không phải là lựa chọn hàng đầu của cường giả, nhưng một món vũ khí thuận tay cũng có thể nâng cao sức chiến đấu. May mắn là, dù cho các vật liệu cần thiết có khó tìm đến đâu, y vẫn có thể gom đủ phần lớn từ tài nguyên của viễn cổ Thiên Hoàng tộc. Tiêu Thiên Sách nhìn đống vật liệu rậm rạp trước mắt mà thấy đau cả đầu. Ngoại trừ bí ngân có chất liệu tương đối mềm, độ dẻo tốt, những vật liệu còn lại không phải thứ y có thể dễ dàng luyện hóa. Y thở ra một hơi dài, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, thầm nghĩ, bất kể tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, chỉ cần có thể giúp ta tu hành linh trận, trở thành linh trận sư, thì tất cả đều đáng giá. Phải biết rằng, đấu khí đại lục thuộc hạ vị diện của đại thiên thế giới. Dựa theo cách phân chia cảnh giới từ hạ vị diện lên đại thiên thế giới, cảnh giới đấu đế cũng chỉ tương đương với địa chí tôn của đại thiên thế giới mà thôi. Còn nếu so với cấp bậc linh trận sư, thì đó chính là tiêu chuẩn của linh trận tông sư. Tiêu Thiên Sách cũng không cầu mong mình có thể nhanh chóng tu luyện đến linh trận đại tông sư. Chỉ cần đạt đến trình độ linh trận tông sư, y đã có thể nhất niệm thành trận, treo đánh toàn bộ cái gọi là cường giả của đấu khí đại lục. Một khi y trở thành linh trận tông sư, hồn tộc cộng thêm cả hồn thiên đế cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút trong mắt y mà thôi. Lùi một bước mà nói, chỉ cần y có thể tu thành cửu phẩm linh trận, trở thành thiên cấp thượng đẳng linh trận đại sư, y đã có đủ sức mạnh để đối mặt với hồn tộc và hồn thiên đế. Đến lúc đó, Tiêu tộc không cần phải trốn tránh tránh nữa, có thể trực tiếp bày ra thế lực của mình, giống như hồn tộc thao túng hồn điện sau lưng, thử hỏi còn ai dám nghe nanh múa vuốt. Chính vì nghĩ thông suốt những điều này, y mới nóng lòng trở về tiêu giới để lấy bí ngân, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Sau khi ổn định tâm thần, Tiêu Thiên Sách bắt đầu minh tưởng, tập trung tinh thần lực. Bất chợt, y mở bừng mắt, rồi lấy ra một quyển trục từ trong nạp giới. Bề mặt quyển trục viết 3 chữ lớn Thiên Hồn Quyết. Bên trong không ghi lại đấu kỹ hay công pháp, mà là một thứ vô cùng quý giá trên đấu khí đại lục, một kỹ xảo chiến đấu chuyên nhằm vào linh hồn lực hồn kỹ. Trong nguyên tác, ngay cả thiên mệnh chi tử Tiêu Viêm cũng phải đến giai đoạn sau, khi tới đan tháp mới được tiếp xúc với kỹ xảo linh hồn như hồn kỹ. Điều này đủ cho thấy cuốn Thiên Hồn Quyết trong tay y quý giá đến mức nào. Vì linh hồn cảnh giới của Tiêu Thiên Sách đã đạt đến linh cảnh đại viên mãn, y đã đủ điều kiện tu luyện Thiên Hồn Quyết. Y trực tiếp dùng linh hồn lực quét qua nội dung trong quyển trục, sau đó cứ thế tu luyện theo. Cứ như vậy, 3 tháng sau, linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách đột nhiên bùng nổ. Nếu không phải mật thất này do y cố ý tạo ra và dùng không gian lực phong tỏa, e rằng dưới chấn động của linh hồn lực này, toàn bộ kiến trúc đã bị phá hủy. Không hổ là Thiên Hồn Quyết, chỉ tu luyện phần tăng cường linh hồn thôi mà trong 3 tháng ngắn ngủi đã giúp linh hồn cảnh giới của ta bước vào thiên cảnh trung cấp. Nếu tu luyện thêm cả hồn kỹ, ít nhất cũng có thể ngang hàng với linh hồn lực thiên cảnh cao cấp. Tiêu Thiên Sách thu hồi linh hồn lực, cảm nhận sức phá hoại mà linh hồn vừa mất khống chế gây ra, không khỏi cảm thán. Y thở ra một hơi dài, cất Thiên Hồn Quyết đi, rồi ánh mắt lại rơi xuống đống vật liệu chằng chịt trên mặt đất. Với linh hồn lực thiên cảnh trung cấp, việc luyện chế những vật liệu này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ vậy, y không do dự nữa. Một ngọn lửa màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trên tay y, trong nháy mắt, nhiệt độ cả mật thất tăng vọt. Kim đế phần thiên viêm uy lực kinh người như thế, may mà y đã hấp thu nó, chứ nếu chưa thu phục, dù với thực lực lục tinh đấu thánh hậu kỳ của mình, y cũng phải hết sức cẩn thận. Không thể trì hoãn nữa, bắt đầu thôi. Một lần nữa ổn định tâm thần, Tiêu Thiên Sách bắt đầu cho các loại vật liệu vào trong ngọn lửa. Dù nhiệt độ của kim đế phần thiên viêm đã lên tới hơn vạn độ, nhưng đối với những vật liệu này, cũng không thể luyện hóa thành trạng thái lỏng trong thời gian ngắn được. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Thoát cái lại một tháng nữa, số vật liệu trên đất ngày một vơi đi, còn bên cạnh Tiêu Thiên Sách, những vật liệu đã được luyện hóa và tạo hình lại ngày một nhiều lên. Thời gian lại trôi đi một tháng, sắc mặt Tiêu Thiên Sách đã trở nên vô cùng tái nhợt, đây là biểu hiện của việc đấu khí và linh hồn lực tiêu hao quá độ, nếu cứ tiếp diễn, y có nguy cơ tu vi bị sụt giảm. Hai tháng không ngừng nghỉ, lúc nào cũng phải tập trung tinh thần luyện chế vật liệu, cường độ này quả thực quá cao. Dù rất khó khăn, nhưng may mắn là trời không phụ lòng người. Khi loại vật liệu cuối cùng, bí ngân, được luyện hóa xong, Tiêu Thiên Sách liền điều khiển các vật liệu đã luyện hóa tốt khác từ từ hòa vào. Dựa theo bản vẽ thiết kế, y dung nhập từng loại vật liệu đã tạo hình xong vào trong bí ngân. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn thận tột độ, nếu không sẽ có khả năng thất bại bất cứ lúc nào. Hừm, bước cuối cùng, khảm ma hạch vào, nhất định phải thành công. Theo từng viên ma hạch cấp 9 được khảm vào khối bí ngân mà không xảy ra phản ứng xung khắc nào, đôi mắt Tiêu Thiên Sách tràn đầy hưng phấn, chỉ hận không thể tăng tốc ngay lập tức. Nhưng y cũng hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, đi trăm dặm thì 90 là nửa đường, càng đến thời khắc mấu chốt, càng không thể lơ là. Ông ong ong cùng với việc khảm ma hạch thành công, ngọn lửa kim đế phần thiên viêm cũng dần tắt đi. Rất nhanh, một tấm lệnh bài đặc thù lớn bằng lòng bàn tay hiện ra trước mắt y, nhìn tấm lệnh bài có vẻ thô kệch, Tiêu Thiên Sách không nhịn được mà bật cười ha hả, bộ chuyển hóa cuối cùng cũng thành rồi, gần 2 tháng trời, thật quá khó khăn. Chỉ thấy y vẫy tay một cái, lệnh bài liền rơi vào tay. Với lòng hiếu kỳ, Tiêu Thiên Sách truyền chút đấu khí ít ỏi còn lại trong cơ thể vào lệnh bài. Tuy nhiên, cảnh tượng đấu khí hóa thành linh khí rực rỡ trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Nếu không phải y cảm nhận được đấu khí của mình đang bị tấm lệnh bài này hấp thu, Tiêu Thiên Sách đã cho rằng mình thất bại. Hù! Khi đấu khí trong cơ thể không còn sót lại một tia, y đành phải ngừng quá trình truyền đấu khí. Lúc này, y mới thấy trong 3 viên ma hạch trên lệnh bài, viên ở dưới cùng đang lập lòe ánh sáng yếu ớt. Y lúc này mới dám chắc rằng đấu khí mình vừa truyền vào quả thật đã bị lệnh bài hấp thu. Cái này có hơi giống một thiết bị lưu trữ nhỉ. Cảm thán một tiếng, Tiêu Thiên Sách cất kỹ lệnh bài, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục đấu khí. Suốt 2 tháng qua, y không hề nghỉ ngơi, không chỉ đấu khí trong cơ thể cạn kiệt mà linh hồn lực cũng tiêu hao cực lớn. Nếu không tranh thủ thời gian khôi phục, y thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi thiên giai công pháp trong cơ thể vận chuyển, đấu khí trong trời đất bắt đầu không ngừng tràn vào thân thể y, tựa như một cơn lốc xoáy bao phủ, liên tục lấp đầy cơ thể. 3 ngày sau, đấu khí trong người y đã đạt đến trạng thái viên mãn, nhưng linh hồn lực bị hao tổn lại không được bổ sung bao nhiêu, cơ thể vẫn còn đôi chút khó chịu. Tuy nhiên, khi y một lần nữa vận chuyển thiên hồn quyết, linh hồn lực cũng bắt đầu không ngừng hồi phục. Thêm một ngày nữa, đấu khí và linh hồn của y đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Y lúc này mới mở mắt ra cảm thán, thiên hồn quyết quả nhiên bá đạo. Không hổ là tồn tại cường hãn có thể sánh ngang với thiên giai công pháp cao cấp, nhanh như vậy đã giúp ta khôi phục linh hồn lực về trạng thái toàn thịnh, lợi hại thật. Dù y cũng xem như người từng trải, nhưng thiên hồn quyết có thể nhanh chóng khôi phục linh hồn lực thiên cảnh trung cấp như vậy vẫn khiến y không khỏi tấm tắc khen ngợi. Cảm thán xong, y cũng không vội nghiên cứu tấm lệnh bài kia. Lần bế quan này thời gian khá dài, cần phải ra ngoài xem có thay đổi gì không. Cửa đá khổng lồ từ từ nâng lên, Tiêu Thiên Sách bước ra ngoài. Tham kiến gia chủ. Vừa ra khỏi cửa đá, Tiêu Thiên Sách đã thấy một tộc nhân có thực lực thất tinh đấu tôn đỉnh phong đang hành lễ với mình. Ồ Tiêu Long, sao ngươi lại đứng gác ở đây? Tiêu Thiên Sách có chút nghi hoặc, y không xa xỉ đến mức dùng một cường giả thất tinh đấu tôn đỉnh phong để canh cửa cho mình. Hồi gia chủ, là Thanh trưởng lão sắp xếp. Thanh trưởng lão nói gia chủ bế quan đã lâu, vạn nhất đột nhiên xuất quan, có thể sẽ cần gì đó. Cho nên ta liền xung phong nhận nhiệm vụ trông coi này. Tiêu Long cung kính nói. Hắn cho rằng, có thể tiếp cận một đại nhân vật như gia chủ là vinh hạnh của hắn. Vạn nhất được gia chủ để mắt tới, tùy tiện chỉ điểm cho một chút, chẳng phải tốt hơn nhiều so với ở ngoài sao. Thì ra là vậy, nếu là Thanh Nhi sắp xếp, vậy ngươi cứ tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Đợi sau này tộc nhân đông hơn, ta sẽ sắp xếp cho ngươi chức vụ khác. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Đa tạ gia chủ, đây là vinh hạnh của tiểu nhân. Tiêu Long mừng rỡ trong lòng. Vội vàng hành lễ lần nữa. Không cần đa lễ, ngươi đi sắp xếp một chút, ta muốn tắm rửa, ngoài ra chuẩn bị một ít thức ăn đến đây. Tiêu Thiên Sách khoát tay, lập tức phân phó. Vâng, xin gia chủ chờ một lát, tiểu nhân đi sắp xếp ngay. Sau khi Tiêu Long rời đi, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên. Tiêu Thanh đã có thể sắp xếp một cường giả thất tinh đấu tôn đỉnh phong tới đây, chứng tỏ tình hình bên ngoài về cơ bản đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nếu không hắn cũng sẽ không lãng phí một chiến lực mạnh mẽ như vậy ở đây. Rất nhanh, nước nóng đã được chuẩn bị xong. Tiêu Thiên Sách ngồi trong thùng gỗ cực lớn, cảm nhận cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, tâm trạng cũng không khỏi tốt lên. Nửa giờ sau, y vừa dùng bữa xong thì thấy Tiêu Thiên Minh đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười rạng rỡ. Sách ca, huynh xuất quan rồi. Ngồi đi, ta vừa mới xuất quan. Nhìn nụ cười của đệ kìa, xem ra có chuyện gì vui sao? Hửm, không đúng, đệ đột phá rồi. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, sau đó dò xét khí tức của Tiêu Thiên Minh. Lập tức có chút kinh ngạc. Hắc hắc, vẫn là Sách ca lợi hại, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Ta bị kẹt ở tam tinh đấu thánh đỉnh phong mấy chục năm, chính ta cũng không còn hy vọng nữa. Không ngờ lần này đi ra ngoài, được Hoàng Cửu Cực tiền bối chỉ điểm, thế mà lại nhanh chóng đột phá như vậy. Tiêu Thiên Minh có chút vui mừng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách sững sờ, y cũng không ngờ Hoàng Cửu Cực lại chủ động chỉ điểm tu vi cho Thiên Minh. Đệ đã đến bái kiến Hoàng Cửu Cực tiền bối sao? Là Thanh Nhi tháng trước trở về tiến cử cho ta. Sau đó ta cùng Hoàng Cửu Cực tiền bối hàn huyên vài câu, lão nhân gia ngài ấy một mắt liền nhìn ra vấn đề của ta, bèn tiện tay chỉ điểm một chút, mới có được sự đột phá này. Tiêu Thiên Minh cười nói. Thì ra là vậy, ta cứ thắc mắc sao Hoàng Cửu Cực tiền bối vốn chỉ ở trong Thiên Hoàng Cung, ngày thường không hề ra ngoài. Tiêu Thiên Sách bừng tỉnh, nhưng trong lòng cũng quả thực có chút tiếc nuối. Trong toàn bộ thiên ngoại thiên, lão ngoan đồng như Hoàng Cửu Cực không chỉ có kinh nghiệm phong phú mà còn có con mắt tinh đời. Nếu ông ta thật sự bằng lòng xuất sơn trấn giữ thiên ngoại thiên, điều đó sẽ có tác dụng cực lớn trong việc tăng cường thực lực cho tiêu tộc ở đây. Phải rồi Sách ca, ta chuẩn bị đi một chuyến đến Đại Lục Tây Bắc. Đúng lúc Tiêu Thiên Sách đang suy tư, Tiêu Thiên Minh chắp tay nói với y, Tây Bắc. Đến đó làm gì? Ta nhớ bên đó chúng ta không có bố trí gì mà. Tiêu Thiên Sách có chút nghi hoặc. Là tộc trưởng một thời gian trước truyền tin cho ta, nói rằng ngài ấy đã đưa mấy tộc nhân đến Đại Lục Tây Bắc, nhưng lúc đó không phái cao thủ trong tộc đi theo âm thầm bảo vệ, nên bảo ta đi một chuyến, xem tình hình của mấy người đó hiện nay thế nào. Tiêu Thiên Minh giải thích. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách lập tức hiểu ra. Nếu không có gì bất ngờ, nhóm tộc nhân này rất có thể chính là tổ tiên của Viêm Đế Tiêu Viêm sau này. Mà Đại Lục Tây Bắc từ xưa đến nay vẫn là khu vực yếu nhất của toàn bộ đấu khí đại lục. Bây giờ có lẽ kẻ mạnh nhất toàn bộ Tây Bắc cũng chỉ là đấu tôn mà thôi. Còn về bốt lớn giai đoạn đầu trong nguyên tác là Vân Lam Tông, có lẽ bây giờ còn chưa được thành lập. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Thiên Minh gật đầu nói, đã vậy, đệ đi xem một chút cũng tốt. Ngoài ra, khi đến Đại Lục Tây Bắc, đệ cũng để ý xem bên đó hiện có những tông môn nào thực lực không tồi. Trong khoảng 1.000 năm tới, nơi đó cũng là một trong những nơi chúng ta cần bố cục, đi xem trước một chút cũng tốt. Mặc dù không biết tại sao lại ấn định thời gian là 1.000 năm sau, nhưng Tiêu Thiên Minh vẫn gật đầu, được, Sách ca đã muốn sắp đặt ở đó. Vậy lần này ta qua sẽ để lại một vài hậu chiêu trước. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.